thần lực giống nhau, ở chủ thần trong mắt, chủ thần chi lực căn bản không đáng giá tiền, chỉ là đối với bình thường thần cấp cường giả tới nói, mới có vẻ phi thường chân quý. Thật giống như nguyên tắc bên trong xuất hiện quá lôi từ tình, trực tiếp ném cho rắc rối một hồ chủ thần chi lực, bởi vì hắn mẫu thân là hủy diệt chủ thần chi lực nhiều có thể lấy tới tắm rửa, đương nhiên, tắm rửa tiền đề, là không bị chủ thần chi lực năng lượng cấp căng bạo. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, tiêu phí 100 triệu thần cách điểm, cường hóa 10 nhỏ giọt vị chủ thần chi lực, lại tiêu phí 200 triệu thần cách điểm, cường hóa 2 giọt trung vị chủ thần chi lực, dư lại 100 triệu nhiều thần cách điểm, dùng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chương 619 đoàn tụ. Tuy rằng ta so ra kém những cái đó chủ thần cường giả dòng chính hậu duệ, nhưng là so với mặt khác thần cấp cường giả, cũng coi như là tiểu thổ hào đi. Tiêu Tả nhìn trong tay 13 nhỏ giọt vị chủ thần chi lực, cùng 2 giọt trung vị chủ thần chi lực, khẽ cười nói. Tuy rằng đều là chủ thần chi lực, nhưng là sử dụng trung vị chủ thần chi lực, trong thời gian ngắn tăng lên thực lực, khẳng định sẽ so sử dụng hạ vị chủ thần chi lực, tăng lên thực lực càng cường. Tiêu Tả bản thể, nếu sử dụng một giọt hạ vị chủ thần chi lực, trong thời gian ngắn trong vòng, có thể cùng thất tinh ác ma chống lại, nếu sử dụng một giọt trung vị chủ thần chi lực, như vậy trong thời gian ngắn trong vòng, Tiêu Tả có thể cùng tu la cấp bậc cường giả chống chọi. Đương nhiên, này hết thể tiền đề, đều là thành lập ở, đối thủ không có chủ thần chi lực dưới tình huống, nếu không vạn nhất đụng tới những cái đó chủ thần chi lực, nhiều đến có thể tắm rửa ra hỏa, kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đương mặt trời lặn về hướng tây, màn đêm bắt đầu buông xuống là lúc, Hoắc Cách trong thư phòng đã mở ra chiếu sáng ma pháp đăng, Hoắc Cách trong lòng nôn nóng bất an. Nhưng là nhìn Tiêu Tả kia phó nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, rồi lại muốn nói lại thôi. Tiêu đại ca, mụ mụ như thế nào còn không trở lại a? Rắc rối nhìn bên ngoài đã am xuống dưới sắc trời, lôi kéo Tiêu Tả tay, ngưỡng đầu nhỏ, có chút nôn nóng hỏi. Tiêu Tả xoa xoa rắc rối đầu nhỏ, tay phải vừa lật, đem tân rèn ra bản lòng nhẫn đem ra, đối rắc rối nói, tiểu gia hỏa, cái này nhẫn là tặng cho ngươi lễ vật, đến nỗi ngươi mụ mụ, nàng đã trở lại. Tiêu Tả dứt lời, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo thân xuyên màu trắng váy dài Bạch Tố Trinh, mang theo một người thân xuyên áo tím nữ tử đi đến. Thiếu gia, người mang về tới. Bạch Tố Trinh chiều Tiêu Tả hành lễ, cung kính nói. Lâm Na. Hoắc Cách nhìn Bạch Tố Trinh phía sau áo tím nữ nhân, vẻ mặt khiếp sợ, thanh âm có chút run rẩy kêu lên. Hoắc Cách. Lâm Na nhìn thấy Hoắc Cách, cũng là hai mắt đẫm lệ. Tiểu gia hỏa, còn thất thần làm gì? Tiêu Tả vô vô có chút sững sờ tiểu rắc rối, khẽ cười nói. Mụ mụ, mụ mụ. Ô ô rắc rối phục hồi tinh thần lại, bổ nhào vào Lâm Na trong lòng ngực, một trận gào khóc. Lúc trước Lâm Na bị bắt đi thời điểm, rắc rối đã 4 tuổi, cho nên hắn nhớ rõ chính mình mẫu thân bộ dáng. Hiện tại nhìn thấy nguyên bản cho rằng chết mẫu thân, lại xuất hiện ở chính mình trước mặt, 8 tuổi rắc rối, tự nhiên là nhịn không được khóc ra tới. Rắc rối, ta hảo rắc rối, ta ngoan bảo bảo Lâm Na ôm rắc rối, lại là một trận khóc giống. Chúng ta đi thôi. Không cần quấy rầy bọn họ một nhà đoàn tụ. Tiêu Tả chiều Bạch Tố Trinh nhẹ giọng nói một câu, mang theo Bạch Tố Trinh rời đi. Lâm Na tuy rằng là bị y tạp lạc tư sáng tạo ra tới chiến đấu hầu gái, nhưng là nàng ký ức bên trong, nàng lại là chân chính Lâm Na, có quan hệ thần uy không gian ký ức, đã bị y tạp lạc tư tẩy rớt. Ở Lâm Na trong trí nhớ, lúc trước nàng bị người bắt đi thời điểm, sau đó trùng hợp bị Tiêu Tả gặp được, Tiêu Tả liền ra tay cứu nàng. Bất quá bởi vì lúc trước nàng thương tới rồi đầu, bị mất đã từng ký ức, cho nên liền vẫn luôn đi theo Tiêu Tả bên người, đương một cái thị nữ. Nhưng là gần nhất một đoạn thời gian, nàng ký ức đột nhiên khôi phục, cho nên Tiêu Tả liền mang theo nàng về tới Hoắc Cách bọn họ bên người. Lâm Na, mấy năm nay thật là khổ ngươi. Đều do ta vô dụng, nếu không chúng ta người một nhà cũng sẽ không chia lìa lâu như vậy. Hoắc Cách lôi kéo Lâm Na tay, nghe xong Lâm Na giảng thuật mấy năm nay trải qua, đầy mặt áy náy cùng tự trách nói. Ta này không phải đã trở lại sao? Hơn nữa thiếu gia đối ta cũng thực hảo, ta cũng không có ăn cái gì khổ. Lâm Na lắc lắc đầu, sờ sờ rắc rối đầu nhỏ, đối Hoắc Cách ôn nhu an ủi nói. Đúng rồi, Tiêu công tử đâu? Hoắc Cách nghe được Lâm Na nói. Trong lòng ấy nấy cũng giảm bớt một ít, lúc này mới chú ý tới Tiêu Tả không biết khi nào rời đi. Thiếu gia người này, nhất không thích nhìn đến sinh ly tử biệt cảnh tượng, chỉ sợ đi trước rời đi. Lâm Na ôm rắc rối, khẽ cười nói. Ai nha? Ta còn không có hảo hảo cảm tạ Tiêu công tử đâu. Thật là quá thất lễ. Hoắc Cách nhịn không được một phách đầu kêu lên. Nhân ra Tiêu công tử giúp chính mình như vậy một cái đại ân, kết quả hắn chỉ lo cùng lão bà nói chuyện, đem đại ân nhân ném tới rồi một bên, nay tính sự tình gì a? Thiếu gia sẽ không để ý loại này việc nhỏ, huống chi cảm tạ loại chuyện này, chỉ dùng miệng nói không được, phải nhớ ở trong lòng, rắc rối, ngươi nói có phải hay không? Lâm Na nhìn thấy Hoắc Cách kia phó ảo não bộ dáng, cười lắc lắc đầu, đối trong lòng ngực rắc rối cười hỏi. Ân. Rắc rối nghe được Lâm Na nói, dùng sức gật gật đầu, nắm chặt trong tay bàn long nhẫn, trong lòng âm thầm thề, tương lai nhất định phải báo đáp Tiêu tả đại ân đại đức. Đúng rồi, như thế nào không có nhìn thấy Tiểu Tần? Lâm Na đánh giá một chút, phát hiện không có nhìn thấy Tiểu Nhi tử bóng dáng, có chút nghi hoặc đối Hoắc Cách hỏi. Tiểu Tần tuổi con nhỏ, ngủ ngủ đến có điểm sớm, vừa mới chỉ lo cùng ngươi ôn chuyện, ta hiện tại liền đem Tiểu Tần kêu lên, chúng ta người một nhà, cuối cùng là đoàn viên. Hoắc Cách nghe vậy, cười ha hả nói. Chờ một chút, nếu Tiểu Tần đang ngủ, vậy chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Lâm Na vội vàng ngăn cản Hoắc Cách, ngữ khí bên trong, tràn đầy đối hải tử cưng chiều. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Hoắc Cách liên tục gật đầu đáp. Lâm Na có thể một lần nữa trở về. Đối với Hoắc Cách tới nói, đã là thiên đại ban ân, hắn tự nhiên là so trước kia càng thêm yêu quý thế tử, đối với Lâm Na yêu cầu, tự nhiên cũng là ngoan ngoan phục tùng. Có thể thấy được không lâu tương lai, thê quả nghiêm đại quân bên trong, lại sẽ gia tăng một người thành viên. Mục tiêu tìm được rồi sao? Rời đi rắc rối ra sau, Tiêu Tả đối bên cạnh Bạch Tố Trinh hỏi. Thiếu gia, vô cản sủ con mục tiêu đã tìm được rồi, hơn nữa như ngài đoán trước giống nhau. Mục tiêu đã mang thai. Bạch Tố Trinh nhẹ giọng trả lời. Thực hảo, mau mang ta đi. Tiêu Tả nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, có chút gấp không chờ nổi nói. Là. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, hóa thành một đạo bạch mang, hướng về nơi xa ma thú sơn mạch bay đi. Tiêu Tả thấy thế khỏe miệng hơi hơi cong lên, theo sát Bạch Tố Trinh phía sau đuổi theo. Lấy Bạch Tố Trinh cùng Tiêu Tả hai người tốc độ. Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở ma thú sơn mạch trên không, ở Bạch Tố Trinh dẫn dắt hạ, hai người đi tới ma thú sơn mạch chuột đàn nơi trên không. Chủ nhân, phía dưới hai chỉ lão thử đó là ma thú sơn mạch chuột đàn vương giả, một con cửu cấp phệ thạch chuột còn có một con cửu cấp ảnh chuột, kia chỉ cửu cấp ảnh chuột, đã mang thai. Bạch Tố Trinh chỉ vào phía dưới kia hai chỉ dẫn đầu chuột loài ma thú, cấp Tiêu Tả giới thiệu nói. Ân, làm không tồi. Tiêu Tả vừa lòng gật gật đầu, tay phải vung lên, trực tiếp đem kia chỉ cửu cấp ảnh chuột cấp bắt lên, đến nỗi kia chỉ cửu cấp phệ thạch chuột bị Tiêu Tả dùng ảo thuật cấp mê hoặc ở, căn bản cũng không biết hắn thê tử bị Tiêu Tả bắt đi. Chương 620 Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Tiêu Tả bắt lấy kia chỉ cửu cấp ảnh chuột lúc sau, trực tiếp mang theo nó tiến vào thần uy không gian bên trong. Nhìn chính mình trước mặt đã trúng ảo thuật ảnh chuột, Tiêu Tả không khỏi khẽ cười một tiếng. Vô và vút tiểu thuyết võng. Một con kẻ hèn cửu cấp ảnh chuột, tự nhiên sẽ không bị Tiêu Tả xem ở trong mắt, nhưng là nó trong bụng hải tử, lại đối Tiêu Tả rất quan trọng, bởi vì nó trong bụng hải tử, chính là bối bối, cũng chính là đệ nhị chỉ phệ thần chuột. Tiêu Tả ý niệm vừa động, một đạo vô hình không gian cháo đem cửu cấp ảnh chuột bao phủ, Tiêu Tả vung tay lên đem cửu cấp ảnh chuột bụng cấp mổ mở ra. Đem nó trong bụng bối bối cấp lấy ra tới. Ngay sau đó Tiêu Tả lợi dụng giải phẫu trái cây năng lực, đem phệ thần chuột huyết mạch, từ bối bối trên người cấp chóc ra tới. Bối bối bởi vì vẫn là một cái không có sinh ra tiểu lao thử, huyết mạch lực lượng cũng không có thức tỉnh, cho nên Tiêu Tả có thể rất dễ dàng đem hắn huyết mạch chóc ra tới. Nếu chờ bối bối thức tỉnh rồi phệ thần chuột huyết mạch, Tiêu Tả lại tưởng dễ dàng như vậy chóc ra tới, chính là làm không được. Đem bối bối trên người phệ thần chuột huyết mạch chóc lúc sau, Tiêu Tả lại đem nó thả lại cửu cấp ảnh chuột trong bụng, bởi vì giải phẫu trái cây năng lực, cửu cấp ảnh chuột kỳ thật một chút thương đều không có. Ý thì tạp lạc tư, kế tiếp liền giao cho ngươi. Tiêu Tả đem từ bối bối trên người chóc ra tới phệ thần chuột huyết mạch, giao cho một bên Ý thì tạp lạc tư. Là chủ nhân. Ý thì tạp lạc tư tiếp nhận phệ thần chuột huyết mạch, điểm điểm, xoay người rời đi. Tiêu Tả nhìn thoáng qua Y Tạp Lạc Tư rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia ước chế không được ý mừng, tay phải vung lên, mang theo cửu cấp ảnh chuột rời đi thần ủy không gian. Bởi vì chúng tiêu tà ảo thuật, cho nên cửu cấp phệ thạch chuột cùng cửu cấp ảnh chuột, căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì, còn đắm chìm ở ảo thuật bên trong. Tiêu tà tay phải vừa lật, trong tay nhiều ra hai viên đan dược, chỉ thấy tiêu tà bấm tay bắn ra, hai viên đan dược liền phân biệt rơi vào phệ thạch chuột cùng ảnh chuột trong miệng. Này hai viên đan dược, có thể trợ giúp bọn họ đánh vỡ cửu cấp bình cảnh, đột phá trở thành thánh vực ma thú. Bối bối, ta đoạt ngươi huyết mạch, nhưng là cứu ngươi cha mẹ, kể từ đó, ngươi cũng không tính mệnh. Tiêu tà thầm nghĩ trong lòng. Phía trước tiêu tà biết rắc rối 8 tuổi, lại còn có không có được đến bàn long nhẫn, liền biết bối bối mụ mụ, đã hoài thượng bối bối, nhưng là bối bối còn không có sinh ra, cho nên liền chuẩn bị mưu hoa bối bối huyết mạch. Nguyên bản bối bối cha mẹ, sẽ bị sao trời kiếm thánh đế long cùng thánh ma đạo lỗ địch hai người cấp giết, ở bối bối mẫu thân trước khi chết, mạnh mẽ làm bối bối trước tiên ra đời, lưu tại rắc rối ra hậu viện bên trong, lúc này mới có rắc rối truyền kỳ cả đời. Hiện giờ tiêu tà ra tay, làm bối bối cha mẹ thực lực, từ cửu cấp ma thú tăng lên tới thánh vực ma thú, sao trời kiếm thánh đế long cùng thánh ma đạo lỗ địch, chỉ sợ cũng không có cái kia bản lĩnh sát chúng nó. Cũng coi như là tiêu tà đối với bối bối một loại bồi thường. Dùng tự thân huyết mạch, đổi lấy cha mẹ tánh mạng, đối với bối bối tới nói, có lẽ vẫn là kiếm lời. Tiêu tà biết nếu bối bối một khi Giáng sinh, bệ ấy rút khẳng định sẽ cảm giác đến vệ thần chuột huyết mạch, cho nên tiêu tà riêng đem bối bối mẫu thân, thu được thần uy không gian bên trong, sau đó lợi dụng giải phẫu trái cây năng lực, đem bối bối trên người vệ thần chuột huyết mạch, cấp chóc ra tới. Hảo! Sự tình đã làm xong, chúng ta đi. Tiêu tả triệu Bạch Tố Trinh vung tay lên, mang theo Bạch Tố Trinh rời đi ma thu sơn mạch. Đương tiêu tả cùng Bạch Tố Trinh rời khỏi sau, bối bối cha mẹ, quơ quơ đầu, giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, tiếp tục ngủ. Hai ngày lúc sau, thần uy không gian bên trong, tiêu tả trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, vừa lòng gật đầu, quan sát kỹ lưỡng trước mắt mỹ phụ nhân. Chỉ thấy trước mắt vị này mỹ phụ nhân. Một thân màu đen áo da, đem phập phồng quyến rũ dáng người, phụ trợ càng thêm nóng bỏng mê người, một đầu đen nhánh sóng vai tóc dài, giống như thác nước giống nhau rối tung ở sau lưng, một đôi thu thủy con người, lại lộ ra cử người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, hơn nữa một trường dung nhan tuyệt thế, hảo một cái băng sơn mỹ nhân. Bê ấy rút, vì ngươi, ta chính là lao lực tâm cơ, ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ ta mới là a. Tiêu tả nhìn trước mắt băng sơn mỹ nhân. Cười xấu xa nói, trước mắt vị này băng sơn mỹ nhân, ở tiêu tà chiến đấu hầu gái đại quân bên trong, chỉ có thể xem như trung thượng, nhưng là nàng huyết mạch lại là phệ thần chuột huyết mạch, tu vi cũng là trung vị thần cấp bậc. Tiêu tà tin tưởng, chỉ cần vị này băng sơn mỹ nhân xuất hiện ở bệ ẩy rụt trước mặt, tuyệt đối sẽ đem bệ ẩy rụt mê đến tìm không ra bắc, liền tính bệ ẩy rụt là chủ thần, nhưng là tục ngữ nói rất đúng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Có như vậy cái mỹ nữ gián điệp ở, về sau tiêu tả muốn từ bệ ẩy rụt trong tay làm đến tứ đại thần thú tinh huyết, thậm chí chủ thần cách, đều là có khả năng sự tình. Địa ngục vị diện, phàm tư thành thành chủ phủ. Bởi vì phía trước tiêu tả bán cái hẹp phí lợi á cái kia thần cách truy thủ, cho nên bệ ẩy rụt gần nhất vẫn luôn đều đại ở phàm tư thành, cũng ở phàm tư thành chung quanh cẩn thận tìm kiếm, muốn tìm được chế tạo này đem thần cách truy thủ chủ nhân. Ân. Đang ở vì không thu hoạch được gì, mà cảm thấy hề hoài bệ ấy rút, đột nhiên cảm nhận được một cổ quen thuộc cảm giác, tiếp theo sắc mặt kỳ biến, tức kích động lại hưng phấn, nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, dọc theo loại cảm giác này phương hướng đuổi theo qua đi. Ta dựa, nữ nhân này trên người bảo bối thật đúng là không ít, các huynh đệ, cho ta thượng, làm xong này một phiếu, chúng ta đời này đều không cần lại đương cường đạo. Phàm tư ngoài thành, một cái trên mặt có đao xẻo trung niên nam nhân kêu lớn. Cái này đao xẻo nam gọi là Đức Ngông, là cái này loại nhỏ cường đạo đoàn thủ lĩnh, tuy rằng cái này cường đạo đoàn chỉ có hơn 20 cá nhân, nhưng là bên trong đều là trung vị thần, hơn nữa Đức Ngông vẫn là một vị thượng vị thần. Bất quá hắn là thông qua luyện hóa thần cách đột phá thượng vị thần, cho nên thực lực tương đối nhược. Nói cách khác, giống nhau thượng vị thần cường giả, là khinh thường đi đương cường đạo. Nguyên bản Ngông Đức ngay từ đầu nhìn đến một cái trung vị thần cấp bậc hắc y rẻ mỹ nữ. Là muốn đem nàng bắt lấy làm áp trại phu nhân, nhưng là không nghĩ tới nữ nhân này như vậy khó đối phó. Hơn 20 trong đó vị thần thủ hạ, đều không đối phó được nàng. Hơn nữa nữ nhân này trên người phòng ngự thần khí cùng trong tay đoàn kiếm, đều phi thường sắc bén, trung vị thần cấp bậc phòng cụ, đều ngăn không được nàng nhất kiếm. Đáng tiếc, Đức Mông nhìn hắc y ghi nữ nhân kia mê người dáng người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nguyên bản hắn là chuẩn bị bắt sống nữ nhân này, nhưng là không nghĩ tới nữ nhân này thực lực như vậy cường, muốn bắt sống đầu chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, huống chi thời gian một khi càng kéo dài, khó bảo toàn sẽ không có cái gì biến cố. Vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, Mông Đức cũng chỉ có thể lạt thủ tồi hoa. Mông Đức sắc mặt phát lạnh, bắt lấy hắc y ghi nữ nhân một sơ hở, cầm trong tay đại đao, chiều nữ nhân phía sau lưng bổ tới. Vâng! Liên ở Mông Đức sắp sửa một đao chém vào hắc y ghi nữ nhân trên lưng khi, một cây màu đen gậy gộc đột nhiên trống rông xuất hiện, đem Mông Đức cấp trực tiếp chặn ngang chịu thành hai đoạn. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 621 mê luyến. Theo sát một người mặc màu đen trường bào trung niên xoáy đại thúc từ trên trời giáng xuống, tay phải một câu, màu đen gậy gộc nháy mắt rơi xuống hắn trong tay, xoáy đại thúc cầm trong tay trường côn vung lên, những cái đó vây công hắc y liễu nữ nhân bọn cường đạo, toàn bộ bị hoanh bay đi ra ngoài, nện ở trên mặt đất, sinh tử không biết. M di động nhất tỉnh lưu lượng, vô quảng cáo trạm điểm. Hắc y liễu nữ nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện xoáy đại thúc, mày liều hơi nhíu. Trong tay đoản kiếm hơi hơi nắm chặt, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Cô nương, ta không có ác ý, tại hạ bệ ấy rút, chỉ là không quen nhìn những người này lấy nhiều khi ít, lúc này mới ra tay hỗ trợ. Bệ ấy rút nhìn thấy hắc y rìa nữ tử, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm chính mình, vội vàng giơ lên đôi tay, cười ngây ngô nói. Nguyên bản bệ ấy rút là không quá để ý chính mình bề ngoài, cho nên ngày thường đều là lấy một cái tiểu lão đầu bộ dáng xuất hiện. Nhưng là vừa rồi hắn theo phệ thần chuột hơi thở đuổi tới nơi này thời điểm, nhìn thấy tản ra phệ thần chuột hơi thở chính là một vị mỹ phụ nhân thời điểm. Bệ ấy rút nội tâm liền giống như bị mũi tên bắn trúng giống nhau, hắn biết chính mình luyến ái, ma xui quỷ khiến biến hóa thành xoáy đại thúc bộ dáng. Sau đó ở hắc y liễu nữ nhân nhất nguy cấp thời điểm, lấy anh hùng cứu mỹ nhân phương thức, lóe sáng lên sân khấu. Nhìn thấy bệ ấy rút kia phó ngốc hề hề bộ dáng, giống như đích sắc không có gì ác ý. Hắc y liề nữ tử lúc này mới thu hồi đề phòng, nhàn nhạt nói, liền tính không có ngươi hỗ trợ, bọn họ cũng đừng nghĩ thương đến ta. Đó là đương nhiên, ngươi trong tay đoản kiếm cùng trên người nội giáp, đều là thần cách rèn mà thành, này những ngu xuẩn, sao có thể thương đến ngươi đâu. Bệ ấy rụt nghe được hắc y liề nữ nhân nói, cũng không giận, ngược lại vẻ mặt cười làm lành nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc y liề nữ nhân nghe vậy, sắc mặt kịch biến. Cầm trong tay thần cách đoàn kiếm, chỉ vào bệ ấy rút, đầy mặt cảnh giác kêu lên. Ngươi đừng vội, ta không có ác ý, ngươi xem. Nhìn thấy hắc y ghi nữ nhân sắc mặt kịch biến, bệ ấy rút vội vàng chấn an nói, tiếp theo biến thành một con màu đen láo thử. Nhìn đến bệ ấy rút biến thành màu đen láo thử, hắc y ghi nữ tử trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Ha ha, kỳ thật ta cũng là phệ thần chuột, ta là cảm nhận được ngươi thời điểm chiến đấu, phát ra hơi thở. Lúc này mới chạy tới. Bệ ấy rụt nhìn thấy hắc y ghi nữ nhân khiếp sợ bộ dáng, lại lần nữa biến trở về hình người, cười ha hả nói. Phệ thân chuột. Hắc y ghi nữ nhân nhắc mãi một chút, nhìn bệ ấy rụt ánh mắt, cũng không có như vậy đề phòng. Dùng có chút thanh lanh thanh âm nói, nguyên lai ta chủng tộc gọi là phệ thần chuột, phía trước ta vẫn luôn xưng hô chính mình là nuốt thiên chuột. Cái kia, kỳ thật phệ thần chuột cũng là ta chính mình lấy tên lạc. Bệ ấy rụt nghe được hắc y ghi hẻ nữ nhân nói, có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi nói. Lạnh như băng. Hắc y ghi hẻ nữ nhân đột nhiên nói. A, bệ ấy rụt không hiểu ra sao. Tên của ta, lạnh như băng. Hắc y ghi hẻ nữ nhân mày đẹp nhíu lại, có chút không kiên nhẫn lại lần nữa nói. Nga nga nga, tên hay, rất êm thai tên. Phản ứng lại đây bệ ấy rụt, vội vàng khen nói. Ấu chỉ. Lạnh như băng trắng bể ấy rụt liếc mắt một cái, đem Đức Mông này đó cường đạo thi thể cấp thu được chữ vật không gian bên trong. Ha ha, bể ấy rụt bị lạnh như băng vừa rồi một cái xem thường mê chết khiếp, ở một bên cười ngây ngô không thôi. Nhìn thấy bể ấy rụt kia phó ngốc hề hề bộ dáng, lạnh như băng có chút vô ngữ lắc lắc đầu, xoay người hướng về Phạm Tư Thành phương hướng đi qua. Ai, ngươi từ từ ta. Bể ấy rụt phát hiện lạnh như băng xoay người rời đi, vội vàng đuổi theo. Thật vất vả đụng tới một cái làm hắn tâm động nữ nhân, cũng không thể liền như vậy đem nàng thả chạy. Lãnh tiểu thư, cái kia ngươi kế tiếp chuẩn bị làm cái gì a? Bệ ấy rút đuổi theo lạnh như băng sau, vẻ mặt tò mò đối lạnh như băng hỏi. Lạnh như băng nhìn bệ ấy rút liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta chuẩn bị đi trước tham gia ác ma khảo hạch. Hào xảo a, ta vừa lúc cũng muốn tham gia ác ma khảo hạch. Bệ ấy rút nghe vậy, cười hì hì nói. Thực vụng về lấy cớ. Lạnh như băng trắng bệ ấy rút liếc mắt một cái. Ha ha, bệ ấy rút có chút xấu hổ gãi gãi đầu, tay phải vừa lật, đem phía trước thần cách chủy thủ cấp lấy ra tới, đưa tới lạnh như mặt băng trước hỏi, lạnh tiểu thư, cái này là ngươi sao? Thanh chủy thủ này là ta phía trước đánh mất, như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Lạnh như băng tiếp nhận bệ ấy rút trong tay thần cách chủy thủ, có chút tò mò hỏi. Đây là ta phía trước vô tình bên trong được đến, xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên. Bệ ấy rút khẽ cười nói. Này truy thủ, nên không phải ngươi trộm đi. Lạnh như băng đột nhiên sắc mặt biến đổi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đương nhiên không phải, ta như thế nào sẽ trộm đâu. Bệ ấy rút nghe vậy, vội vàng nôn nóng xua tay giải thích nói. Lạnh như băng thấy thế, sắc mặt buông lỏng, lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, cười nói, như vậy khẩn trương làm gì, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Lạnh như băng nhìn đến bệ ấy rút vẻ mặt phát ngốc bộ dáng. Vươn ra tay ngọc ở hắn trước mắt quơ quơ, nói, uy, ngươi làm sao vậy? Sẽ không sinh khí đi. Không có, không có, chỉ là ngươi cười rộ lên, quá đẹp. Bệ ấy rút lấy lại tinh thần, mặt già đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Nhìn ngươi này ngốc dạng. Lạnh như băng nghe được bệ ấy rút lời này, con khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, gõ bệ ấy rút cái chán một chút, xoay người bước có chút nhẹ nhàng nện bước, hướng về Phàm Tư Thành phương hướng đuổi qua đi. Lệnh tiểu thư, ngươi từ từ ta. Bệ ấy rút sờ sờ bị lạnh như băng ngón tay ngọc gõ cái chán, cười ngây ngô nửa ngày, thầm nghĩ trong lòng, về sau 100 năm đều không gội đầu, ngay sau đó vội vàng hướng về lạnh như băng bóng dáng đuổi theo. Đều nói lâm vào tình yêu nam nữ, chỉ số thông minh đều sẽ trở thành số âm, xem ra liền tính là bệ ấy rút cũng không thể ngoại lệ a. Tiêu Tả thông qua cùng lạnh như băng linh hồn thượng liên hệ, tự nhiên cũng biết phát sinh hết thảy. Có chút buồn cười lắc lắc đầu. Cho dù bệ ấy rụt là chủ thần cường giả, nhưng là bệ ấy rụt cũng là một con cô độc phệ thần chuột, hiện tại thật vất vả gặp một cái khác phệ thần chuột, hơn nữa vẫn là mẫu phệ thần chuột, bệ ấy rụt không bị lạnh như băng mê hoặc, kia ngược lại kỳ quái. Hạt giống đã chôn xuống, liền xem tương lai thu hoạch như thế nào. Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi cong lên, tự mình lẩm bẩm. Bởi vì chúng thần mộ địa còn không có mở ra duyên cớ, cho nên Tiêu Tả cũng không có khả năng đi trước chúng thần mộ địa, rốt cuộc Tiêu Tả cùng bệ ấy rụt chi gian quan hệ, còn không có thuộc lạc đến làm bệ ấy rụt chuyên môn vì hắn mở ra chúng thần mộ địa. Tiêu Tả nhưng thật ra có thể sử dụng đại đồng hồ, mở ra một cái đi trước chúng thần mộ địa không gian thông đạo, nhưng là chỉ là Tiêu Tả tiến vào chúng thần mộ địa, liền sẽ bị bệ ấy rụt cấp cảm giác đến, Tiêu Tả nhưng không nghĩ hiện tại liền cùng bệ ấy rụt trở mặt. Ở Ngọc Lan Đại Lục, trừ bỏ chúng thần mộ địa Tiêu Tả không có đi qua, mặt khác mục tiêu trên cơ bản đều đã thực hiện, cho nên Tiêu Tả cũng không chuẩn bị ở Ngọc Lan Đại Lục ở lâu, trực tiếp về tới địa ngục vị diện. Tiêu Tả trở lại Phàm Tư Thành lúc sau, đầu tiên là đi trước một chuyến hắc thạch lâu đài. Tiêu Tả hiện tại trên người còn có hơn 40 trăm triệu mạc thạch, Tiêu Tả trực tiếp mua sắm 40 vạn viên trung vị thần cách, sau đó mua sắm một cái kim loại sinh mệnh thể. Chương 622 đi trước Mạc Phỉ Thành. Mua sắm xong sở cần vật tư lúc sau, Tiêu Tả cưỡi kim loại sinh mệnh thể, hướng về khoảng cách Phàm Tư Thành gần nhất Mạc Phỉ Thành đuổi qua đi. Dù sao Tiêu Tả sẽ nháy mắt di động, lại còn có thổ linh châu, muốn trở lại Phàm Tư Thành, tùy thời đều có thể. Di động vô quảng cáo M nhất tỉnh lưu lượng. Phía trước bởi vì thực lực không đủ, cho nên Tiêu Tả vẫn luôn đại ở Phàm Tư Thành, nhưng là Tiêu Tả hiện tại thực lực vậy là đủ rồi, như vậy tự nhiên muốn đi lang bạt lang bạt. Chạy tới Mạc Phỉ Thành, dựa theo giống nhau kim loại sinh mệnh thể, yêu cầu tiêu phí 7-8 năm tả hữu thời gian, mới có thể đủ đổi tới. Bất quá Tiêu Tả kim loại sinh mệnh thể từng vào một ít cải tạo, y ly tạp lạc tư các nàng ở mặt trên gia tăng rồi, có thể điều tiết trọng lực trang bị. Ở địa ngục bên trong, sở dĩ lên đường tiêu phí thời gian trường, trong đó địa ngục bên trong cường đại trọng lực, cũng là rất quan trọng nguyên nhân chí nhất, trải qua y ly tạp lạc tư các nàng cải tạo. Nguyên bản kim loại sinh mệnh thể, yêu cầu 7-8 năm mới có thể đủ đuổi tới Mạc Phỉ Thành, nhưng là hiện tại giảm đi 100 lần trọng lực, tiêu tà chỉ cần tiêu phí nửa tháng thời gian, là có thể đủ đuổi tới Mạc Phỉ. Đương nhiên thực tế thời gian, khẳng định không ngừng nửa tháng thời gian, bởi vì ở địa ngục giã ngoại, sẽ có rất nhiều cường đạo đoàn. Đối với tiêu tà loại này một người kim loại sinh mệnh thể, chính là bọn họ thích nhất đánh cướp mục tiêu. Tiêu tà cưới kim loại sinh mệnh thể, vừa ly khai phàm tư thành nửa ngày, liền gặp tam sóng cường đạo đoàn tập kích, bất quá này đó cường đạo đoàn đều là tương đối nhỏ yếu, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là trung vị thần, tiêu tà liên thủ đều không cần động, chiến đấu hầu gái nhóm cũng đã đưa bọn họ cấp diệt sát. Đảo mắt nửa tháng thời gian, chợt lóe rồi biến mất, nguyên bản dựa theo kim loại sinh mệnh thể hiện ở tốc độ, nửa tháng thời gian, đã có thể đuổi tới Mạc Phỉ Thành, nhưng là dọc theo đường đi cường đạo quá nhiều. Nay nửa tháng, tiêu tà gặp 7-8 chục sóng cường đạo đoàn, tuy rằng này đó cường đạo trong đoàn, đại đa số là trung vị thần cùng hạ vị thần tạo thành cường đạo đoàn, nhưng là vẫn là lãng phí tiêu tà không ít thời gian, đến bây giờ mới thôi, cũng mới bất quá đuổi một nửa lộ trình, muốn tới Mạc Phỉ Thành, ít nhất còn cần nửa tháng thời gian. Ở khoảng cách tiêu tà đi tới phương hướng thượng 10 vạn km địa phương, một chỗ có chút hoang vắng sơn cốc bên trong, có mấy ngàn danh người áo đen chiếm cứ tại đây. Khăn Nặc Tư, chúng ta đã tại đây đợi mấy ngàn năm thời gian, này tin tức thật sự chuẩn xác sao? Một người thân xuyên áo đen tóc đỏ trắng hán, chiều dẫn đầu tóc vàng nam nhân hỏi. Đúng vậy, Khăn Nặc Tư, này mấy ngàn năm, chúng ta đều không có nhìn đến bội La Đức gia tộc người, nên không phải tin tức của ngươi làm lỗi đi. Nghe được tóc đỏ tráng hắn nói, một bên ngồi một người màu xanh lục tóc dài nam tinh linh, cũng là có chút nghi hoặc đối tóc vàng nam nhân hỏi. Khăn Nặc Tư chậm rãi mở hai mắt, nhìn tóc đỏ tráng hắn cùng nam tinh linh liếc mắt một cái, nói, phí thạc, ai Đức Simon, này tin tức sẽ không sai, theo ta phải đến tin tức, bội La Đức nhất tộc người sống sót, mang theo bội La Đức nhất tộc thật lớn di sản, sẽ trên đường đi qua nơi đây, chạy tới Tử Kinh Đại Lục. Bội La Đức nhất tộc cũng coi như là một đại gia tộc, vô số năm tài sản tích lũy, ít nhất cũng giá trị mấy ngàn trăm triệu mạc thạch. Nếu không phải ta không có năm chắc nuốt vào lớn như vậy thì mỡ, cũng sẽ không cố ý kêu lên các người. Căn cứ mới nhất tin tức, bội La Đức nhất tộc người sống sót, nhiều nhất lại quá cái trăm năm thời gian liền sẽ trải qua nơi đây. Nếu các ngươi thật sự không nghĩ đợi, hiện tại liền đi, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Đều đợi mấy ngàn năm. Lại chờ cái trăm năm thời gian, lão tử còn chờ không đi xuống sao. Ha ha ha, phí thạc nghe vậy, vây vây tay, cười to nói. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy lại chờ thượng trăm năm thời gian. Ai Đức Simon nghe xong Khăn Nặc Tư nói, nhàn nhạt nói. Ai Đức Simon cùng phí thạc hai người, sở dĩ sẽ có chút không kiên nhẫn, đó chính là sợ hãi tin tức không chuẩn xác, nếu không chuẩn xác nói, kia không phải lãng phí thời gian sao. Phải biết rằng bọn họ hai người thủ hạ, đều có một cái đại hình cường đạo đoàn, nếu tin tức không chuẩn xác, bọn họ còn không bằng đi cướp bóc một ít mặt khác thương đội đâu. Hiện tại nghe được Khăn Nặc Tư như vậy khẳng định trả lời, bọn họ cũng an tâm một ít, giá trị mấy ngàn trăm triệu di sản, liền tính vì thế chờ thượng vạn năm thời gian cũng là đáng giá. Phía cực đại người, phía trước mấy ngàn dặm địa phương, xuất hiện một con thuyền kim loại sinh mệnh thể, chúng ta muốn hay không động thủ. Một người người áo đen, chạy đến phí thạc trước mặt hội báo nói. Trà xét qua sao? Thực lực như thế nào? Phí thạc nghe vậy, trước mắt sáng ngời, có chút nghiền ngẫm hỏi. Đã trà xét qua, kim loại sinh mệnh thể bên trong có mười mấy đạo hơi thở, mạnh nhất cũng bất quá là trung vị thần thôi. Người áo đen cung kính mà trả lời. Ha ha ha, kia còn chờ cái gì? Mang vài người, đem bọn họ cho ta bắt lấy, thật dài thời gian không có khởi công. Phí thạc nhếch miệng cười nói. Là. Người áo đen nghe vậy, vội vàng mang theo mấy tên thủ hạ rời đi. Ai Đức Simon cùng Khăn Nặc Tư hai người, cũng không có ra tiếng ngăn cản, ở chỗ này đợi mấy ngàn năm thời gian, bọn họ vì phòng ngừa cành mẹ đẻ cành con, đối với những cái đó thượng vị thần cấp bậc qua đường người, đều sẽ không ra tay. Bởi vì ai cũng không biết, những cái đó thượng vị thần thực lực rốt cuộc như thế nào, vạn nhất gặp phải một cái thất tinh ác ma, vậy đã đến văn sát. Hơn nữa liền tính gặp phải không phải thất tinh ác ma, đối phương nếu là năm sao ác ma hoặc là lục tinh ác ma, tuy rằng bọn họ có thể đối phó, nhưng là cũng sẽ tổn thất thảm trọng, mấu chốt là vạn nhất kinh động bội La Đức nhất tộc người sống sót, làm cho bọn họ thay đổi đường hàng không, kia bọn họ không phải bạch đợi nhiều năm như vậy sao? Bất quá đối với thượng vị thần dưới khách qua đường, bọn họ liền sẽ không khách khí, bọn họ ba cái đại hình cường đạo đoàn tạo thành cường đạo đội, thực lực yếu nhất cũng là trung vị thần. Trung vị thần có 3.000 nhiều danh, thượng vị thần cường giả cũng có 500 nhiều danh. Đối phó những cái đó liền thượng vị thần đều không đạt được qua đường khách, thuận tiện phái ra một cái thượng vị thần là có thể đủ thu thập, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, kỳ thật đối với này đó đại hình cường đạo đoàn, nguyên bản là căn bản chướng mắt những cái đó liền thượng vị thần đều không phải qua đường khách, rốt cuộc này đó qua đường khách trên người cũng không có gì nước luộc. Chẳng qua vì phòng ngừa kinh động đội La Đức gia tộc người sống sót, bọn họ lại không thể đối những cái đó đại hình thương đội ra tay. Chỉ có thể đối này đó liền thượng vị thần đều không phải qua đường khách ra tay, xem như tống cổ một chút thời gian. Bên kia, phi thuyền hình dạng kim loại sinh mệnh thể bên trong, Tiêu Tà nằm ở trên sofa, đầu gối lên Bạch Tố Trinh mềm mại hai chân thượng, một bên hưởng thụ tiểu thanh massage, một bên há mồm ăn Bạch Tố Trinh lột tốt quả nho. Có chiến đấu hầu gái ở, lên đường thời điểm, Tiêu Tả cũng không cần buồn kẻ tu hành, nghiễm nhiên một bộ nhà giàu công tử hưởng lạc bộ dáng. Tiểu thất, cẩn thận một chút, phía trước chỉ sợ có mai phục. Tiêu Tả đối thao túng kim loại sinh mệnh thể thất tiên nữ dặn dò nói. Vừa rồi Tiêu Tả cảm nhận được một đạo thần niệm đảo qua mà qua, đối với loại tình huống này, Tiêu Tả đã tập mãi thành thói quen, bởi vì cường đạo đoàn xuất hiện thời điểm, đều sẽ dùng thần niệm trước tra xét một chút, sau đó mới có thể hiện thân. Nếu không vạn nhất gặp phải chính mình không thể trêu vào cường giả, vậy không phải cướp bóc, mà là tìm đường chết. Chương 623 Thí thần súng ngắm. Vừa rồi đạo thần niệm kia đảo qua kim loại sinh mệnh thể sau, lại không có xuất hiện cường đạo đoàn, Tiêu Tả nhưng không cảm thấy bọn họ sẽ là cảm thấy chính mình quá cường đại, mà từ bỏ. Tiêu Tả bản thể thực lực, có thể so với trung vị thần, dùng ra toàn lực lúc sau, càng là có thể cùng thất tinh ác ma chống chọi. Nhưng là Tiêu Tả trên người phát ra hơi thở, lại chẳng qua là hạ vị thần thôi. Kim loại sinh mệnh thể bên trong, phụ trách hầu hạ Tiêu Tả mười mấy danh chiến đấu hầu gái nhóm, thực lực mạnh nhất chiến đấu hầu gái, cũng bất quá là trung vị thần đỉnh thôi. Liên tính một cái loại nhỏ cường đạo đoàn, đều sẽ không đem Tiêu Tả bọn họ để vào mắt, đây cũng là vì cái gì Tiêu Tả dọc theo đường đi sẽ đụng tới nhiều như vậy cường đạo đoàn, bởi vì ở bọn cường đạo trong mắt, Tiêu Tả bọn họ bất quá là một cái mềm quả hồng. Đương nhiên, thật sự đem Tiêu Tả trở thành mềm quả hồng ra hỏa nhóm, đều đã treo, ngay cả bọn họ thi thể, đều bị Tiêu Tả dùng để triệu hoán bạch cốt chiến sĩ. Nay dọc theo đường đi, Tiêu Tả thủ hạ nhiều ra 300 nhiều trung vị thần cấp bậc cùng 2.000 nhiều hạ vị thần cấp bậc bạch cốt chiến sĩ, không thể không nói, thật đúng là không nhỏ thu hoạch đâu. Vâng! Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, tiếp theo Tiêu Tả nơi kim loại sinh mệnh thể, hơi hơi một trận chấn động. Tiêu Tả hai mắt hơi hơi một ngừng, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, lại có không biết sống chết ra hỏa xuất hiện. Giống nhau kim loại sinh mệnh thể phòng ngự là rất kém cỏi, còn không bằng hạ vị thần phòng cụ, nhưng là Tiêu Tả cái này kim loại sinh mệnh thể, chính là trải qua đặc biệt luyện chế, Tiêu Tả ở trong đó gia nhập không ít hy hữu tài liệu, kim loại sinh mệnh thể cường độ đã đạt tới có thể so với thượng vị thần phòng cụ cường độ. Ân. Mười mấy người áo đen, nhìn giữa không trung kim loại sinh mệnh thể, chính diện ăn thượng vị thần một kích, thế nhưng chỉ là hơi hơi một trận đong đưa, tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Có điểm ý tứ, thế nhưng có thượng vị thần cấp bậc tồn tại. Tiêu Tả xuyên thấu qua kim loại sinh mệnh thể trong suốt cửa sổ, nhìn phía dưới đột nhiên xuất hiện mười mấy người áo đen, có chút kinh ngạc phát hiện, dẫn đầu kia mấy cái, thế nhưng đều là thượng vị thần. Tiểu thất, bọn họ mấy cái liền giao cho các ngươi thất tỉ muội, chấp thuận các ngươi dùng tam đại thí thần đạn xuyên thép. Tiêu Tả vây vây tay, đối thất tiên nữ phân phó nói. Là, thiếu gia. Thất tiên nữ nghe vậy, chiều Tiêu Tả cung kính mà hành lễ, thân hình chợt lóe, đồng thời bay ra kim loại sinh mệnh thể. Nhìn vận khí không tồi, thế nhưng có nhiều như vậy mỹ nhân, đem các nàng chảo trở về. Nói vậy phí cực đại người nhất định sẽ cao hứng. Dẫn đầu người áo đen, nguyên bản còn ở vì trước mắt cái này kim loại sinh mệnh thể phòng ngự cường đại cảm thấy kinh ngạc, nhưng là nhìn thấy từ kim loại sinh mệnh thể bên trong bay ra 7 vị mỹ nhân sau, không khỏi cười nói. Ở địa ngục bên trong, nữ tính thuộc về hy hữu tài nguyên, có thể ở chỗ này dùng một lần đụng tới 7 cái đại mỹ nhân, xem như phi thường may mắn sự tình, hơn nữa nếu đem các nàng bắt sống, sau đó hiến cho đại thủ lĩnh, khẳng định có thể được đến không tầm thường tưởng thưởng. Đến nỗi này bảy vị mỹ nhân có thể hay không phản kháng, dẫn đầu người áo đen căn bản không có để ý, bởi vì ở hắn cảm giác bên trong, hắn có thể rõ ràng nhận thấy được, này bảy vị mỹ nhân bất quá là trung vị thần thôi. Bắt sống các nàng, người áo đen vẫn là có nắm chắc. Ở mười mấy người áo đen có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong, bảy vị mỹ nhân trong tay, trống rông xuất hiện một cái như là gậy gộc giống nhau đồ vật, bất quá bọn họ đảo cũng không có quá để ý. Liền tính bảy vị mỹ nhân trong tay chính là thượng vị thần khí, nhưng là các nàng trung quy bất quá là trung vị thần thôi. Chẳng lẽ còn có thể đánh bại bọn họ này đó thượng vị thần sao? Hùng chi trong tay bọn họ lại không phải không có thượng vị thần khí. Đại tỷ, chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng, đừng làm cho thiếu gia sốt ruột chờ. Áo tím tiên nữ có chút chán ghét, nhìn thoáng qua phía dưới mười mấy người áo đen, đối hồng y tiên nữ nói. Ân, bọn tỷ muội, động thủ. Hồng y dị tiên nữ gật gật đầu, quát khẽ. Phanh phanh phanh. Hồng y dị tiên nữ dứt lời, bảy vị tiên nữ đồng thời cầm lấy trong tay thí thần súng ngắm, hướng tới phía dưới người áo đen nhóm, nã một phát súng. Chỉ thấy thất tiên nữ trong tay thí thần súng ngắm họng súng, xuất hiện một cái ngón cái đại mini trùng động, đời thứ ba thí thần đạn xuyên thép, trực tiếp cùng với gấp 10 lần tốc độ siêu âm tốc độ, chui vào mini trùng động bên trong. Mà ở những cái đó người áo đen nửa thước địa phương, đột nhiên mở ra 7 cái mini trùng động, ngay sau đó 7 viên đời thứ 3 thí thần đạn xuyên thép, mang theo tử vong hơi thở, từ 7 cái mini trùng động bên trong, nháy mắt bay vụt ra tới. Phốc phốc phốc. 7 đạo vật cứng xuyên thấu thân thể thanh âm tùy theo vang lên, ở mặt khác mấy cái người áo đen còn không có phản ứng lại đây thời điểm, 7 cái thực lực mạnh nhất người áo đen, trực tiếp bị một phát đạn bắn vỡ đầu. Liền thần cách đều bị cấp tốc phi hành đạn xuyên thép, đánh bay ra tới. Dư lại mấy cái người áo đen, nhìn thấy một màn này, tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ, bị bắn chết 7 cái người áo đen bên trong, chính là có 3 cái thượng vị thần cường giả, thế nhưng bị 7 trong đó vị thần cấp khác mỹ nhân, cấp nhất chiêu dây, này không phải ở nói dân đi. Chạy a! Dư lại mấy cái người áo đen, trong đó một cái trước hết phản ứng lại đây, ra tiếng kêu lên. Mặt khác mấy cái người áo đen nghe vậy, lúc này mới từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại đây, vội vàng hóa thành từng đạo hắc quang hướng về nơi xa chạy đi. Chạy sao? Hồng y dị tiên nữ hử lạnh một tiếng, tay ngọc vung lên. Mặt khác 6 vị tiên nữ, nháy mắt nâng lên trong tay thí thần súng ngắm, hướng tới hướng nơi xa chạy đi người áo đen bắn một phát súng. Phốc phốc phốc. Những cái đó chạy trốn người áo đen, giống như gà con giống nhau. Bị 7 vị tiên nữ một thương một cái cấp bắn chết, còn có một ít tùy thời chạy trốn thần phân thân, nhưng là ở thí thần súng ngắm trước mặt, cũng chỉ có tử lộ một cái, bị thất tiên nữ nhóm nhất nhất bắn chết. Quét tước chiến trường. Nhìn thấy sở hữu người áo đen đều bị bắn chết, hồng y tiên nữ tay ngọc hơi hơi vung lên, đối mặt khác vài vị tiên nữ phân phó nói. Mặt khác 6 vị tiên nữ nghe vậy, thân hình chợt lóe, hóa thành lục đạo nhan sắc hoa mỹ ảo ảnh. Đêm này đó người áo đen thi thể cấp thu lên, này đó thi thể chính là đối tiêu tà có trọng dụng, mỗi một lần chiến đấu lúc sau, này đó địch nhân thi thể, các nàng đều sẽ thu về. Không tồi, 2 phút không đến, có tiến bộ. Tiêu tà nhìn thấy thất tiên nữ nhóm sau khi trở về, cười tán thưởng nói. Đa tạ thiếu gia khích lệ. Được đến tiêu tà khích lệ, thất tiên nữ nhóm giống như ăn mật đường giống nhau, trong lòng vui mừng đến không được. Phía trước ở siêu thần học viện thế giới bên trong, tiêu tà chính là thu nhận sử dụng không ít khoa học kỹ thuật tư liệu, trong đó liền có tạo thần công trình tư liệu, bất quá lấy siêu thần học viện thế giới bên trong tư liệu, nhiều nhất cũng là có thể đủ làm ra trung vị thần đỉnh cấp bậc thần cấp cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, ở siêu thần học viện thế giới bên trong, có lẽ còn có thể đủ xưng bá một phương, nhưng là ở cao thủ nhiều như mây địa ngục bên trong, liền không tính là cái gì. Tiêu tả thủ hạ tuy rằng có 10 vạn chiến đấu hầu gái, nhưng là này đó chiến đấu hầu gái đều là trung vị thần cùng hạ vị thần tồn tại, chỉ sợ cũng xem như đối thượng một cái cường một chút thất tinh ác ma, các nàng đều đến đoàn diệt. Chương 624 báo thủ. Vì gia tăng chiến đấu hầu gái nhóm sức chiến đấu, tiêu tả nhưng không thiếu nghĩ cách, cuối cùng thật đúng là làm tiêu tả nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là cường hóa chiến đấu hầu gái nhóm vũ khí. Bằng tiêu tà hiện tại nắm giữ khoa học kỹ thuật, tuy rằng không thể đủ đào tạo ra thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái, nhưng là tiêu tà có thể chế tạo cường đại vũ khí, tới tăng cường chiến đấu hầu gái nhóm sức chiến đấu. Vì thế có thí thần súng ngắm cùng đời thứ ba thí thần đạn xuyên thép xuất hiện, ở siêu thần học viện thế giới bên trong, Vi Ân chỉ là một cái liền bán thần đều không phải siêu cấp chiến sĩ, lại bởi vì cầm trong tay thí thần chi nỏ, có thể thương đến thần thể, ngay cả Mạc Cam Na đều đối nàng kiêng kỵ không thôi. Thí thần súng ngắm chính là lấy thí thần chi nỏ vì nguyên hình chế tạo mà đến, thí thần súng ngắm phóng ra viên đạn tốc độ, thấp nhất là gấp 10 lần vận tốc âm thanh, tối cao có thể đạt tới gấp 100 lần vận tốc âm thanh, có thể căn cứ tình huống, tự hành điều tiết. Đương nhiên liền tính là gấp 100 lần vận tốc âm thanh, nếu khoảng cách xa một chút nói, chỉ sợ hạ vị thần cường giả, đều có thể đủ kịp thời né tránh mở ra. Vì ứng đối điểm này, Y Lý Tạp Lạc Tư lại ở thí thần súng ngắm họng súng dung nhập mini trùng động kỹ thuật, có thể ở thí thần súng ngắm cùng ngắm bắn mục tiêu bên người nửa thước chỗ, mở ra một cái tương thông mini trùng động. Ngắn ngủn nửa thước khoảng cách, liền tính viên đạn tốc độ, chỉ là gấp 10 lần vận tốc âm thanh, giống nhau thượng vị thần cường giả, đều đừng nghĩ kịp thời tránh đi. Đảo không phải Y Lý Tạp Lạc Tư không nghĩ đem mini trùng động khai khoảng cách ngắm bắn mục tiêu càng gần, mà là mini trùng động tiến hành tinh chuẩn định vị. Lấy Y Lý Tạp Lạc Tư hiện tại kỹ thuật, nhiều nhất chỉ có thể định vị đến nửa thước. Nếu mạnh mẽ kéo gần khoảng cách, mini trùng động vị trí ngược lại sẽ không chuẩn, phải biết rằng chỉ cần góc độ hơi hơi không đúng, viên đạn phương hướng liền sẽ đại biên độ chết đi, đến lúc đó bắn không đến mục tiêu là việc nhỏ, vạn nhất ngộ thương người một nhà, kia nhưng chính là thiên đại chê cười. Thí thần súng ngắm tầm sát thương là 1.000 km, bởi vì mini trùng động, chỉ có thể ở phạm vi 1.000 dặm phạm vi tiến hành tinh chuẩn định vị. Đương nhiên, muốn bắn chết thần cấp cường giả, giống nhau viên đạn nhưng vô dụng, cho nên Y Lý Tạp Lạc Tư lại nghiên cứu phát minh ra 4 hạt giống đạn. Đời thứ nhất thí thần đạn xuyên thép, từ hạ vị thần thiết bị liêu luyện chế mà thành, có thể bắn chết giống nhau hạ vị thần cường giả. Đời thứ hai thí thần đạn xuyên thép, dùng trung vị thần thiết bị liêu luyện chế mà thành, có thể bắn chết giống nhau trung vị thần cường giả. Đời thứ ba thí thần đạn xuyên thép, dùng tới vị thần khí tài liệu luyện chế mà thành, có thể bắn chết giống nhau thượng vị thần cường giả. Đời thứ tư thí thần đạn xuyên thép, lợi dụng mảnh vỡ thần cách rèn mà thành, chuyên môn dùng để đối phó thất tinh ác ma hoặc là tu la cường giả. Bất quá Y Lý Tạp Lạc Tư chỉ có thể đủ chế tạo ra thí thần súng ngắm, còn có đời thứ nhất thí thần đạn xuyên thép cùng đời thứ hai thí thần đạn xuyên thép. Y Lý Tạp Lạc Tư trong tay kỹ thuật, nhưng thật ra có thể miễn cưỡng gia công ra đời thứ ba thí thần đạn xuyên thép, nhưng là hiệu suất quá thấp. Cho nên đời thứ ba thí thần đạn xuyên thép cùng đời thứ tư thí thần đạn xuyên thép, kỳ thật đều là từ tiêu tả, thông qua rèn lò rèn ra tới. Dù sao chỉ cần biết rằng kích cỡ, tiêu tả là có thể đủ dùng tài liệu, đem này đó thí thần đạn xuyên thép cấp rèn ra tới. Đối với tiêu tả tới nói, chẳng qua là tiêu phí một ít thần cách điểm, nhưng là lại có thể làm chiến đấu hầu gái nhóm thực lực tăng nhiều, đây là một kiện phi thường có lời sự tình. Lúc này đây thất tiên nữ các nàng sử dụng thí thần súng ngắm cùng đời thứ ba thí thần đạn xuyên thép, đối phó này đó người áo đen, kết quả đảo cũng đích xác làm tiêu tả phi thường vừa lòng, giống nhau thượng vị thần, ở các nàng trước mặt, căn bản liền phản kháng cơ hội đều không có. Cơ ngươi bọn họ mấy cái đang làm gì? Cọ tới cọ lui, bất quá là đối phó mấy cái trung vị thần tiểu gia hỏa thôi. Như thế nào còn không có trở về? Phí Thạc có chút không kiên nhẫn kêu lên. Đại thủ lĩnh, không hảo. Một cái trường một sừng người áo đen, từ nơi xa vội vã chạy tới. Làm sao vậy? Nhìn thấy vội vã chạy tới một sừng người áo đen, Phí Thạc nhịn không được mày nhăn lại. Đại thủ lĩnh, cơ ngươi bọn họ bị giết. Một sừng người áo đen vẻ mặt nôn nóng nói. Ngươi nói cái gì? Phí Thạc bắt lấy một sừng người áo đen, trừng mắt chất vấn nói. Đại thủ lĩnh, cơ ngươi bọn họ vừa rồi đi đánh cướp thời điểm. Kết quả từ kim loại sinh mệnh thể thượng bay ra 7 cái nữ nhân, cũng không biết dùng cái gì vũ khí, liền bang bang vài tiếng đem cơ ngươi bọn họ cấp giết. Một sừng nam nhân bị Phí Thạc bắt được trước người, có chút kinh hồn chưa định nói. Vừa rồi một sừng nam nhân chỉ là ở nơi xa quan vọng, nguyên bản cho rằng cơ ngươi bọn họ sẽ thực mau đem thất tiên nữ các nàng bắt sống. Ai biết trong nháy mắt, cơ ngươi bọn họ thế nhưng chết ở thất tiên nữ các nàng trên tay. Đem một sừng nam nhân sợ tới mức cái chết khiếp, cũng không dám lại quan vọng, trực tiếp chạy thoát trở về. Cay rát cách vách. Các huynh đệ, chộp vũ khí cùng ta đi cấp cơ ngươi bọn họ báo thủ. Phí Cực Đại vung tay lên, phẫn nộ kêu lên. Theo Phí Thạc nói lạc, 3.000 nhiều người áo đen bên trong, có 1000 nhiều người áo đen đứng dậy. Phí Thạc, ngươi muốn làm gì? Đừng xúc động, ngươi như vậy vạn nhất nháo ra quá lớn động tĩnh, sẽ đem bội La Đức nhất tộc người sống sót cấp dọa đi. Khăn Nặc Tư thấy thế, vội vàng ra tiếng chặn lại nói. Chết lại không phải ngươi huynh đệ, ngươi tự nhiên nói nhẹ nhàng, cơ ngươi cùng ta làm tam vạn năm huynh đệ, nếu này thù ta không ôm, ta còn có cái gì thể diện tới đối mặt ta các huynh đệ. Phí Thạc nghe vậy, vẻ mặt phẫn hận kêu lên. Phí Thạc, ngươi vì huynh đệ báo thù, ta mặc kệ, nhưng là nếu ngươi làm ta mấy ngàn năm chờ đợi, bạch bạch ném đá trên sông, vậy đừng trách ta trở mặt. Một bên Ai Đức Simon đột nhiên ra tiếng, nhàn nhạt nói. Ngươi yên tâm, ta thực mau liền sẽ giải quyết chuyện này, tuyệt đối sẽ không kinh động người khác, ta cũng không nghĩ làm mấy ngàn năm chờ đợi uổng phí rớt. Phí Thạc nghe được Ai Đức Simon nói, nhìn Ai Đức Simon, trinh trọng nói. Ngươi biết liền hảo, đừng làm ra quá lớn động tĩnh. Khăn Nặc Tư nhìn thấy ngăn cản không được Phí Thạc, có chút tức giận nói. Đối với Phí Thạc loại này trọng tình trọng nghĩa, nhưng là lại xúc động tính tình, Khăn Nặc Tư cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Hắn biết nếu hiện tại mạnh mẽ ngăn cản Phí Thạc, lấy Phí Thạc tính tình khẳng định sẽ cùng chính mình đánh lên tới, đến lúc đó nháo ra động tĩnh ngược lại sẽ lớn hơn nữa, cho nên còn không bằng làm Phí Thạc nhanh lên đi báo thủ, sự tình ngược lại sẽ đơn giản một ít. Các huynh đệ, theo ta đi. Phí Cực Đại vung tay lên, mang theo 1000 nhiều người áo đen, hướng về Tiêu Tả phương hướng bay qua đi. Thiếu gia, phía trước xuất hiện thật nhiều địch nhân, nhìn ra có 1000 nhiều người, hơn nữa thực lực thấp nhất đều là trung vị thần. Phụ trách thao túng kim loại sinh mệnh thể thất tiên nữ, đột nhiên ra tiếng kêu lên. Nga! Xem ra hôm nay là muốn phát tài tiết tấu A. Tiêu Tả nghe được thất tiên nữ hội báo, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mang theo Bạch Tố Trinh các nàng trực tiếp bay ra kim loại sinh mệnh thể. Thật lớn trận trượng, không biết các hạ chuẩn bị làm gì. Đánh cướp sao? Tiêu Tả nhìn đi đầu tóc đỏ trắng hán, vẻ mặt hài hước nói. Búc 66446, L. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ F. Chương 625 miêu diễn lao thử. Thiếu cấp lao tử vô nghĩa, dám giết lao tử huynh đệ, mặc kệ ngươi là cái gì địa vị, hôm nay cũng phải chết. Chúng tiểu nhân, cho ta làm thịt hắn. Phí Thạc nhìn Tiêu Tả vẻ mặt hài hước bộ dáng, chỉ vào Tiêu Tả, bàn tay vung lên, hạ lệnh nói. M di động nhất tỉnh lưu lượng, vô quảng cáo trạm điểm. Theo Phí Thạc ra lệnh một tiếng, hắn phía sau 1000 nhiều người áo đen, trực tiếp đằng đằng sát khí nhằm phía Tiêu Tả cùng Bạch Tố Trinh bọn họ. Phí Thạc tuy rằng nhìn qua tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, nhưng là kỳ thật tâm tư tỉ mỉ, nếu không cũng không có khả năng thống lĩnh một cái đại hình cường đạo đoàn. Hắn phía trước nghe một sừng người áo đen nói, cơ ngươi bọn họ không biết bị thất tiên nữ nhóm dùng cái gì vũ khí bắn chết, kỳ thật cũng đã đối Tiêu Tả bọn họ có điều kiêng kỵ, cho nên hắn mới có thể đem các thủ hạ toàn bộ kêu ra tới, làm các thủ hạ trước thăm Tiêu Tả bọn họ đế. Đến nỗi cái gọi là làm cơ sở ngươi bọn họ báo thủ, chẳng qua chỉ là một cái cớ thôi. Hắn chân chính mục đích, kỳ thật muốn cướp đoạt thất tiên nữ nhóm trong tay vũ khí, phải biết rằng thất tiên nữ nhóm chỉ là trung vị thần, lại có thể dễ dàng bắn chết cơ ngươi bọn họ này đó thượng vị thần. Nếu này vũ khí rơi xuống hắn trên tay, như vậy thực lực của hắn, khẳng định có thể tăng nhiều, đến lúc đó là có thể đủ gồm thâu Ai Đức Simon cùng Khăn Nặc Tư thủ hạ hai đại cường đạo đoàn. Sau đó lại đoạt bội La Đức gia tộc di sản, hắn đó là lớn nhất người thắng. Có thể nói cái này Phí Thạc thật là đánh một tay hảo bản tính, nhưng là hắn ngàn tính vạn tính, chính là tính lậu một chút, đó chính là quá coi thường Tiêu Tả. Đối mặt hướng về chính mình đám người, xung phong liều chết lại đây 1000 nhiều người áo đen, Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi cong lên, khẽ cười nói, lấy nhiều khi ít, chính là ta sở trường A. Tiêu Tả dứt lời, chung quanh không gian một trận vặn mẹo. Từ thần uy không gian bên trong, chạy ra khỏi 2000 danh thủ cầm thí thần súng ngắm chiến đấu hầu gái. Sắc! Tiêu Tả cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Phanh phanh phanh! 2000 danh chiến đấu hầu gái nghe vậy, nháy mắt nâng lên trong tay thí thần súng ngắm, hướng tới người áo đen nhóm bỗng nhiên khai hỏa, chỉ thấy cùng với từng đợt phốc phốc thanh, những cái đó người áo đen giữa mày nháy mắt khai ra một đám huyết động, dường như từng đóa hoa tươi ở giữa mày nở rộ. Ngay sau đó người áo đen nhóm liền giống như hạ sủi cảo giống nhau, một đám từ trên bầu trời hướng về mặt đất rơi xuống qua đi, ở thi thể rơi xuống thời điểm, cũng sẽ có một ít thần phân thân từ thi thể bên trong lao tới, nhưng là thần phân thân vừa mới lao ra, đã bị một bên như hổ rình mồi chiến đấu hầu gái nhóm, nhất nhất thư giết. Hiện tại liền dư lại ngươi một cái, không trốn sao. Tiêu Tả vẻ mặt nghiền ngẫm, nhìn vẻ mặt trắng bệnh Phí Thạc. Quái! Quái vật ta! Phí Thạc hoảng sợ đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, la lên một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang, nổi điên dường như nơi xa chạy đi. Các ngươi quét tước chiến trường, ta đi nhổ cỏ tận gốc. Tiêu Tả nhìn thấy Phí Thạc đào tẩu, cũng không ngăn trở, quay đầu đối Bạch Tố Trinh các nàng phân phó một tiếng, sau đó hóa thành một đạo tia chớp, hướng về Phí Thạc đào tẩu phương hướng, đuổi theo. Phí Thạc, phát sinh sự tình gì? Khăn Nặc Tư nhìn thấy đầy mặt kinh hoàng, từ nơi xa bay vụt lại đây Phí Thạc, có chút kinh ngạc hỏi. Đã chết, toàn đã chết, cháy mau. Phí Thạc có chút kinh hoàng kêu lên. Phí Thạc sở dĩ hướng bên này chạy, đảo không phải vì nhắc nhở Khăn Nặc Tư bọn họ, mà là hy vọng Khăn Nặc Tư bọn họ có thể ngăn trở Tiêu Tả trong chốc lát, hảo phương tiện chính mình chạy trốn. Ngươi có ý tứ gì? Ai Đức Simon có chút không thể tin được hỏi. Đưa mọi người lâm vào cực đại sợ hãi bên trong, liền sẽ chạy đến tự nhận là an toàn địa phương, chúng ta xưng là phóng trường tuyến câu cá lớn. Một đạo có chút nghiền ngẫm thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe thấy cái này giống như ác ma thanh âm, Phí Thạc cả người dùng mình, đánh cái dùng mình, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, nhìn đến đầy mặt hài hước chi sắc Tiêu Tả, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng cùng phẫn hận. Ngươi là người nào? Khăn Nặc Tư nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tiêu Tả, nhịn không được nhíu mày hỏi. Xem ra đây là ngươi cuối cùng dựa vào, như vậy liền túi chào lâu. Tiêu Tả lộ ra một cái miêu diễn lao thử tươi cười, bên cạnh không gian một trận vặn mẹo, từ giữa chạy ra khỏi 4.000 danh chiến đấu hầu gái. Sắt! Phanh phanh phanh! Theo Tiêu Tả ra lệnh một tiếng, 4.000 danh chiến đấu hầu gái, đồng thời nâng lên trong tay thí thần súng ngắm, ở Phí Thạc tuyệt vọng ánh mắt bên trong, đem chung quanh 2.000 nhiều danh người áo đen tất cả bắn chết. Liên thưa các ngươi ba cái, không phản kháng một chút sao? Tiêu Tả nhìn duy nhất sống sót Phí Thạc bọn họ ba người, vẻ mặt hài hước hỏi. Lao tử liều mạng với ngươi. Phí Cực đại quát một tiếng, trong tay trống rông xuất hiện một phen màu đỏ dịu lớn, một đạo vài trăm thước cự đại phủ ảnh, hướng về Tiêu Tả bổ tới. Phí Thạc biết chính mình nếu không phản kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kia còn không bằng liều chết phản kháng một chút, vạn nhất có thể bắt giữ Tiêu Tả, làm con tin. Nói không chừng còn có thể đủ sống sót. Khăn Nặc Tư cùng Ai Đức Simon cũng bị Phí Thạc hét lớn một tiếng, từ khiếp sợ thanh phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng không thể tin được trước mắt một màn, nhưng là rốt cuộc đương mấy vạn năm cường đạo, hai người tâm thái vẫn là rất cường đại. Nhìn thấy Phí Thạc liều chết phản kháng, hai người cũng vội vàng dùng ra chính mình tuyệt chiêu. Khăn Nặc Tư cầm trong tay một phen kim sắc trường thương, hóa thành một con mấy ngàn mét lớn nhỏ kim sắc phượng hoàng, hướng về Tiêu Tả vọt qua đi. Ai Đức Simon cầm trong tay một phen màu xanh lục trường cung, hướng tới Tiêu Tả một mũi tên bắn ra, mang theo một đạo phong hệ áo nghĩa, hóa thành một cái mấy trăm trượng lục mãng, hướng về Tiêu Tả nhào tới. Đối mặt Phí Thạc ba người toàn lực một kích, Tiêu Tả không những không tránh không né, ngược lại một quyền oanh đi lên. Oanh! Một đạo thật lớn nổ mạnh, lấy Tiêu Tả vì trung tâm nổ tung, đem Tiêu Tả hoàn toàn bao phủ trong đó. A! Nổ mạnh phạm vi bên trong, vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Thành sao? Nghe thế tiếng kêu thảm thiết, Phí Thạc bọn họ ba người, có chút chờ mong nhìn về phía nổ mạnh trung tâm. Lộc cộc. Một trận tiếng bước chân từ nổ mạnh sau bụi mù trung vang lên, theo sát một đạo thân ảnh từ bụi mù bên trong đi ra. Lừa các ngươi a! Ha ha ha! Tiêu Tả thân xuyên thần cách luyện chế mà thành kỳ lân áo giáp, hoàn hảo không tổn hao gì từ bụi mù bên trong đi ra. Nhìn đến Phí Thạc bọn họ ba người sắc mặt, từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, Tiêu Tả đầy mặt ác thú vị cười nói. Chúng ta rốt cuộc chọc phải cái gì quái vật? Nhìn thấy Tiêu Tả lông tóc vô thương bộ dáng, Phí Thạc bọn họ thất thanh kêu lên. Liên tính là thất tinh ác ma, như vậy không tránh không né đón đỡ bọn họ toàn lực một kích, cũng không có khả năng một chút thương đều không có, chẳng lẽ trên người hắn áo giáp là chủ thần khí? Phí Thạc bọn họ tràn đầy tuyệt vọng nghĩ đến. Mặc kệ Tiêu Tả là người nào, chỉ cần hắn có chủ thần khí, vậy thuyết minh hắn lai lịch, tuyệt đối không phải là nhỏ. Xem ra các ngươi đã không có mặt khác thủ đoạn, vậy chịu chết đi. Tiêu Tả nhìn thấy Phí Thạc ba người, trong ánh mắt một chút chiến ý đều không có, có chút thất vọng lắc lắc đầu. Vâng! Tiêu Tả trên người một trận khủng bố khí thế bỗng nhiên bùng nổ, trực tiếp biến thành tứ thần siêu tái trạng thái, thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở Phí Thạc bọn họ trước mặt, một chảo chém đúng ra, trực tiếp đem Phí Thạc bọn họ ba người tính cả trên người thượng vị thần phòng cụ, cùng nhau cấp xé thành hai nửa. Chương 626 Chiêu Phu Đại Bỉ. Giống. Đem Phí Thạc ba người, một chảo diệt sát sau, Tiêu Tà ngửa mặt lên trời một tiếng trừng giống, khủng bố uy áp hướng về bốn phía khuyết tán mở ra, phảng phất đế vương giống nhau, biểu thị công khai chính mình buông xuống. Một tiếng trường giống đem Tiêu Tà đầy mình oán khí, tất cả đều cấp phát tiết ra tới. Hơn một năm trước, Tiêu Tà vừa mới đi vào địa ngục, chỉ có thể thành thành thật thật làm người, liền cái thành cũng không dám đúng ra, mà hiện giờ, liền tính là một cái cường đại cường đạo đoàn, ở Tiêu Tà trước mặt, cũng bất quá là phất tay nhưng diệt con kiến thôi. Phí Thạc bọn họ từ ba cái đại hình cường đạo đoàn tổ hợp mà thành cường đạo đoàn, đã có thể xem như địa ngục bên trong tương đối hiếm thấy đại hình cường đạo đoàn, phải biết rằng này ba cái đại hình cường đạo đoàn liên hợp ở bên nhau, thượng vị thần có 500 nhiều, trung vị thần 2000 nhiều, nhiều như vậy cường giả, đều có thể tạo thành một cái gia tộc, cho nên rất ít sẽ có nhiều như vậy thượng vị thần, tạo thành cường đạo đoàn. Phát tài kim loại sinh mệnh thể chung, Tiêu Tà lòng tràn đầy vui mừng kêu lên. Lúc này đây Tiêu Tà diệt sát Phí Thạc bọn họ liên hợp cường đạo đoàn, chỉ là thượng vị thần cách liền có 500 nhiều viên, này ít nhất liền giá trị 50 nhiều trăm triệu mạc thạch, hơn nữa cường đạo đoàn mấy năm nay tích lũy xuống dưới tài vật, giá trị vượt qua 500 nhiều trăm triệu mạc thạch. Tiêu Tà hiện tại rốt cuộc minh bạch, hẹp phí lợi Adam sơ dùng 10 tỷ mạc thạch, mua kia đem thần cách chủy thủ thời điểm, vì cái gì sẽ cảm thấy kiếm lời thiên đại tiện nghi, bởi vì đối với cường giả tới nói, tiền này ngoạn ý, tới không cần quá dễ dàng a. Trừ bỏ này đó tài vật bên ngoài, này đó bọn cường đạo linh hồn, thi thể, còn có từ thi thể thượng lấy ra tới bảo dương, đều là một bút không nhỏ tài phú. Tiêu Tà thủ hạ tuy rằng có 10 vạn chiến đấu hầu gái quân đoàn, nhưng là này đó chiến đấu hầu gái, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là trung vị thần đỉnh. Hiện tại giết này đó bọn cường đạo sau, Tiêu Tà lợi dụng bọn họ thi thể, triệu hồi ra tới 500 nhiều thượng vị thần cấp bậc bạch cốt chiến sĩ cùng 2000 nhiều trung vị thần cấp bậc bạch cốt chiến sĩ. Tiêu Tà thủ hạ nhiều ra một chi bạch cốt đại quân, có thể nói là lúc này đây chiến đấu lớn nhất thu hoạch. Kế tiếp nửa tháng thời gian, cũng có một ít không biết sống chết cường đạo đoàn, đem chú ý đánh tới Tiêu Tà trên người, kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nhiều lời, toàn bộ bị Tiêu Tà diệt sát. Bất quá này đó cường đạo đoàn đều là một ít loại nhỏ cường đạo đoàn, liền cái thượng vị thần đều không có, càng đừng nói giống Phí Thạc bọn họ loại này tổ hợp đại hình cường đạo đoàn. Kỳ thật cũng là Phí Thạc bọn họ vận khí không tốt, một hai phải trêu chọc Tiêu Tà, nếu không giống loại này đại hình cường đạo đoàn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đoàn diệt. Thiếu gia, Mạc Phỉ Thành tới rồi. Thao túng kim loại sinh mệnh thể áo tím tiên nữ, nhìn phía trước toàn thân xích hồng sắc, cao tới cây số khổng lồ thành trì, đối Tiêu Tà nói. Ân, đuổi một tháng lộ, cuối cùng tới rồi. Tiêu Tà nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt, duỗi một cái lười eo. Tiêu Tà thân hình chợt lóe bay ra kim loại sinh mệnh thể, tiếp theo tay phải vung lên đem kim loại sinh mệnh thể thu được thần uy không gian bên trong, đi nhanh hướng về cửa thành đi đến, bởi vì Tiêu Tà là ác ma duyên cớ, cho nên những cái đó thủ cửa thành binh lính, đảo cũng sẽ không có mắt đi trêu chọc Tiêu Tà. Nay Mạc Phỉ Thành nhìn qua so Phàm Tư Thành giống như còn muốn lớn hơn không ít ta. Tiêu Tà tiến vào Mạc Phỉ Thành sau, rõ ràng cảm giác nơi này so Phàm Tư Thành phồn vinh không ít, trên đường phố đều là các loại kỳ dị chủng tộc thân ảnh, có vẻ dị thường náo nhiệt. Không phải lần đầu tiên vào thành, Tiêu Tà đảo cũng ngửa quen đường cũ, đầu tiên là đi trong thành xa hoa nhất khách sạn, lấy 1 vạn mạc thạch 1 năm giá cả, thuê 1 gian xa hoa trang viên. Tiêu Tà vừa mới diệt sát Phí Thạc bọn họ cường đạo đoàn, trên người nhưng không kém tiền, tự nhiên muốn trụ xa hoa nhất khách sạn. Nếu không phải bởi vì Tiêu Tà sẽ không ở một thành trì đãi quá dài thời gian, Tiêu Tà đều chuẩn bị trực tiếp mua sắm 1 gian xa hoa trang viên. Phòng ở đã thuê hảo, kế tiếp đương nhiên muốn ăn một bữa no nê. Tiêu Tà lời nói còn không có nói xong, nho nhỏ liền lao tới, vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Tiêu Tà thấy thế, cười lắc lắc đầu, đối với cái này tiểu tham ăn, chỉ sợ không có gì so mỹ thực càng có lực hấp dẫn, đi vào một cái tân thành trì, nho nhỏ nếu không ăn trước một đốn, phía trước không có ăn qua mỹ thực, kia vẫn là nho nhỏ sao. Nếu nho nhỏ đều nói như vậy, Tiêu Tà đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đi trước trong thành xa hoa nhất nhà ăn, đi vào nhà ăn sau, Tiêu Tà đầu tiên là đem các loại mỹ thực điểm thập phần, sau đó thu được thần uy không gian bên trong, làm nho nhỏ cùng Long Quỳ các nàng đi hưởng dụng, mà Tiêu Tà còn lại là chính mình điểm một phần mỹ thực, một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên hiểu biết thành trì phát sinh sự tình. Ở nhà ăn cùng tiểu quán này đó địa phương, là dễ dàng nhất tra xét tin tức địa phương, Tiêu Tà thực mau đã bị cách đó không xa một bàn thượng, mấy nam nhân nói chuyện hấp dẫn chú ý. Các ngươi nghe nói sao? Thành chủ đại nhân chiêu phu đại bỉ lại muốn bắt đầu rồi, nghe nói lúc này đây đại bỉ thắng lợi tiền 10 danh, đều có thể đủ trở thành thành chủ đại nhân lão công. Một cái trên mặt có một ít vảy hồng y rìa đại hán, một bên uống rượu, vổ cản su một bên cười nói. Chúng ta vị này thành chủ đại nhân, giống như đã có 90 vị lão công, lúc này đây đại bỉ kết thúc, là có thể thấu đủ 100 lão công đi. Thật đúng là lợi hại a. Nghe được hồng y rìa đại hán nói, bên cạnh trường một đôi màu trắng cánh bạch y rìa nam nhân, cũng nhịn không được xen mồm nói. Ta nói các ngươi, chẳng lẽ liền không có hứng thú đi thử thử sao? Vạn nhất các ngươi có thể tiến vào tiền 10, đời này đều có thể đủ an tâm hưởng phúc. Một người mặc áo tím trung niên nam nhân nghe vậy, hài hước nói. Tính tính, ta nhưng thật ra muốn đi, nhưng là chiêu này phu đại bỉ cũng không phải là chỉ dựa vào thực lực là có thể đủ tham gia, lại còn có lớn lên xoáy khí mới được. Ta này khuôn mặt, đều có thể đủ dọa hư tiểu bằng hữu, vẫn là đường đi xem náo nhiệt. Ha ha ha, hồng y lìa đại hán sờ sờ chính mình trên mặt vậy, tự rêu nói. Ta bộ dạng cùng thực lực nhưng thật ra đủ rồi, nhưng là nhưng không có cùng nam nhân khác, chia sẻ một nữ nhân thói quen. Bạch y lìa nam nhân khẽ cười nói. Các ngươi biết cái gì? Mặc phỉ thành chủ, thân là nữ tử, lại có thể bằng bản thân chi lực trở thành một thành chi chủ, nhiều cưới mấy nam nhân tính cái gì? Nếu tương lai ta thực lực đủ cường, ta cũng sẽ giống mặc phỉ thành chủ giống nhau, cưới mấy trăm cái lao công, mỗi ngày đổi ngủ. Lân tỏa một vị thân xuyên màu đỏ váy ngắn, phía sau có một cái hỏa hồng sắc cái đuôi hồ nữ, nghe được hồng y lìa đại hán bọn họ nói chuyện, nhịn không được ra tiếng phản bác nói. Tiêu Tà nghe được hồng y lìa tráng hán bọn họ chi gian nói chuyện, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, bất quá thực mau lại phục hồi tinh thần lại. Thế gian to lớn việc lạ gì cũng có. Cái này mặc phỉ thành chủ nếu thực lực cường đại, nhiều cưới mấy cái lao công, cũng không phải nhiều kỳ quái sự tình. Rốt cuộc nói đến cùng, mặc kệ là một chồng nhiều vợ, vẫn là một thê nhiều phu, đều là lấy thực lực nói chuyện. Hơn nữa có chút chủng tộc chính là nữ tính vị vương, một cái nữ vương có vài cái lao công, cũng là thực bình thường sự tình. Chương 627 đặc thù nhiệm vụ. Một giây tiểu nói võng, xuất sắc tiểu thuyết vô bao bút miễn phí đọc. Chỉ là giống mặc phỉ thành chủ loại này công khai cử hành chiêu phu đại bỉ hành vi, vẫn là tương đối hiếm thấy. Ở địa ngục bên trong, nữ tính cường giả vốn dĩ liền ít đi thấy, huống chi còn có thể đủ lên làm thành chủ. Có thể lấy nữ tử thân phận, lên làm một thành chi chủ, còn làm phía dưới nam tính cường giả tin phục, vị này mặc phỉ thành chủ, chỉ sợ thực lực muốn viễn siêu giống nhau thành chủ. Bất quá tuy rằng nói tham gia chiêu phu đại bỉ, có ăn cơm mềm ý tứ, nhưng là tham gia chiêu phu đại bỉ người, vẫn là có rất nhiều. Rốt cuộc không phải mọi người, đều có thể đủ giống Tiêu Tà giống nhau, có thể ở trong thời gian ngắn cường đại lên, ở địa ngục bên trong, tiêu phí mấy vạn năm thời gian, đều đột phá không được, cũng là thực bình thường sự tình. Có rất nhiều sinh hoạt khó khăn hạ vị thần cường giả hoặc là trung vị thần cường giả, đều sẽ lựa chọn tham gia chiêu phu đại bỉ, nếu có thể được đến tiền 10 danh vị trí. Như vậy liền tương đương với một bước lên trời. Thậm chí có một ít thượng vị thần cường giả, đều sẽ tới tham gia chiêu phu đại bỉ, rốt cuộc có thể trở thành mặc phỉ thành chủ lão công, liền tương đương với bế lên đùi. Tiêu Tà ăn xong cơm trưa, trực tiếp về tới chính mình thuê trang viên, căn cứ những cái đó các khách nhân nói, Tiêu Tà biết được, chiêu này phu đại bỉ, ở mặc phỉ trong thành xem như thực long trọng sự tình, mỗi một lần đều sẽ có rất nhiều người tiến đến quan khán. Nhưng là Tiêu Tà lại không có cái kia hứng thú. Tham gia chiêu phu đại bỉ người, phần lớn đều là hạ vị thần cùng trung vị thần, tuy rằng cũng có một bộ phận thượng vị thần cường giả, nhưng là những người này phần lớn cũng là thượng vị thần bên trong tương đối nhược. Thực lực cường đại người, trên cơ bản đều sẽ không tham gia chiêu phu đại bỉ, rốt cuộc nói đến cùng, đây là ăn cơm mềm, những cái đó thực lực cường đại người, cũng sẽ không đi ăn cơm mềm. Lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, chiêu này phu đại bỉ thượng chiến đấu, nhưng không có gì xem đầu. Nếu là một đám mỹ nữ đánh nhau, Tiêu Tả có lẽ còn sẽ có điểm hứng thú, nhưng là một đám các lao ra đánh nhau, lại không phải cường giả chân chính đại chiến, Tiêu Tả mới sẽ không lãng phí quý giá thời gian, đi thấu loại này náo nhiệt đâu. Trong nháy mắt, Tiêu Tả đã ở Mạc Phỉ Thành đãi 2 tháng thời gian, tại đây một đoạn thời gian, Tiêu Tả cũng không thiếu nghe được về Chiêu Phu Đại Bỉ tin tức. Lúc này đây Chiêu Phu Đại Bỉ, người dự thi có hơn 20 vạn người, cuối cùng chỉ có tiền 10 danh trở thành Mạc Phỉ Thành chủ lão công. Hơn nữa này tiền 10 danh bên trong, trừ bỏ một vị là thượng vị thần, mặt khác 9 vị đều là trung vị thần cùng hạ vị thần. Rốt cuộc Chiêu Phu Đại Bỉ xem không chỉ là thực lực, còn có tướng mạo cùng tài nghệ. Mạc Phỉ Thành ác ma lâu đài bên trong, Tiêu Tả vẻ mặt nghiêm túc sàng chọn thanh nhiệm vụ ủy thác nhiệm vụ, bất quá lại là đầy mặt rồi dám. Tiêu Tả hiện tại tuy rằng thực lực viễn siêu một tinh ác ma, nhưng là hắn huy chương lại vẫn là một tinh ác ma huy chương, chỉ có thể đủ tiếp tam tinh dưới ác ma nhiệm vụ. Mấu chốt là nếu làm Tiêu Tả đi tiến hành ác ma khảo hạch, tới tăng lên ác ma cấp bậc nói, lại quá lãng phí thời gian, Tiêu Tả nhưng không có như vậy nhiều thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Xem ra chỉ có thể như vậy. Tiêu Tả tiếp được thanh nhiệm vụ thượng một cái nhiệm vụ, đi tới phụ trách tiến hành nhiệm vụ đăng ký quầy trước mặt. Ân. Nguyên bản nhìn đến Tiêu Tả chỉ là một cái một tinh ác ma, phụ trách tiến hành nhiệm vụ đăng ký áo đen láo giả, vẻ mặt không sao cả tiếp nhận Tiêu Tả đưa qua nhiệm vụ đơn cùng ác ma huy chương, nhưng là thấy rõ mặt trên cụ thể nhiệm vụ khi, áo đen láo giả nhịn không được nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tả hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi không phải ở cùng ta nói dẫn đi. Ta biết chính mình đang làm cái gì, còn thỉnh lão tiên sinh mau một chút. Tiêu Tả nhìn thấy áo đen lão giả vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, khẽ cười nói. Ai áo đen lão giả nghe vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem Tiêu Tả tiếp nhiệm vụ cấp ký lục xuống dưới, sau đó đem ác ma huy chương trả lại cho Tiêu Tả. Tạ lạc. Tiêu Tả tiếp nhận áo đen lão giả đưa qua huy chương, cảm tạ một tiếng, xoay người rời đi. Áo đen lão giả nhìn Tiêu Tả bóng dáng, một bộ xem bệnh tâm thần ánh mắt, cuối cùng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không hề đi nghĩ nhiều. Ở ác ma lâu đài bên trong, trừ bỏ ấn ác ma huy chương cấp bậc tới tiếp nhiệm vụ, còn có một loại đặc thù nhiệm vụ, có thể không cần để ý ác ma cấp bậc, trực tiếp tiếp thu. Loại này đặc thù nhiệm vụ, cũng bị xưng là thất tinh ác ma khảo hạch nhiệm vụ. Ở địa ngục bên trong, có một ít cường giả hội trưởng thời gian bế quan tu luyện, hoặc là không có thời gian tham gia khảo hạch. Này đó cường giả thực lực có thể so với thất tinh ác ma, giống này đó cường giả nếu phía trước không có tiến hành quá ác ma khảo hạch, lại không nghĩ lãng phí thời gian, chậm rãi làm nhiệm vụ tăng lên ác ma huy chương cấp bậc, liền sẽ lựa chọn tiếp thu loại này thất tinh ác ma khảo hạch nhiệm vụ. Nếu có thể thông qua loại này thất tinh ác ma khảo hạch nhiệm vụ, như vậy liền sẽ được đến thất tinh ác ma huy chương, bất quá loại này đặc thù khảo hạch nhiệm vụ, phi thường khó khăn. Liền tính là giống nhau vừa mới thăng cấp thất tinh ác ma, đều rất khó hoàn thành những nhiệm vụ này. Mà Tiêu Tả lúc này đây tiếp thu nhiệm vụ, chính là loại này đặc thù nhiệm vụ, cho nên vừa rồi cái kia phụ trách đăng ký nhiệm vụ áo đen láo giả, mới có thể một bộ xem bệnh tâm thần bộ dáng nhìn Tiêu Tả. Nếu Tiêu Tả là một vị thượng vị thần, có lẽ áo đen láo giả còn sẽ cho rằng Tiêu Tả là cái nào lánh đời không ra cao thủ, nhưng là ở áo đen láo giả cảm giác bên trong. Tiêu Tả chẳng qua là một cái kẻ hèn hạ vị thần, còm lại dám tiếp loại này thất tinh ác ma đều không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, này không phải chịu chết sao. Rời đi ác ma lâu đài lúc sau, Tiêu Tả trực tiếp cưỡi kim loại sinh mệnh thể, chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Tiêu Tả lúc này đây nhiệm vụ địa điểm là khoảng cách Mạc Phỉ Thành 7.000 nhiều vạn km, một cái gọi là roi mắt núi non hiểm địa, đây là Tiêu Tả cố ý chọn lựa, này đó đặc thù nhiệm vụ bên trong. Liền thuộc nhiệm vụ này địa điểm, khoảng cách Mạc Phỉ Thành gần nhất, lấy Tiêu Tả cưới kim loại sinh mệnh thể, tiêu phí 3 ngày thời gian, là có thể đủ chạy tới. Kim loại sinh mệnh thể bên trong, thất tiên nữ các nàng phụ trách điều khiển kim loại sinh mệnh thể, mà Tiêu Tả còn lại là nằm ở trên sofa, nghiêm túc nhìn lúc này đây nhiệm vụ thuyết minh. Tiêu Tả phía trước chỉ là nhìn đến nhiệm vụ địa điểm, khoảng cách Mạc Phỉ Thành gần nhất, nhưng không có nhìn kỹ cụ thể nhiệm vụ. Tiêu Tả lúc này đây nhiệm vụ là đi trước roi mắt núi non, lấy một viên màu tím roi mắt châu trở về. Nghe đi lên nhưng thật ra rất đơn giản, nhưng là kỳ thật lại không đơn giản. Roi mắt núi non sở dĩ sẽ kêu tên này, đó là bởi vì ở roi mắt núi non bên trong, chiếm cứ một loại gọi là roi mắt thú cường đại thần thú chủng tộc. Roi mắt thú là một loại ngoại hình giống lao hổ giống nhau thần thú, nhưng là loại này thần thú trên trán lại có đệ tam con mắt, có thể phát ra chúng nó thiên phú kỹ năng, roi mắt ánh sáng. Một khi bị roi mắt ánh sáng đánh trúng, liền sẽ lâm vào một loại suy yếu trạng thái. Nếu là đối mặt một con roi mắt thú, kia còn xem như tốt, nhưng là một khi bị một đám roi mắt thú cấp vây quanh, chỉ cần bị một con roi mắt ánh sáng bắn trúng, lâm vào suy yếu trạng thái, mặt khác roi mắt thú cũng sẽ không khách khí, bọn họ sẽ không ngừng hướng về địch nhân phóng ra roi mắt ánh sáng, đến lúc đó liền sẽ lâm vào không ngừng bị suy yếu tuần hoàn ác tính. Một cái thất tinh ác ma cường giả, nếu bị mấy trăm nói roi mắt ánh sáng cấp bắn trúng, sẽ bị suy yếu đến liền hạ vị thần đều đánh không lại. Chương 628 roi mắt núi non. Nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Roi mắt thú trên trán đệ tam con mắt, liền bị xưng là roi mắt trâu. Vô bao bút tiểu thuyết vong hạ vị thần cấp bậc roi mắt thú, trên trán roi mắt trâu là màu đỏ, trung vị thần cấp bậc roi mắt thú, trên trán roi mắt trâu là màu lam, thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú, trên trán roi mắt trâu là màu tím. Roi mắt thú bên trong mạnh nhất tồn tại, trên trán roi mắt trâu còn lại là màu đen, bất quá loại này cấp bậc roi mắt thú, thực lực đã tương đương với thất tinh ác ma, hơn nữa thực lực vẫn là thất tinh ác ma bên trong phi thường cường đại tồn tại. Rốt cuộc loại này cấp bậc roi mắt thú phát ra roi mắt ánh sáng, đối với đối thủ uy hiếp quá lớn. Tiêu tả lúc này đây mục tiêu, chính là một cái thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú, nhưng là nếu chỉ là đối phó một con thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú, như vậy nhiệm vụ này cũng coi như không thượng thất tinh ác ma khảo hạch nhiệm vụ. Roi mắt thú đáng sợ nhất địa phương, chính là chúng nó là một loại quần cư sinh vật, ở roi mắt núi non bên trong roi mắt thú, chính là nhiều đạt mấy ngàn vạn chỉ. Đây cũng là vì cái gì chúng nó có thể tại giã ngoại, chiếm lĩnh một tòa đại hình núi non, nhưng không ai dám đánh chúng nó chủ ý nguyên nhân. Ở địa ngục bên trong, thành trì là tuyệt đối an toàn địa phương, nhưng là một cái phủ khu vực bên trong, chỉ có 10 tòa thành trì, như vậy một ít đại hình gia tộc, liền không khả năng đại ở thành trì bên trong, cho nên một ít cường đại gia tộc, sẽ lựa chọn tại giã ngoại sáng lập ra một khối nơi dừng chân. Này đó cường đại gia tộc sáng lập ra tới nơi dừng chân, cùng những cái đó giã ngoại bộ lạc nhưng không giống nhau, những cái đó loại nhỏ hoặc là cỡ trung bộ lạc, tùy thời đều có khả năng thừa nhận tai họa ngập đầu. Mà này đó cường đại gia tộc sáng lập ra tới nơi dừng chân, kỳ thật cùng thành trì không sai biệt lắm, chẳng qua thành trì sau lưng là địa ngục bảy quân chủ che chở, càng thêm cường đại mà thôi. Roi mắt núi non, chính là roi mắt thú nhất tộc sáng lập ra tới gia tộc nơi dừng chân. Ở roi mắt thú bên trong, có nghiêm khắc cấp bậc chế độ, bất đồng thực lực roi mắt, cư trú khu vực cũng là không giống nhau. Ở roi mắt núi non bên trong, nhất bên ngoài chính là hạ vị thần cấp bậc roi mắt thú cùng vị thành niên roi mắt thú hỗn hợp cư trú, hình thành bên ngoài mảnh đất, này đó roi mắt thú nhiều đạt mấy ngàn vạn, là roi mắt thú nhất tộc bên trong nhiều nhất tồn tại. Hướng bên trong đi nói, chính là trung vị thần cấp bậc roi mắt thú cư trú địa phương, nơi này roi mắt thú nhiều đạt mấy trăm vạn. Là roi mắt thú nhất tộc trung trung kiên lực lượng, mà lại hướng roi mắt núi non chỗ sâu trong bước vào, chính là thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú cư trú địa phương, nơi này đã thuộc về mảnh đất trung tâm, nơi này roi mắt thú có mấy vạn nhiều. Cuối cùng ở roi mắt núi non trung ương nhất, đó là roi mắt thú bên trong vương giả nhóm cư trú địa phương, tuy rằng chỉ có mấy chục chỉ, nhưng là chúng nó bên trong thực lực yếu nhất, đều tương đương với thất tinh ác ma, thậm chí căn cứ nhiệm vụ cấp ra tin tức. Này đó roi mắt thú vương bên trong, còn có thể so với tu la cường giả tồn tại. Thật đúng là tiếp cái đến không được nhiệm vụ đâu. Tiêu tả xem xong nhiệm vụ giới thiệu, có chút bất đắc dĩ cười nói. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì nhiệm vụ này nhất tới gần Mạc Phỉ Thành, lại không có thất tinh ác ma tiếp nhận rồi, chém giết một con thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú. Đối với thất tinh ác ma cường giả tới nói, là kiện thực chuyện dễ dàng. Nhưng là nếu muốn ở không kinh động roi mắt thú nhóm dưới tình huống, xuyên qua mấy ngàn vạn chỉ roi mắt thú nơi bên ngoài khu vực, sau đó tới mảnh đất trung tâm, chém giết một con thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú, vậy không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa liền tính có thể thành công lẻn vào đến mảnh đất trung tâm, còn phải làm đến một kích phải giết, nếu không vạn nhất kinh động những cái đó roi mắt thú vương giả, kia hậu quả không dám tưởng tượng, chỉ sợ cũng xem như tu la cấp bậc tồn tại. Cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui. Loại này nhiệm vụ khó khăn, đã xa xa vượt qua giống nhau thất tinh ác ma khảo hạch nhiệm vụ, khó trách sẽ bị đặt ở đặc thù nhiệm vụ bên trong. Con hảo nhiệm vụ này chỉ là nói đạt được một cái màu tím roi mắt trâu, nếu là muốn đạt được một cái màu đen roi mắt trâu, chỉ sợ cũng xem như tu la cường giả đều không nhất định có thể hoàn thành. Vận dụng chiến thuật biển người khẳng định là không được, như vậy chỉ có thể lựa chọn lặng lẽ lẻn vào đi vào. Tiêu Tả vuốt chân bóng cằm, thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Tả thủ hạ tuy rằng có 10 vạn chiến đấu hầu gái, nhưng là liền tính là 10 vạn chiến đấu hầu gái, đều cầm trong tay thí thần súng ngắm, muốn cường sấm roi mắt núi non, kết quả cuối cùng, phỏng chừng cũng là chịu chết, cho nên cường sấm khẳng định là không được. 3 ngày thời gian giây lát lướt qua, Tiêu Tả cưỡi kim loại sinh mệnh thể ở thất tiên nữ các nàng thao túng hạ, ở khoảng cách roi mắt núi non mấy trăm dặm phương hướng, ngừng lại. Nếu chuẩn bị lặng lẽ lẻn vào đi vào, Tiêu Tả tự nhiên sẽ không cưỡi kim loại sinh mệnh thể xông qua đi. Tiêu Tả hạ kim loại sinh mệnh thể sau, đem kim loại sinh mệnh thể thu được thần uy không gian bên trong, sau đó tay phải vừa lật, đem ma kiếm lấy ra tới. Nếu là muốn lẻn vào, như vậy còn có cái gì so có được xuyên xuyên trái cây năng lực ma kiếm, càng thêm phương tiện đâu. Tiêu Tả cầm trong tay ma kiếm, thân thể chậm rãi dung nhập mặt đất, cuối cùng hoàn toàn tiến vào ngầm, dưới nền đất mấy ngàn mét chỗ sâu trong, Tiêu Tả giống như du ngư giống nhau, hướng về roi mắt núi non bay nhanh tới gần. Ở roi mắt núi non bên ngoài, có một tầng roi mắt thú vương giả nhóm liên thủ bày ra kết giới, nếu có kẻ xâm lấn, liền sẽ kích phát cảnh báo. Nhưng là này một tầng kết giới đối với Tiêu Tả tới nói, lại một chút tác dụng đều không có. Tiêu Tả cầm trong tay ma kiếm trực tiếp xuyên qua kết giới, cảnh báo căn bản là không có kích phát. Tiêu Tả một bên dưới mặt đất bay nhanh lên đi, một bên dùng hiểu biết sắc khí phách cảm giác mặt đất thượng hết thảy, bởi vì Tiêu Tả sợ hãi sử dụng thần thức cảm giác sẽ kinh động đến roi mắt thú nhóm, cho nên chỉ là sử dụng hiểu biết sắc khí phách. Roi mắt núi non ngầm, phần lớn đều là phi thường cứng rắn cục đá, ngay cả sử dụng thần khí tiến hành khai quật, đều phi thường khó khăn, cho nên bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến, có người có thể đủ vô thanh vô tức xuyên qua bên ngoài kết giới, hơn nữa dưới mặt đất nham thạch tầng trung lén đi. Dưới mặt đất bên trong lén đi, không có roi mắt thú ngăn cản, Tiêu Tả thực mau liền tới roi mắt núi non mảnh đất trung tâm, cũng chính là thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú nơi địa phương. Ở roi mắt núi non mảnh đất trung tâm, đều là từng tòa xa hoa tinh xảo trang viên, cùng bên ngoài những cái đó roi mắt thú trụ thạch ốc có cách biệt một trời. Đây cũng là một loại khích lệ thủ đoạn, chỉ cần có thực lực, liền có thể trụ tốt nhất trang viên, ngủ đẹp nhất nữ nhân, cường giả vi tôn là roi mắt thú nhất tộc công nhận quy tắc. Muốn cải thiện sinh hoạt, liền nỗ lực tăng lên chính mình tu vi đi. Bởi vì điểm này, cho nên roi mắt thú tộc nhân, đại đa số đều sẽ nỗ lực tu luyện. Đây cũng là vì cái gì roi mắt thú nhất tộc, như thế cường đại một nguyên nhân, nếu không có tiến tới tâm, thiên phú lại cao, cũng là hưởng phí. Ở Tiêu Tả hiểu biết sắc khí phách cảm giác hạ, Tiêu Tả phát hiện không ít thượng vị thần roi mắt thú tồn tại, bởi vì nơi này là roi mắt núi non trung ương mảnh đất, cho nên đại bộ phận roi mắt thú, đều sẽ không ở chính mình trang viên thiết trí kết giới. Trừ phi bê quan tu luyện, có lẽ có cái gì bí ẩn việc cần hoàn thành, bọn họ mới có thể ở trang viên bên ngoài thiết hạ kết giới. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 629 bại lộ. Nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Tuy rằng đại bộ phận roi mắt thú không có thiết hạ kết giới, nhìn qua hảo xuống tay một ít, nhưng là đó là đối với người bình thường tới nói, đối với Tiêu Tả tới nói, hắn cầm trong tay ma kiếm, lợi dụng xuyên xuyên trái cây năng lực. Ngược lại là những cái đó thiết hạ kết giới roi mắt thú dễ giết một chút. Vô và vút tiểu thuyết vóng. Đầu tiên nếu Tiêu Tả giết những cái đó không có thiết hạ kết giới roi mắt thú, một khi chúng nó bị giết, chúng nó hơi thở liền sẽ biến mất, thực dễ dàng bị mặt khác roi mắt thú cảm giác đến. Ở trang viên ngoại thiết hạ kết giới roi mắt thú, liền bất đồng, chúng nó bởi vì đã thiết hạ kết giới nguyên nhân, cho nên ngược lại sẽ lơi lỏng xuống dưới. Hơn nữa ở kết giới bên trong, liền tính chúng nó bị giết, mặt khác roi mắt thú, cũng rất khó cách kết giới nhận thấy được chúng nó đã chết, phỏng chừng còn tưởng rằng chúng nó đang bế quan đâu. Rốt cuộc ở địa ngục bên trong, một cái bế quan mấy vạn năm thời gian, đều là thực bình thường sự tình. Tiêu Tả sử dụng hiểu biết sắc khí phách cảm giác một chút, phát hiện hơn 20 cái trang viên bên ngoài thiết hạ kết giới, đầu tiên hướng về tới gần bên ngoài trang viên lén đi qua đi. Ở Tiêu Tả cảm giác bên trong, thực mau liền tìm được rồi trong trang viên chủ nhân ơi, nháy mắt hướng về cái kia phương hướng lén đi qua đi. Một chỗ dùng để bế quan mật thất bên trong, một khuôn mặt từ mật thất trên vách tường hiện lên ra tới, Tiêu Tả nhìn mật thất trung ương ngồi xếp bằng trung niên nam nhân, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đem thí thần súng ngắm lấy ra tới. Tiêu Tả tuy rằng cũng có thể chém giết thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú, nhưng là không mượn dùng ngoại lực nói, náo ra động tĩnh quá lớn, có vi Tiêu Tả ước nguyện ban đầu, sử dụng thí thần súng ngắm nháo ra động tĩnh liền rất nhỏ. Mạc Mạc gấp trăm lần gia tốc. Tiêu Tả cầm trong tay thí thần súng ngắm, hướng tới trung niên nam nhân đầu nã một phát súng, đồng thời sử dụng Mạc Mạc trái cây năng lực, nguyên bản Tiêu Tả liền đem thí thần súng ngắm điều tới rồi lớn nhất gấp trăm lần vận tốc âm thanh, trải qua Mạc Mạc trái cây năng lực tăng phúc, này đời thứ tư thí thần đạn xuyên thép tốc độ, càng là đạt tới vạn lần vận tốc âm thanh khủng bố tốc độ. Ở Tiêu Tả tản mát ra sát khí trong nháy mắt, đang ở bế quan trung niên nam nhân liền phản ứng lại đây, uổng phí mở hai mắt, nhưng là ở vạn lần vận tốc âm thanh thí thần đạn xuyên thép hạ, trung niên nam nhân căn bản phản ứng không kịp, trên người hắn thượng vị thần áo giáp, đối mặt dùng mảnh vỡ thần cách rèn mà thành đời thứ tư thí thần đạn xuyên thép, giống như đậu hủ giống nhau, căn bản khởi không đến phòng ngự tác dụng, trung niên nam nhân trực tiếp bị một phát đạn bắn vỡ đầu. Tiêu Tả cầm thí thần súng ngắm để phòng nhìn chằm chằm trung niên nam nhân thi thể một hồi, thẳng đến hắn thi thể biến thành một con trăm mét lớn nhỏ roi mắt thú, đều không có nhìn thấy có thần phân thân lao tới, Tiêu Tả lúc này mới buông tâm, từ vách tường bên trong đi ra, từ trước mắt roi mắt thú thi thể thượng lấy ra một cái bảo dương, sau đó đem roi mắt thú thi thể thu được thần ủy không gian bên trong. Tiêu Tả trong tay khắp cái pháp ấn, kia viên không biết bay đến địa phương nào thí thần đạn xuyên thép, nháy mắt bị thông linh tới rồi Tiêu Tả trong tay, đời thứ tư thí thần đạn xuyên thép là dùng thần cách luyện chế, cho nên Tiêu Tả ở này đó đạn xuyên thép, trước mắt thông linh thuật chú ấn, mỗi lần sử dụng xong, đều sẽ đem chúng nó thông linh trở về, nếu không dừng ở người có tâm trong tay, lại sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. Thành công chém giết một cái thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú, Tiêu Tả nhiệm vụ xem như thành công hoàn thành, nhưng là Tiêu Tả còn không có chuẩn bị rời đi. Đối với roi mắt thú thiên phú năng lực, Tiêu Tả vẫn là rất xem trọng, nếu có thể đem roi mắt thú thiên phú năng lực thêm đến chiến đấu hầu gái trên người, nói vậy có thể làm chiến đấu hầu gái nhóm thực lực tăng lên một mảng lớn. Liên tính không thể đủ đem roi mắt thú thiên phú năng lực nhổ trồng đến chiến đấu hầu gái nhóm trên người, chỉ cần có cũng đủ roi mắt thú thi thể, nói vậy Y Tạp Lạc Tư cùng A Nặc các nàng, cũng có thể đủ lợi dụng roi mắt thú gen, đào tạo ra tân roi mắt thú. Cho nên Tiêu Tả chuẩn bị nhiều chém giết mấy cái roi mắt thú lại rời đi. Tiêu Tả có chém giết đệ nhất chỉ roi mắt thú kinh nghiệm, chém giết kế tiếp roi mắt thú tự nhiên dễ dàng rất nhiều, bất quá có một lần, Tiêu Tả thiếu chút nữa bại lộ. Bởi vì trang viên roi mắt thú không có bế quan, mà là hai chỉ roi mắt thú ở nỗ lực tạo thú, nếu không phải Tiêu Tả phản ứng nhanh chóng, kịp thời đưa bọn họ bắn chết, chỉ sợ đã kinh động mặt khác roi mắt thú. Tiêu Tả cứ như vậy, phi thường thuận lợi, bắn chết 13 chỉ thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú, bất quá Tiêu Tả có thể như vậy thuận lợi, chủ yếu vẫn là bởi vì này đó roi mắt thú quá mức lơi lỏng, rốt cuộc bọn họ căn bản không thể tưởng được có người sẽ lẻn vào roi mắt núi non mảnh đất trung tâm, sau đó đối bọn họ hạ sát thủ. Liên ở Tiêu Tả giết chính hứng khởi thời điểm, hắn lại không biết, ở roi mắt thú vương giả nơi cung điện bên trong, phóng mấy vạn cái ký lục thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú hồn thạch. Này đó thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú hồn thạch, lập tức vỡ vụn mười mấy, đã kinh động này đó roi mắt thú vương giả nhóm. Giống. Một trận phẫn nộ thú giống từ roi mắt núi non chỗ sâu trong vang lên, đem sở hữu roi mắt thú tất cả đều kinh động. Có kẻ xâm lấn, đem hắn tìm ra. Một đạo mang theo tức giận thanh âm, nháy mắt ở sở hữu roi mắt thú bên thai vang lên, bao gồm còn đang bế quan roi mắt thú, cũng đều bị này nói phẫn nộ thanh âm cấp bừng tỉnh. Tiêu Tả đang tìm tiếp theo cái săn giết mục tiêu, hơn nữa lại bởi vì đã tiềm nhập thiết hạ kết giới trang viên bên trong, cho nên Tiêu Tả căn bản không có phát hiện, chính mình hành động đã kinh động roi mắt thú nhóm. Đương Tiêu Tả theo thường lệ đầu tiên là lặng lẽ đem đầu dò ra vách tường, đánh giá một phen thời điểm, có chút kinh ngạc phát hiện, lọt vào trong tầm mắt thế nhưng là một cái vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm chính mình, cao tới 100 mét roi mắt thú. Nếu ta nói là tới mua nước tương, ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng, đi trước, không cần tạo. Tiêu Tả nhìn thấy roi mắt thú hận không thể ăn chính mình biểu tình, xấu hổ mà cười cười, nháy mắt đem đầu lùi về vách tường bên trong. Vâng! Roi mắt thú thấy thế, trực tiếp nâng lên tiểu sơn móng vuốt, hướng tới vách tường trụ đi xuống, trực tiếp đem vách tường trụ thành một đống đá vụn, đem Tiêu Tả từ vách tường bên trong bước ra tới. "Ta dựa, đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi a." Tiêu Tả thân hình chợt lóe, bay đến giữa không trung, chỉ vào roi mắt thú cái mũi kêu lên. "Vèo." Roi mắt thú cũng sẽ không để ý tới Tiêu Tả lời nói, giữa mày đệ tam con mắt, trực tiếp bắn ra một đạo thùng nước ánh sáng tím, chuẩn xác không có lầm bắn tới Tiêu Tả trên người. "Ta thảo." Bị màu tím roi mắt ánh sáng bắn trúng, Tiêu Tả chỉ cảm thấy trên người giống như bỏ thêm một tòa núi lớn giống nhau, hơn nữa cả người vô lực, có thân thể bị đảo rông cảm giác. Tiêu Tả nếu sử dụng mạc mạc trái cây năng lực, vừa rồi kỳ thật có thể tránh đi này nói màu tím roi mắt ánh sáng, nhưng là Tiêu Tả là cố ý thừa nhận này nói roi mắt ánh sáng, muốn tự mình cảm thụ một chút loại này roi mắt ánh sáng suy yếu hiệu quả. Bất quá Tiêu Tả phát hiện có chút xem nhẹ này roi mắt ánh sáng uy lực. Hơn nữa bởi vì roi mắt ánh sáng thuộc về roi mắt thú thiên phú năng lực, loại này làm người suy yếu năng lực, không phải linh hồn công kích, mà là một loại thần thông, cho nên Tiêu Tả trên người tuy rằng có thanh long chi giới loại này linh hồn phòng ngự chủ thần khí, chính là lại vẫn là phòng ngự không được loại này suy yếu năng lực. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 630 lỏ cờ gia tộc. Không bồi ngươi chơi, đi trước. Mới nhất chương đọc. Này roi mắt ánh sáng uy lực, có chút ra ngoài Tiêu Tả đoán trước, chỉ là bị ép đến một lần, Tiêu Tả liền cảm thấy chính mình thật giảm đi. Tại đây loại suy yếu trạng thái hạ, Tiêu Tả có thể phát huy ra tới thực lực, chỉ sợ liền trạng thái bình thường 70 đô không đạt được. A nga, giống như tạm thời đi không được. Tiêu Tả nguyên bản chuẩn bị lợi dụng nháy mắt di động năng lực, trực tiếp rời đi, nhưng là có chút bất đắc dĩ phát hiện, chung quanh không gian thế nhưng bị phong tỏa. Tuy rằng hắn có thể cảm nhận được Mạc Phỉ trong thành Hạo Thiên cùng giao trì khí, nhưng là lại phát động không được nháy mắt di động. Vèo. Tiêu Tả cảm thấy chung quanh không gian bị phong tỏa, cũng biết chính mình hành tung bị phát hiện, thầm hô xui xẻo, hóa thành một đạo tia chớp, hướng về trang viên bên ngoài phi ét mà đi. Chỉ cần có thể rời đi này phiến bị phong tỏa không gian, Tiêu Tả là có thể đủ lợi dụng nháy mắt di động năng lực, trực tiếp chạy trốn. Phanh. Phanh. Tiêu Tả vừa mới lao ra trang viên kết giới, một đạo mấy ngàn trượng lớn nhỏ bàn tay, đột nhiên tận trời mà hàng, đem Tiêu Tả lấy càng mau tốc độ, chụp tới rồi ngầm. Khu khu. Một cái ngàn trượng lớn nhỏ, thâm trăm mét hố to bên trong, Tiêu Tả khụ ra mấy khẩu máu tươi, sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi kia chiêu uy lực quá cường đại, Tiêu Tả trên người tuy rằng có kỳ lân áo giáp, nhưng là vẫn là cảm thấy bị vừa rồi một trường đánh ngũ tạng lệch vị trí. Giống nhau thất tinh ác ma nhưng không có cái kia năng lực, đem ăn mặc kỳ lân áo giáp Tiêu Tả, một trưởng bị thương nặng, có thể làm được điểm này, thực lực ít nhất cũng là ở tu la cấp bậc nhân vật. Thế nhưng không chết, xem ra ngươi còn có chút bản lĩnh, nói. Là ai làm ngươi tới? Một đạo lãnh lệ thanh âm đột nhiên ở không trung bên trong vang lên. Tiêu Tả theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy không trung bên trong hơn 20 vị áo bào trắng người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình, vừa rồi nói chuyện đó là áo bào trắng người bên trong dẫn đầu người, một cái diện mạo tuấn tiếu tuổi trẻ công tử, bất quá Tiêu Tả nhìn đến hắn giữa mày kia chỉ màu đen đôi mắt, liền biết đây là một con sống không biết nhiều ít năm lão quái vật. Lúc này đây giống như chọc đại phiền toái. Tiêu Tả nhìn trên bầu trời hơn 20 vị áo bào trắng người, giữa mày đệ tam con mắt, tất cả đều là màu đen, cũng không khỏi một trận cười khổ. Chính mình bất quá là chém giết mười mấy roi mắt thú, không nghĩ tới thế nhưng đem roi mắt thú vương giả nhóm, toàn bộ cấp kinh động ra tới. Kỳ thật nếu chỉ là chém giết mười mấy roi mắt thú, căn bản sẽ không kinh động nhiều như vậy roi mắt thú vương giả, nhiều lắm xuất hiện một cái roi mắt thú vương giả, cũng đã xem như thực nể tình. Nhưng là Tiêu Tả vừa rồi chém giết roi mắt thú thời điểm, một chút cũng không có kinh động những người khác. Ngay cả này đó roi mắt thú vương giả, nếu không phải bởi vì nhìn đến vỡ vụn hồn thạch, cũng căn bản không có phát hiện Tiêu Tả tồn tại. Chém giết mười mấy roi mắt thú là việc nhỏ, nhưng là có thể ở roi mắt thú vương giả nhóm dưới mí mắt chém giết roi mắt thú, còn không bị phát hiện, đây là một chuyện lớn, cho nên này đó roi mắt thú vương giả nhóm mới có thể cùng nhau xuất hiện. Nếu ta nói ta là tới mua nước tương, các ngươi tin sao? Tiêu Tả lau khô chính mình máu tươi, vẻ mặt hài hước nói. Có thể đối mặt hơn 20 vị thất tinh ác ma cùng một vị tu la cấp cường giả, còn có thể đủ nghiêm trang nói giỡn, chỉ sợ cũng chính là tiêu tà mới có thể đủ làm được. Hừ, chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng. Nếu ngươi không chịu nói, như vậy bổn vương chỉ có thể đem ngươi linh hồn cấp rút ra, tự mình xem xét. Dẫn đầu áo bào trắng người nghe được tiêu tà nói, sắc mặt phát lạnh, tay phải thành chảo, hướng tới tiêu tà hơi hơi nắm chặt. Một đạo trăm trượng lớn nhỏ màu đen cự chảo, trống rông xuất hiện, xé rách hư không, mang theo một cổ hủy diệt hơi thở, hướng về tiêu tà bắt qua đi. Muốn giết ta, ngươi cũng muốn làm được đến mới được. Tiêu tà hư lạnh một tiếng, mở chừng hai mắt, một đoàn tam muội chân hỏa trực tiếp lao ra, đem hướng về tiêu tà trộm tới màu đen cự chảo cấp thiêu thành cho tàn, tiếp theo thế đi không giảm, hướng về không trung bên trong áo bào trắng mọi người thiêu qua đi. Chút tài mọn. Một bên một vị thân xuyên áo bào trắng, kim sắc tóc dài trung niên nam nhân thấy thế, một quyền oanh ra, một con mấy trăm trượng lớn nhỏ, từ thủy nguyên tố hình thành cự long, phát ra một tiếng cao vút rồng âm, hướng về tiêu tà tam muội chân hỏa vọt qua đi. Tư tư tư. Đương thủy nguyên tố cự long đón nhận tam muội chân hỏa thời điểm, không những không có tiêu diệt tam muội chân hỏa, ngược lại như là sang giống nhau, trở thành tam muội chân hỏa nhiên liệu. Sao có thể? Tóc vàng nam nhân nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh hô một tiếng, hắn tu luyện chính là thủy hệ pháp tắc, này thủy nguyên tố cự long bên trong, càng là dung nhập một tia thủy hệ pháp tắc, liền tính là một ít thiên địa chi gian thần hỏa, cũng có thể đủ làm theo dập tắt, nhưng là đụng tới tiêu tà tam muội chân hỏa, ngược lại trở thành nó nhiên liệu. Dẫn đầu áo bào trắng thanh niên thấy thế, khẽ to mày, tay phải vừa lật, trong tay trống rông xuất hiện một cái hồ lô, cầm hồ lô vung lên. Từ hồ lô bên trong phun ra một đoàn hơi nước, hướng về tam muội chân hỏa vây quanh qua đi. Nguyên bản liền thủy nguyên tố cự long đều có thể đủ coi như nhiên liệu bậc lửa tam muội chân hỏa, tại đây đoàn hơi mỏng hơi nước bên trong lại bị thực mau dập tắt. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, nhìn áo bào trắng thanh niên ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, có thể nhẹ nhàng như vậy dập tắt tam muội chân hỏa, áo bào trắng thanh niên trong tay hồ lô tuyệt đối là chủ thần khí. Mà rất có khả năng cái này áo bào trắng thanh niên trong tay, còn không ngừng một kiện chủ thần khí. Tiểu tử, có cái gì thủ đoạn, liền đều dùng ra đến đây đi. Nếu không không cơ hội. Áo bào trắng thanh niên tùy tay dập tắt tiêu tà tam muội chân hỏa sau, một bộ miêu diễn lao thử bộ dáng, nhàn nhạt nói. Tiêu Tà nghe vậy, khoe miệng lộ ra một tia cười khổ, trước đó không lâu hắn còn ở dùng loại này miêu diễn lao thử ngữ khí, đối phó phí thạc bọn họ những cái đó cường đạo. Trong nháy mắt, chính mình lại trở thành kia chỉ lão thử. Xem ra hôm nay không sử dụng một chút thật bản lĩnh, là đừng nghĩ tồn tại rời đi, a. Tiêu Tà lắc lắc đầu, ngửa mặt lên trời hét lớn, trên người buộc phát ra một cổ kinh thiên khí thế, ở quanh thân hình thành một cái màu đen màn hào quang, đương màn hào quang tan đi, lộ ra Tiêu Tà thân hình. Đây là lò cờ gia tộc. Áo bào trắng thanh niên nhìn thấy Tiêu Tà biến thân lúc sau hình thái. Nhìn đến Tiêu Tà kia đầu tận trời tóc đen cùng kia căn màu đen cái đuôi, sắc mặt kịch biến, hai mắt chỗ sâu trong là một loại khó có thể che giấu kinh sợ. Không đúng, lỏ cờ gia tộc người, biến thân lúc sau đầu tóc là kim sắc, hơn nữa lỏ cờ gia tộc người, cũng sẽ không có tầng này hắc giáp cùng cánh. Áo bào trắng thanh niên lắc lắc đầu, vừa rồi hắn bị Tiêu Tà đột nhiên biến thân cấp dọa tới rồi, Tiêu Tà biến thân hình thái cùng lỏ cờ gia tộc người, vẫn là có rất lớn khác nhau. Chúng chi lỏ cờ gia tộc đám kia chiến đấu cuồng, đều là đóng quân ở minh giới, nói như vậy, hẳn là rất ít sẽ có tộc nhân đi trước địa ngục. Tiểu tử, ngươi cùng lỏ cờ gia tộc có quan hệ gì? Tuy rằng nói trắng ra bảo thanh niên trong lòng không cho rằng Tiêu Tà sẽ là lỏ cờ gia tộc người, nhưng là vẫn là nhịn không được đối Tiêu Tà ra tiếng hỏi. Chương 631 không lần quy phái khí công. Lỏ cờ nhất tộc, tuy rằng từ trước đến nay nhân khẩu thưa thớt, nhưng là mỗi một cái đều là siêu cấp cường giả, hơn nữa bên vực người mình đến không được, nếu Tiêu Tà thật là lỏ cơ nhất tộc người, áo bào trắng thanh niên thật sự không nghĩ trêu chọc hắn, nếu không vạn nhất thật sự đem lỏ cơ nhất tộc người cấp trêu chọc lại đây, như vậy kết quả tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến. Di động vô quảng cáo M nhất tỉnh lưu lượng. Cái gì lỏ cơ gia tộc, nghe đều không có nghe nói qua, muốn chiến liền chiến, bất chiến liền cút ngay cho ta. Tiêu Tà thân hình chợt lóe, xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Áo bào trắng thanh niên nghe được Tiêu Tà nói, nhíu mày, nhưng là trong lòng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Tiêu Tà không phải lỏ cờ gia tộc người, như vậy liền tính Tiêu Tà là cái nào chủ thần gia tộc con cháu, hắn làm theo dám giết. Bởi vì áo bào trắng thanh niên phụ thân, bản thân chính là một người chủ thần. Tiêu Tả bay đến giữa không trung lúc sau, mới phát hiện trừ bỏ trước mắt này hơn 20 vị roi mắt thú vương giả, ở chung quanh còn vây quanh mấy vạn chỉ, đã hóa thành 100 mét cao roi mắt thú. Này đó roi mắt thú giữa mày trung gian đôi mắt, đều là màu tím đôi mắt, toàn bộ đều là thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú. Nhìn đến này đó như hổ rình mồi roi mắt thú, Tiêu Tả cũng không khỏi một trận kinh hãi. Nếu bị nhiều như vậy roi mắt thú phát ra roi mắt ánh sáng bắn tới, không cần nhiều, chỉ cần bị mấy chục đạo roi mắt ánh sáng bắn tới, Tiêu Tả hôm nay chỉ sợ cũng đừng nghĩ an toàn rời đi. Tiêu Tả đem ma kiếm bối ở sau lưng, tay phải hơi hơi nắm chặt, trong tay xuất hiện một phen một người cao quạt ba tiêu. Tuy rằng này chỗ không gian bị phong tỏa, Tiêu Tả không thể mở ra thần uy không gian, cũng không thể sử dụng nhận chữ vật, nhưng là quạt ba tiêu đã bị Tiêu Tả luyện hóa. Ngày thường đều là dung nhập Tiêu Tả thân thể bên trong, cho nên liền tính là không gian bị phong tỏa, làm theo có thể sử dụng. Nên thanh tràng. Tiêu Tả nắm quạt ba tiêu, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, hét lớn một tiếng, đồng nhiên múa may quạt ba tiêu, tức khắc một cổ cuồng phong lấy Tiêu Tả vì trung tâm khuyết tán mở ra. Theo Tiêu Tả vỗ tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh cuồng phong cũng càng lúc càng lớn, đương Tiêu Tả phiến 10 hạ thời điểm. Thiên địa chi gian đã là một mảnh cắt bay đá chạy, rất nhiều thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú đã chống đỡ không được, trực tiếp bị phiến bay đi ra ngoài. Đương Tiêu Tả phiến đến thứ 20 hạ thời điểm, chung quanh bốn phía sở hữu thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú, toàn bộ bị phiến phi lộ ra đi. Quạt ba tiêu một phiến có thể đem người phiến phi 54.000 dặm, ngay cả Tôn Ngộ Không đều ai không được thiết phiến công chúa một phiến, cùng miễn bà này đó thượng vị thần cấp bậc roi mắt thú. Hơn nữa Tiêu Tả vừa rồi nhưng không ngừng phiến một phiến, này đó roi mắt thú đã bị phiến phi xa hơn, muốn trở về, phỏng chừng đến hoa chút thời gian. Các ngươi xem, hiện tại không phải thoải mái thanh tân rất nhiều sao. Tiêu Tả nhìn phạm vi ngàn dặm, trừ bỏ chính mình cùng trước mặt hơn 20 vị roi mắt thú vương giả, liền không còn có sinh vật khác, vẻ mặt cười ha hả nói. Đối diện roi mắt thú vương giả nhóm nghe được Tiêu Tả nói, lại là đầy mặt tức giận. Phải biết rằng Tiêu Tả vừa rồi không chỉ có là đem roi mắt thú nhóm phiến bay đi ra ngoài, ở kia từng trận cuồng phong bên trong, toàn bộ roi mắt núi non mảnh đất trung tâm, đều bị cuồng phong cấp san thành bình địa, những cái đó hoa lệ trang viên, trực tiếp bị phiến không có. Tuy rằng Tiêu Tả vừa rồi phiến 20 hạ quạt ba tiêu, nhưng là lấy Tiêu Tả tốc độ, chớp động 20 hạ quạt ba tiêu, chỉ là nháy mắt sự tình thôi, liền tính roi mắt thú vương giả nhóm muốn ngăn cản Tiêu Tả, cũng không kịp ngăn cản. Dẫn đầu áo bào trắng thanh niên, nhìn Tiêu Tả trong tay quạt ba tiêu, đôi mắt hơi hơi một ngừng, Tiêu Tả trong tay quạt ba tiêu, có thể có lớn như vậy uy lực, tuyệt đối là chủ thần khí, hắn có điểm hoài nghi Tiêu Tả vừa rồi có phải hay không nói dối, có thể có chủ thần khí bản thân tồn tại, đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Rốt cuộc lỏ cờ nhất tộc đều là chiến đấu cùng, nếu thứ này vì cùng chính mình đám người đại chiến một hồi, cố ý nói chính mình không phải lỏ cờ nhất tộc. Như vậy giống như cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Còn có hơn 20 cá nhân, có chút lấy nhiều khi ít hiểm nghi đâu. Vậy lại giảm bớt một chút đi. Tiêu Tả cười lớn một tiếng, trong tay quạt ba tiêu uổng phí biến đại 100 lần, tiếp theo một đạo viễn siêu phía trước cuồng phong, cuốn lên một trận phi xa, hình thành cuồng bạo vô cùng báo cát, hướng về đối diện roi mắt thú vương giả cuốn qua đi. Không thật nhanh ngăn lại hắn. Không còn kịp rồi. A. Quạt ba tiêu tuy rằng không phải am hiểu giết chóc hậu thiên linh bảo, nhưng là nó phiến ra cuồng phong, uy lực lại phi thường thật lớn, dùng để thanh tràng không thể tốt hơn. Mà hiện tại thể tích tăng đại gấp 100 lần quạt ba tiêu, phiến ra tới cuồng phong cũng là uy lực tăng gấp bội, liền tính này đó roi mắt thú vương giả thực lực có thể so với thất tinh ác ma, cũng chỉ là hơi chút dễ rủa một chút, đã bị cuồng phong cấp cuốn đi. Ở quạt ba tiêu tăng đại gấp 100 lần thể tích lúc sau, phiến ra cuồng phong bên trong. Còn có thể vẫn như cũ đứng thẳng, trừ bỏ áo bào trắng thanh niên, không còn có bất luận kẻ nào. Nhưng là Tiêu Tả biết trước mắt cái này áo bào trắng thanh niên, đối với chính mình tới nói, lại là nhất khó giải quyết tồn tại. Hơn nữa những cái đó roi mắt thú vương giả nhóm, mỗi một cái thực lực đều tương đương với thất tinh ác ma, chỉ là bị phiến bay đi ra ngoài, lấy bọn họ tốc độ, mấy vạn dặm khoảng cách, thực mau liền có thể một lần nữa gấp trở về. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ không lại cấp Tiêu Tả sử dụng quạt ba tiêu cơ hội, cho nên Tiêu Tả muốn thuận lợi rời đi, chỉ có thể thừa dịp hiện Tại chỉ còn lại có một cái áo bào trắng thanh niên thời điểm, tốc chiến tốc thắng. A, gấp trăm lần quy phái khí công. Tiêu Tà hét lớn một tiếng, dùng ra gấp trăm lần giới vương quyền, trên người khí thế lần thứ hai bạo trướng gấp trăm lần, cảm thụ được chính mình trong cơ thể mãnh liệt mênh mông, không ngừng tràn ra tới cường đại hơi thở. Tiêu Tà đôi tay phù hợp bên hông, một đạo thùng nước thô màu làm cột sáng, từ Tiêu Tà đôi tay bên trong phát ra. Tiếp theo thể tích bỗng nhiên gia tăng gấp trăm lần, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về áo bào trắng thanh niên oanh giết qua đi, màu làm cổ sáng phát. Ra dư ba, nơi đi qua, trực tiếp trên mặt đất cày ra, một đạo thật dài, đường kính trăm mét thâm mương. A. Đối mặt Tiêu Tà phát ra tới quy phái khí công, áo bào trắng thanh niên trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, tiếp theo chính là một tia chiến ý, chỉ thấy hắn không tránh không né, trực tiếp nâng lên đôi tay. Ngạnh sinh sinh chặn Tiêu Tà gấp trăm lần quy phái khí công. Bất quá ở gấp trăm lần quy phái khí công cường đại lực đánh vào hạ, áo bào trắng thanh niên trực tiếp bị đánh lui mấy trăm dặm khoảng cách, lúc này mới đôi tay bỗng nhiên nắm chặt, đem gấp trăm lần quy phái khí công trực tiếp trả bạo, ngừng lui về phía sau xu thế. Tiêu Tà nhìn thấy một màn này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp không nói hai lời, hóa thành một đạo tia chớp, hướng về roi mắt núi non ở ngoài, cấp tốc chạy đi. Liên Tiêu Tà sử dụng gấp trăm lần giới vương quyền lúc sau, lại sử dụng mạc mạc trái cây năng lực, tăng phúc gấp trăm lần quy phái khí công, đều có thể đủ dùng đôi tay tiếp được, này còn như thế nào đánh. Cái này áo bào trắng thanh niên thực lực, chỉ sợ cũng là ở tu la cấp bậc cường giả bên trong, cũng là số một số hai tồn tại. Nhìn thấy hướng về nơi xa chạy đi Tiêu Tà, áo bào trắng thanh niên cũng không có ngăn trở, mà là có chút thần sắc phức tạp, nhìn vết thương chồng chất song trưởng. Vèo vèo vèo. Nơi xa chân trời, mấy đạo bạch quang xẹt qua, mấy cái thực lực cường đại roi mắt thú vương giả, đã từ mấy vạn dặm ở ngoài đuổi trở về. Chương 632 cường đại lỏ cờ một tộc. Vô cực đại nhân, ngài bị thương. Đương vài vị roi mắt thú vương giả, nhìn thấy áo bào trắng thanh niên trên tay miệng vết thương khi, nhịn không được kêu lên. Áo bào trắng thanh niên, tên là Vô Cực, phụ thân hắn là một người hạ vị chủ thần cường giả. Mẫu thân của nàng lúc trước là một con thượng vị thần cấp bậc hóa hình roi mắt thú, gặp được phụ thân hắn lúc sau, lúc này mới sinh hạ Vô Cực. Vô Cực sinh ra lúc sau, chỉ dùng ngắn ngủn ngàn năm thời gian, liền tu luyện tới rồi thượng vị thần cấp bậc, thiên phú cực cao, cũng thâm đến phụ thân hắn sủng ái. Vô Cực phụ thân đã từng tự mình sử dụng chủ thần chi lực, giúp Vô Cực mạch lạc thân thể, làm thân thể hắn cường độ, đạt tới thượng vị thần cực hạn. Vô Cực thân thể cường độ, tuy rằng còn so ra kém chủ thần khí, nhưng là đã có thể cùng đỉnh cấp thượng vị thần phòng cụ so sánh với, liền tính cùng thần cách phòng cụ so sánh với, hẳn là cũng sẽ không nhược đến nào đi, cho nên nhìn thấy Vô Cực bị thương, này đó roi mắt thú vương giả, mới có thể như vậy kinh ngạc. Không có việc gì, lò cờ nhất tộc hợp khí pháo, quả nhiên không giống người thường. Vô Cực vây vây tay, bàn tay bên trong miệng vết thương, trong nháy mắt liền khôi phục, nhìn Tiêu Tà rời đi phương hướng. Có chút ý vị thâm trường nói. Vô Cực đại nhân, ngươi nói vừa rồi người kia, là lỏ cờ gia tộc. Một vị roi mắt thú vương giả nghe vậy, nhìn không được kinh hô. Sẽ không sai, lúc trước ở minh giới du lịch thời điểm, ta đã từng gặp qua lỏ cờ nhất tộc biến thân hình thái, tuy rằng cùng hắn có chút không giống nhau, nhưng là cái loại này bộc phát ra tới khí thế, lại phi thường tương tự. Đặc biệt là hắn vừa rồi sử dụng cuối cùng nhất chiêu. Tuy rằng hắn vừa rồi kêu này nhất chiêu quy phái khí công, nhưng là loại này đem cả người lực lượng, lấy năng lượng pháo tập trung buộc phát ra tới phương thức, rõ ràng chính là lỏ cơ nhất tộc hợp khí pháo. Vô Cực thập phần khẳng định nói. Tiêu Tà nếu ở đây nói, khẳng định sẽ cười ra tiếng tới, cái này Vô Cực khẳng định là đem Tiêu Tà trở thành nào đó cường đại gia tộc con cháu, cho nên mới sẽ đối Tiêu Tà như vậy bận tâm. Ở vô số vị diện bên trong, khẳng định sẽ có một ít chủng tộc chi gian, biến thân hình thái thập phần tương tự, thật giống như thanh long nhất tộc tiến hành long hóa lúc sau, bề ngoài sẽ cùng long nhân thập phần giống nhau. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là lỏ cờ gia tộc, còn hảo không có thật sự giết hắn, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Mặt khác vài vị roi mắt thú vương giả, nghe được Vô Cực như vậy khẳng định ngữ khí, tất cả đều không tự chủ được xoa xoa cái trán thượng mồ hôi lạnh. Lỏ cờ nhất tộc, là minh giới bên trong một cái phi thường cường đại chủng tộc, mỗi một cái tộc nhân đều là chiến đấu của nhân, bất quá gia tộc bên trong người lại không tính nhiều, lỏ cờ nhất tộc đã tồn tại số trăm triệu năm, nhưng là tộc nhân lại chỉ có mấy chục vạn người, liền 100 vạn đều không đến. Đối với một cái truyền thừa số trăm triệu năm cổ xưa gia tộc, mấy chục vạn người, có thể nói là nhân khẩu thưa thớt. Lò cờ nhất tộc tộc nhân, phi thường hiếu chiến, thường xuyên sẽ khiêu chiến các vị diện cao thủ, bất quá lò cờ nhất tộc người, tuy rằng hiếu chiến, nhưng lại không dễ giết, liền tính đánh bại đối thủ, thông thường cũng sẽ lưu lại đối thủ tánh mạng. Lò cờ nhất tộc các tộc nhân, khiêu chiến thời điểm, cũng sẽ không bận tâm bị người khiêu chiến thân phận. Ngay cả một ít chủ thần cường giả hậu duệ cũng bị bọn họ xong ngược quá, bất quá đối với chủ thần cường giả tới nói, này đó đều là tiểu hài tử đùa giỡn, thông thường đều sẽ không kéo xuống thể diện tới tự mình ra tay. Bất quá thế sự vô tuyệt đối, có một lần đương lỏ cờ nhất tộc một vị tộc nhân, quét ngang một cái trung vị chủ thần hậu duệ gia tộc lúc sau, đem sở hữu cao thủ tất cả đánh bại, làm vị này chủ thần cảm thấy ném mặt mũi, thế nhưng tự mình ra tay đem này chém giết. Nguyên bản mọi người chỉ là cảm thấy một cái chủ thần ra tay đối phó một cái tiểu bối, có phần, nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến, lọ cờ nhất tộc phía sau thế nhưng cũng là một vị chủ thần cường giả, hơn nữa vẫn là hắc ám chúa tể, thật đánh thật thượng vị chủ thần. Đương hắc ám chúa tể biết được tộc nhân của mình bị giết, tự mình ra tay, đem vị này chung vị chủ thần cùng gia tộc của hắn cấp diệt. Xong việc hắc ám chúa tể đã từng nói qua, nếu lọ cờ nhất tộc người khiêu chiến đối thủ thời điểm bị giết, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tìm phiền toái. Nhưng là nếu có người không biết xấu hổ, tự tiện chém giết lỏ cơ nhất tộc người, như vậy liền không nên trách hắn vô tình. Trải qua chuyện này về sau, tuy rằng hắc ám chúa tể nói, lỏ cơ nhất tộc tộc nhân, liền tính ở khiêu chiến thời điểm, bị đối thủ giết chết, cũng sẽ không có câu oán hận. Nhưng là đại đa số người, liền tính đánh bại lỏ cơ nhất tộc người, cũng nhiều lắm chính là đánh tơi bời một đốn, giải hả giận, cũng không dám thật sự muốn bọn họ tánh mạng. Rốt cuộc hắc ám chúa tể tuy rằng nói như vậy, nhưng là vạn nhất ai thật sự dám đại lượng chém giết lỏ cơ nhất tộc người, đến lúc đó đem hắc ám chúa tể cho bao, hắn tự mình ra tay nói, có ai dám nói thêm cái gì sao? Huống chi, căn cứ hắc ám chúa tể cùng tứ đại mạnh nhất chúa tể bên trong tử vong chúa tể, quan hệ cũng không giống bình thường, nếu tin tức này là thật sự, có ai dám đồng thời trêu chọc hai đại chúa tể cấp bậc tồn tại đâu? Vô cực cho rằng tiêu tà là lỏ cờ nhất tộc tộc nhân sau, cũng đã không nghĩ cùng tiêu tà là địch, hắn đảo không phải sợ tiêu tà, mà là sợ tiêu tà sau lưng lỏ cờ nhất tộc. Vô cản xù. Nếu vô cực đem tiêu tà chém giết, liền tính hắc ám chúa tể sẽ không tự mình ra tay, những cái đó lỏ cờ nhất tộc tộc nhân, cũng sẽ tìm tới môn tới, đối vô cực tiến hành khiêu chiến. Tuy rằng rất nhiều người sợ hai chọc giận hắc ám chúa tể, không dám đối lỏ cờ nhất tộc người hạ tử thủ, nhưng là cũng có một ít cường đại tồn tại, dám ra tay đối lỏ cờ nhất tộc tộc nhân hạ tử thủ. Kết quả hắc ám chúa tể đích sắc không có ra tay, nhưng là lỏ cờ nhất tộc những người khác động thủ. Đương có người giết chết lỏ cờ nhất tộc tộc nhân sau, mặt khác lỏ cờ tộc nhân liền sẽ đối người này không ngừng khởi xướng khiêu chiến, thẳng đến đêm này đánh bại, sau đó chém giết. Lỏ cờ nhất tộc bên trong là một cái hiếu chiến gia tộc, trong đó cường giả như mây, nếu không phải bởi vì nhân số thưa thớt, đều có thể đủ trở thành minh giới đệ nhất đại gia tộc, bị loại này hiếu chiến gia tộc cuốn lên, như vậy sẽ là cả đời ác mộng. Bởi vì biết lỏ cờ nhất tộc người bên vực người mình, cho nên đương vô cực cho rằng tiêu tà là lỏ cờ nhất tộc người sau, tự nhiên sẽ không ngốc đến đi chém giết tiêu tà, nếu hắn chịu chính mình rời đi, vô cực còn ước gì đâu. Lại như thế nào sẽ ra tay ngăn trở đâu. Bên kia tiêu tà chạy ra khỏi roi mắt núi non lúc sau, cũng rời đi kia phiến bị phong tỏa không gian phạm vi, trực tiếp dùng ra nháy mắt di động về tới Mạc Phỉ Thành bên trong. Đương tiêu tà đem một viên màu tím roi mắt châu, coi như nhiệm vụ vật phẩm thời điểm, đệ trình cho ác ma lâu đài bên trong nhân viên công tác thời điểm, chính là đem bọn họ dọa cái chết khiếp. Đi trước roi mắt núi non bên trong, đạt được một viên màu tím roi mắt châu, nhiệm vụ này khó khăn. Liền tính là một cái nhãn hiệu lâu đời thất tinh ác ma, đều không nhất định có thể hoàn thành. Nhưng là tiêu tà cái này kẻ hèn hạ vị thần, thế nhưng hoàn thành, bọn họ có thể không khiếp sợ sao. Bất quá tại đây lúc sau, bọn họ cũng sẽ không cho rằng tiêu tà thật là hạ vị thần. Bọn họ cảm thấy, tiêu tà khẳng định là một cái cường đại thượng vị thần, sau đó cố ý ẩn tàng rồi tu vi mà thôi. Chương 633 đi dạo phố chân chính ý nghĩa. Có một ít cường đại tồn tại, đều sẽ thích cố ý che giấu chính mình tu vi, sau đó giả heo ăn thịt hổ, bọn họ này đó ác ma lâu đài nhân viên công tác, cũng không phải lần đầu tiên thấy, cho nên trực tiếp đem Tiêu Tà về tới rồi loại người này bên trong. Ở một chúng nhân viên công tác sùng bái ánh mắt bên trong, Tiêu Tà thực mau liền bắt được đại biểu thất tinh ác ma huy trường. Ở mọi người kính sợ nhìn chăm chú hạ, Tiêu Tà không nhanh không chậm rời đi ác ma lâu đài. Rời đi ác ma lâu đài lúc sau, Tiêu Tà trực tiếp đi trước hắc thạch lâu đài. Tiêu Tà phía trước chém giết không ít cường đạo đoàn, có chút không cần phải đồ vật yêu cầu bán ra, thuận tiện nhìn xem, có thể hay không ở hắc thạch lâu đài bên trong, đào điểm hữu dụng đồ vật. Tiến vào hắc thạch lâu đài lúc sau, Tiêu Tà mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thuê một cái quầy hàng, đem phía trước từ cường đạo đoàn trên người được đến tài vật giao cho Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bán ra, mà Tiêu Tà còn lại là mang theo Long Quỳ cùng nhau ở hắc thạch lâu đài bên trong đi dạo lên. Hiện giờ Tiêu Tà đã là thất tinh ác ma, tự nhiên không cần che lấp cái gì, liền tính là ở hắc thạch lâu đài bên trong lộ ra gương mặt thật, lại có thể có mấy người dám đánh Tiêu Tà chủ ý đâu. Bình thường dưới tình huống, ác ma huy chương là không có gì khác nhau, trừ phi là sử dụng đặc thù phương pháp, mới có thể đủ phân rõ ra một tinh ác ma huy chương cùng thất tinh ác ma huy chương khác biệt, nhưng là nếu chủ động kích ác ma huy chương nói, ác ma huy chương mặt trên liền sẽ ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Một tinh ác ma huy chương là hồng quang, mà thất tinh ác ma huy chương còn lại là ánh sáng tím. Lấy Tiêu Tà kia tao bao tính cách, tự nhiên là trực tiếp kích thất tinh ác ma huy chương, hiệu quả cũng đích xác thực hảo. Những cái đó hắc thạch lâu đài bên trong mọi người, nhìn đến Tiêu Tà ngực ác ma huy chương, tán yêu dị màu tím quang mang, tất cả đều là vẻ mặt kính sợ cùng sùng bái. Bất quá có chút nhân tâm chung vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, nếu Tiêu Tà đã biểu lộ thất tinh ác ma thân phận, như vậy còn đem tu vi giấu ở hạ vị thần cảnh giới làm gì? Thật là thực lực càng cường người, tính cách liền càng quái dị. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng, Tiêu Tà thật sự chỉ là một cái hạ vị thần thôi. Kỳ thật Tiêu Tà bản thể tu vi, tương đương với trung vị thần cấp bậc, bất quá có lẽ bởi vì Tiêu Tà bản thể, đi chính là tu tiên chiêu số, cho nên trừ phi là ở thời điểm chiến đấu, Tiêu Tà mới có thể lộ ra trung vị thần khí thế, bình thường trạng thái thời điểm. Tiêu Tà liền cùng hạ vị thần hơi thở giống nhau. Kaka, ngươi xem cái này mũ đáng yêu không? Long Quỷ từ một cái bán mũ quầy hàng phía trên, cầm lấy đỉnh đầu màu làm thai thỏ mũ đưa tới trên đầu, vẻ mặt vui vẻ đối Tiêu Tà hỏi. Tiêu Tà nhìn trước mắt Long Quỷ, một đầu màu xanh băng tề eo trường, xứng với đỉnh đầu màu làm thai thỏ mũ, gật gật đầu, không thể không thừa nhận, hắn đích xác bị Long Quỷ đáng yêu bộ dáng cấp manh tới rồi. Thực đáng yêu đâu? Tiêu Tà cười xoa xoa Long Quỳ đầu nhỏ, sùng lịch nói. Được đến Tiêu Tà khích lệ, Long Quỳ tức khắc lộ ra vừa lòng tới cười, xoay người ngồi xổm quầy hàng trước mặt, lại cầm lấy đỉnh đầu màu đỏ hổ nhĩ mũ, lắc mình biến hóa, biến thành hồng quỳ bộ dáng, mang lên hổ nhĩ mũ hướng tới Tiêu Tà vứt một cái mị nhãn, cười nói, ca ca, ngươi xem ta như vậy xinh đẹp sao? Nhìn thấy biến thành hồng quỳ trạng thái Long Quỳ, Tiêu Tà trong lòng một trận bất đắc dĩ. Rõ ràng là cùng cá nhân, bất quá Lam Quỳ tính cách là tiểu gia bích ngọc, mà Hồng Quỳ tính cách còn lại là đanh đá mê người, đối mặt chính mình cái này ca ca, Hồng Quỳ làm theo có thể không chút do dự tiến hành khiêu khích. Thật xinh đẹp. Nhìn Hồng Quỳ vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm chính mình, Tiêu Tà bất đắc dĩ cười điểm điểm. Ha ha. Được đến vừa lòng đáp án, Hồng Quỳ mắt đẹp tức khắc cong thành trăng non, khẽ cười một tiếng, xoay người tiếp tục đi chọn mũ. Bất quá Hồng Quỳ thực mau liền lâm vào rối rắm bên trong, một tay cầm hổ nhĩ mũ, một tay cầm đỉnh đầu vừa mới coi trọng mắt long giác mũ, không biết mua nào đỉnh đầu hảo. Tiêu Tà nhìn thấy Hồng Quỳ vẻ mặt rối rắm bộ dáng, trực tiếp lấy ra một viên trạm thạch, đối quán chủ nói, lão bản, sở hữu mũ ta tất cả đều bao. Được rồi, đại nhân, ta đây liền cho ngươi bao hảo. Nghe được Tiêu Tà nói, quán chủ vội vàng vẻ mặt kích động, giúp Tiêu Tà đem sở hữu mũ cấp đóng gói. Nay quay hàng thượng mũ, tuy rằng có mấy trăm đỉnh, nhưng là đại đa số đều là dùng thánh vực cấp bậc ra ma thú mao chế tạo mà thành. Đỉnh đầu mũ cũng liền giá trị một viên mặc thạch, một viên chạm thạch tương đương 1.000 viên mặc thạch, cũng đủ mua sở hữu mũ. Đại nhân, đây là ngài muốn mũ, còn có tìm cho ngài mặc thạch. Quan chủ thực mau liền đem mấy trăm chiếc mũ cấp đóng gói hảo, vẻ mặt cung kính đối Tiêu Tà nói. Tiêu Tà tay phải vung lên, đem sở hữu mũ thu lên, sau đó vây vây tay nói, dư lại mặc thạch, liền tính là thưởng cho của ngươi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Quan chủ nghe vậy, đầy mặt kích động chiều Tiêu Tà, liên tục tạ nói. Mấy trăm viên mặc thạch đối với Tiêu Tà tới nói không tính cái gì, nhưng là đối với chỉ là hạ vị thần cấp bậc quán chủ tới nói, lại là một so rất lớn tài phú. Ở Hắc Thạch lâu đài bên trong, có hai loại người sẽ không che giấu chính mình thân phận, một loại chính là giống Tiêu Tà như vậy, đối thực lực của chính mình có cũng đủ tự tin cấp cường giả, một loại khác chính là giống vị này quán chủ như vậy, thực lực thấp kém hạ vị thần, bởi vì bọn họ thực lực thấp kém, trên người tiền tài cũng rất ít, cho nên căn bản mua không nổi che đậy thần thức quần áo, hơn nữa giống nhau bọn cướp cũng sẽ không đánh bọn họ chủ ý. Thông thường che giấu chính mình thân phận, đều là một ít trung vị thần hoặc là một ít bán ra hàng lậu thượng vị thần, những người này trong tay có chút tài sản, thực lực cũng không tính rất mạnh, là những cái đó bọn cướp nhóm thích nhất mục tiêu. Hừ, ca ca là đại ngu ngốc. Nhìn thấy Tiêu Tà một hơi đem sở hữu mũ bao hạ, Hồng Quỳ không những không có cao hứng, ngược lại còn có chút bất mãn hừ một tiếng, ném ống tay háo xoay người thở phì phì rời đi. Tiêu Tà thấy thế, trong lúc nhất thời đầy đầu mờ mịt, có chút vô ngự theo đi lên. Nhìn Tiêu Tà bọn họ rời đi bóng dáng, quan chủ vẻ mặt vui mừng, thu hồi sạp đứng dậy rời đi. Tiêu Tà vừa rồi thưởng cho hắn mấy trăm viên mặc thạch, tương đương với hắn 1 vạn năm thu vào, hắn có thể không cao hứng sao? Tiểu Quỳ, như thế nào sinh khí? Ca ca làm sai chỗ nào sao? Tiêu Tà đầy mặt vô tội, đối với thở phì phì Hồng Quỳ hỏi. Hồng Quỳ nghe được Tiêu Tà nói, đôi tay chống nạnh, có chút điêu ngoa trả lời, nhân ra thật vất vả ra tới dạo một lần phố, chính là vì hưởng thụ đi dạo phố lạc thú, chỉ có không ngừng có kẻ mặc cả, còn có lòng tràn đầy rồi dám chọn lựa chính mình thích thương phẩm, đây mới là đi dạo phố chân chính lạc thú. Ca ca ngươi một hơi đem chúng nó tất cả đều mua, làm cho ta một chút cảm giác thành tựu đều không có. Tiêu Tà lần đầu tiên nghe thế loại cách nói, đầy mặt ngộng bức trạng. Hảo hảo hảo, ca ca sai rồi, ngươi muốn mua cái gì, ta không xen miệng được không, ta liền phụ trách lấy đồ vật thế nào. Tiêu Tà qua một hồi lâu, mới từ như thế cường đại ngôn luận bên trong phục hồi tinh thần lại, có chút bất đắc dĩ xin lỗi nói. Bức 66446L Thiên tài 1 giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 634 bị liêu. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Nghe được Tiêu Tà nhanh như vậy liền nhận rõ chính mình sai lầm. Hồng Quý lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, lộ ra vui vẻ tươi cười, hứng thú vội vàng đi dạo phố. Toàn văn tự đọc. Tiêu Tà nhìn Hồng Quý nhảy nhót bóng dáng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ở kế tiếp nửa ngày. Tiêu Tà cũng kiến thức tới rồi Hồng Quỳ vì một viên mặc thạch, có thể người khác sát nửa ngày giới, rồi sau đó ép giá thành công vẻ mặt vui vẻ bộ dáng. Tuy rằng Tiêu Tà thực không hiểu loại này hành vi, nhưng là Tiêu Tà chỉ có thể ở trong lòng, thầm nghĩ, ngươi vui vẻ liền hảo. Thiếu gia, các ngươi đã trở lại. Ban ngày thời gian lúc sau, Tiêu Tà mang theo Long Quỳ về tới Bạch Tố Trinh các nàng nơi quầy hàng, nhìn thấy Tiêu Tà bọn họ lúc sau, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Vội vàng đón tới. Hừ. Tiêu Tà đầu tiên là hướng tới Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh gật gật đầu, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, một cổ sát ý hướng về bốn phía khuyết tán mở ra. Cảm thấy Tiêu Tà thân sát ý, còn có Tiêu Tà ngực kia cái tán ánh sáng tím ác ma huy trường, những cái đó nguyên bản mơ ước ánh mắt, tất cả đều thu trở về. Nguyên bản bọn họ nhìn thấy Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai cái trung vị thần cấp bậc tiểu nha đầu. Lại trực tiếp bán ra giá trị mấy trăm triệu mặc thạch tài vật, hơn nữa một chút đều không che lấp thân phận, còn tưởng rằng hai người bọn nàng là lăng đầu thanh đâu. Chính là có rất nhiều không có hảo ý người, đã nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh các nàng, liền chờ các nàng rời đi Mặc Phỉ Thành, liền ra tay đối phó các nàng đâu. Bất quá nhìn thấy Tiêu Tà cái này thất tinh ác ma sau, những người đó mới hiểu được lại đây, nguyên lai vị này mới là chính chủ, một cái thất tinh ác ma cấp bậc cường giả. Bán ra giá trị mấy trăm triệu mặc thạch tài vật là kiện thực bình thường sự tình. Nhưng không ai dám vì mấy chục tỷ mặc thạch, liền đem chủ ý đánh tới một cái thất tinh ác ma thần, kia không gọi cướp bóc, kia kêu chịu chết. Cảm giác những cái đó mơ ước ánh mắt tất cả đều sau khi biến mất, Tiêu Tà lúc này mới thu hồi chính mình sắc ý, đối Bạch Tố Trinh hỏi, Tiểu Bạch, đồ vật bán thế nào? Thiếu gia, đại bộ phận đồ vật đều bán đi, tổng cộng bán 300 nhiều trăm triệu mặc thạch. Còn dư lại vài món vị thần khí không có bán đi, dựa theo thiếu gia yêu cầu, chúng ta tiêu phí 200 hơn 7 tỷ, mua sắm 3.000 viên vị thần cách, sở hữu đồ vật, đều ở nhẫn chữ vật bên trong. Bạch Tố Trinh vẻ mặt cung kính mà đem trong tay nhẫn chữ vật, đưa cho Tiêu Tả. Làm không tồi, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Tiêu Tả tiếp nhận nhẫn chữ vật, vừa lòng gật gật đầu, ra tiếng nói. Là thiếu gia. Bạch Tố Trinh nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng bắt đầu thu quán. Chờ một chút, này đó vị thần khí, ta tất cả đều bao. Liên ở Bạch Tố Trinh chuẩn bị đem dư lại thần khí, tất cả đều thu hồi tới thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên từ Tiêu Tả bọn họ phía sau truyền đến. Tiêu Tả xoay người nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một vị anh khí 10 phần tóc bạc mỹ nữ, mà nàng phía sau, còn lại là đi theo vài vị nam tính. Tóc bạc mỹ nữ dứt lời, phía sau một vị trường một sừng nam nhân, trực tiếp lấy ra một khối tương đương với 1.000 vạn mặc thạch chạm đá phiến giao cho Bạch Tố Trinh. Đương Bạch Tố Trinh chuẩn bị đem nhiều ra tới chạm thạch tìm cho các nàng thời điểm, chỉ thấy tóc bạc mỹ nữ vây vây tay nói, không cần tối lại, nhiều ra tới coi như là giao cái bằng hữu đi. Tóc bạc mỹ nữ tuy rằng là đối Bạch Tố Trinh nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Tiêu Tả, đặc biệt là nhìn đến Tiêu Tả ngược đại biểu thất tinh ác ma huy chương thời điểm, mắt đẹp bên trong càng là hiện lên một tia vui sướng. Ta kêu La Lệ. Người đâu? Tóc bạc mỹ nữ đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả. Tiêu Tả trong lúc nhất thời có chút làm không rõ tình huống, nhưng là nghe được tóc bạc mỹ nữ nói, vẫn là theo bản năng trả lời. Tóc bạc mỹ nữ tay phải vừa lật, lấy ra một khối màu ngân bạch lệnh bài, nhét vào Tiêu Tả trong tay, cười nói, Tiêu Tả, nếu đụng tới phiền thoái, ngươi có thể cầm này khối lệnh bài đến thành chủ phủ tìm ta. Nói xong cũng không để ý tới Tiêu Tả phản ứng, trực tiếp mang theo phía sau mấy nam nhân, xoay người rời đi. Tình huống như thế nào a? Tiêu Tả đầy đầu mờ mịt, nhìn trong tay màu ngân bạch lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài mặt có khắc mặc phỉ hai cái chữ to, này khối lệnh bài nếu không có đoán sai nói, hẳn là chính là mặc phỉ thành chủ lệnh, nhưng là cái này gọi là La Lệ nữ nhân, lần đầu tiên gặp mặt, liền cho chính mình một khối thành chủ lệnh bài, là có ý tứ gì? Còn có thể có tình huống như thế nào, nhân ra xem người bái. Hồng Quý nhìn thấy Tiêu Tả vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, có chút tức giận nói. Sao có thể? Tiêu Tả nghe vậy, không khỏi trắng Hồng Quý liếc mắt một cái. Như thế nào không có khả năng? Chính ngươi suy nghĩ một chút, vừa rồi nữ nhân kia, đầu tiên là triển lãm chính mình tài lực, sau đó lại cho ngươi một khối thành chủ lệnh bài, biểu lộ thực lực của nàng, thêm nàng xem ngươi ánh mắt, rõ ràng chính là xem ngươi. Hồng Quý có chút thở phì phì giải thích đến, tiếp theo lại hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, xem thường một chút, vị này phản ứng trì độn ca ca. Ai? Trải qua ngươi như vậy vừa nói, ta như thế nào cảm giác có điểm đạo lý a? Tiêu Tả nghe xong Hồng Quý giải thích, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, tiếp theo cẩn thận nghĩ nghĩ, loại này tình tiết, như thế nào hình như là phú nhị đại phao mỹ nữ dùng chiêu số. Chẳng qua đem phú nhị đại nhân vật này đổi thành tóc bạc mỹ nữ, mà mỹ nữ nhân vật này còn lại là đổi thành Tiêu Tả. Nếu ta không có đoán sai nói, chỉ sợ cái này kêu La Lệ nữ nhân, chính là trong truyền thuyết mặc phỉ thành chủ, nói, ta nhìn lại chẳng lẽ rất giống Tiểu Bạch Kiểm sao. Tiêu Tả sơ sơ cằm, có chút tự rêu lẩm bẩm. Phía trước Tiêu Tả không có đi quan khán chiêu phu đại bỉ, cho nên không có chính mắt gặp qua mặc phỉ thành chủ. Nếu phía trước Tiêu Tả đi quan khán chiêu phu đại bỉ, chỉ sợ ánh mắt đầu tiên liền sẽ nhận ra cái này La Lệ, chính là mặc phỉ thành chủ. Vị này mặc phỉ thành chủ, chính là có 100 vị lão công nhân vật, có thể nói là nữ nhân bên trong tài xế giả, nói vậy đối với Liêu Hán Tử chiêu số, cũng là hạ bút thành văn. Tiêu Tả tưởng tượng đến chính mình vừa rồi kỳ thật là bị một vị mỹ nữ tài xế giả cấp liêu, liền cảm thấy một trận vô ngữ, tuy rằng sẽ không sinh khí, nhưng là tổng cảm giác có chút quái quái. La Lệ sở dĩ sẽ chú ý tới Tiêu Tả, chủ yếu vẫn là bởi vì bị vừa rồi Tiêu Tả phát ra sát ý cấp hấp dẫn lại đây, lúc này mới chú ý tới Tiêu Tả. Đối với La Lệ tới nói, nàng thân là một thành chi chủ, muốn tìm nam nhân vẫn là thực dễ dàng, nhưng là những cái đó thông qua chiêu phu đại bị tuyển ra tới lão công, ưu tú là ưu tú, chính là đối mặt La Lệ thời điểm, đều sẽ có vẻ có chút không lưng uốn gối. Một mặt lấy lòng La Lệ, làm La Lệ cảm giác không có cái loại này chinh phục khoái cảm. Vừa rồi nhìn đến Tiêu Tả sau, La Lệ bị Tiêu Tả thân cái loại này tự tin khí chất cấp hấp dẫn, loại khí chất này là nàng chiêu những cái đó lao công nhóm không cụ bị. Nếu không phải nhìn đến Tiêu Tả trước ngực ác ma huy trường, biết Tiêu Tà là một người thất tinh ác ma, không có tuyệt đối nắm chắc bắt sống Tiêu Tà, chỉ sợ La Lệ đều sẽ trực tiếp đem Tiêu Tà trảo trở về thành chủ phủ, sau đó hảo hảo dạy dỗ. Chương 635 đi trước mạ vẻo vũ trụ. Bất quá đã biết Tiêu Tà là thất tinh ác ma lúc sau, La Lệ ngược lại càng thêm vui vẻ, kể từ đó, một khi thành công chinh phục Tiêu Tà, nàng sẽ càng có cảm giác thành tựu. Toàn văn tự đọc. Tiêu Tà tự nhiên không biết, chính mình đã bị một cái võ tắc thiên loại hình nữ nhân cấp nhìn chằm chằm, nếu biết đến lời nói, khẳng định lại sẽ đau đầu. Tuy rằng Tiêu Tà không ngại bị mỹ nữ liêu, nhưng là nữ nhân này nếu đã có 100 lão công, Tiêu Tà chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mang theo Long Quỷ các nàng, trở lại chính mình trang viên lúc sau, Tiêu Tà Long Quỷ các nàng thu hồi thần uy không gian, mà Tiêu Tà chính mình còn lại là ý niệm vừa động, xuất hiện ở sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tà đầu tiên là điều ra sinh nhật rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, kỳ thật hơn một tháng phía trước Tiêu Tà cũng đã có thể tiến hành rút thăm trúng thưởng, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội rút thăm trúng thưởng mà thôi. Theo đại đĩa quay đèn flash một trận chớp động, cuối cùng một chương thế giới du lịch phiếu xuất hiện ở Tiêu Tà trong tay, chỉ thấy mặt biểu hiện vì họa giang hồ thế giới du lịch phiếu 10 năm. Thế nhưng là thế giới này du lịch phiếu, lại còn có không phải cụ thể nào đó thời gian đoạn. Tiêu Tà nhìn trong tay thế giới du lịch phiếu, có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Họa giang hồ thế giới, là một cái khổng lồ thế giới, bên trong có rất nhiều bất đồng chuyện xưa, tỉ như họa giang hồ chi bất lương người, họa giang hồ chi linh chủ, còn có họa giang hồ cút mạc đình, hơn nữa này đó chuyện xưa bên trong, còn có một ít cốt truyện có điều giao thoa. Bất quá họa giang hồ thế giới, đối với Tiêu Tà tới nói, cấp bậc có chút thấp, đối với Tiêu Tà thực lực tăng lên, không có quá lớn trợ giúp, nhưng là cũng không phải không có chỗ đáng khen. Họa giang hồ thế giới trong đó nhân vật tương đối nhiều, bất đồng cốt truyện, cũng liền đại biểu có bất đồng vai chính, có thể đoạt lấy này đó vai chính mệnh cách, đối Tiêu Tà tới nói, cũng là một kiện chuyện rất trọng yếu. Tiêu Tà nghĩ nghĩ, đem họa giang hồ thế giới du lịch phiếu cấp thu lên, đem thuộc tính giao diện cấp điều ra tới. Tên họ, Tiêu Tà. Tuổi, 21. Huyết thống, tứ thần siêu tái người, khí vận khống chế giả, bom người thức tỉnh, chín mệnh huyền miêu thức tỉnh, tả luân nhãn, luân hồi mắt, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mặc mặc người, thiêu thiêu người thức tỉnh, lùi lại người, giải phẫu người. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, hạ vị thần phong, hỏa, thủy, mà. Chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết thần cấp. Dị hỏa, tứ tượng chân hỏa, tam muội chân hỏa. Thần kỹ, vô tướng vô hình, thần luyện tay. Võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, bắc minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chết mai tay. Nhẫn thuật, nguyên tố phân thân, biến thân thuật, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở sản đủ, thi quỷ phong tẫn. Thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước, lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Khí công, dung hợp thuật, nháy mắt di động, quy phái khí công, vũ không thuật, giới vương quyền. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Kiếm linh, long quỷ, vạn tướng, kính phản. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lừa gạt ma thuật. Ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, sản sạt trái cây, lâu đài trái cây, nguyên rủa trái cây, chấn chấn trái cây, kim cương trái cây. Người máy, chung kết giả an nặc hắc ám hệ hạ vị thần, ý tạp lạc tư quang minh hệ trung vị thần. Trang bị, thần cách áo giáp thanh long, bạch hổ, chu tước. Huyền vũ cùng kỳ lân, thần cách vũ khí ma kiếm, truy phong cùng, hổ phách đao, tam tiêm lưỡng nhận đao, khai sơn dịu, chảm phách đao vạn tương kính phản, hắc đao đêm, hậu nghệ xạ nhật cùng, bùi gai chi giáp, hỏa hoa lang kính. Vật phẩm, chu tiên trận đồ, kim giao tiễn, quạt ba tiêu, bốn hung trận bản, cơ lan đại đồng hồ, họa giang hồ thế giới du lịch phiếu 10 năm, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới du lịch phiếu 10 năm. Đại đường song long chuyện thế giới du lịch phiếu 3 năm, mạ vẻo vũ trụ thế giới khiêu chiến tạp vĩnh cửu, ánh trăng bảo hộp cường hóa bản, Trung Á Đồng Hồ Cát, Băng Ngọc, Thổ Linh Châu, Tiên Đậu. Sùng bái điểm, 5743-2462. Thần cách điểm, 10743-4428. Tích phân, 64.273. Nếu muốn nói vai chính tương đối nhiều nói, chỉ sợ tại đây mấy cái thế giới bên trong, mà vẹo vũ trụ thế giới, hẳn là vai chính là nhiều nhất đi. Tiêu Tả xem xong chính mình thuộc tính giao diện, vuốt cằm, tự mình lẩm bẩm. Họa giang hồ thế giới, chia làm vài cái chuyện xưa, có vài cái vai chính, nhưng là so với mạ vẻo vũ trụ thế giới, vẫn là kém rất nhiều. Mạ vẻo vũ trụ bên trong, Spider-Man, ý rồng man cùng chiến cảnh này đó siêu cấp anh hùng, ở bất đồng chuyện xưa bên trong, kỳ thật đều có thể xem như các chuyện xưa vai chính. Nếu có thể đem mạ vẻo vũ trụ thế giới, những cái đó siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp vai ác mệnh cách cấp cắn ướt, Tiêu Tà mệnh cách, khẳng định có thể tăng lên tới một cái rất cao trình độ. Quan trọng nhất nguyên nhân, mạ vẻo vũ trụ thế giới khiêu chiến tạp là vĩnh cửu, nói cách khác Tiêu Tà có thể tùy thời phản hồi địa ngục, điểm này là mặt khác thế giới du lịch phiếu so không được. Hảo, quyết định, liền đi mạ vẻo vũ trụ thế giới, độ cái giả đi. Tiêu Tà đang đi tới tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới cùng mạ vẻo vũ trụ thế giới, giữa hai bên do dự nửa ngày, này hai cái thế giới đối với Tiêu Tà thực lực tăng lên, đều có trợ giúp, nhưng là xem ở mệnh cách phân, Tiêu Tà cuối cùng vẫn là quyết định đi trước mạ vẻo vũ trụ thế giới. Nếu quyết định đi trước mạ vẻo vũ trụ thế giới, như vậy Tiêu Tà cũng không hề do dự, trực tiếp lấy ra mạ vẻo vũ trụ thế giới khiêu chiến tạp, bởi vì này trương khiêu chiến tạp là vĩnh cửu tính, cho nên cùng phía trước khiêu chiến tạp không giống nhau, không cần bóp nát, chỉ cần rót vào thần lực là có thể đủ thúc dục. Tiêu Tà trong cơ thể thần lực kích động, rót vào tới rồi trong tay khiêu chiến tạp chung, ngay sau đó khiêu chiến tạp buộc phát ra một đoàn cường quang, còn đem Tiêu Tà bao quanh bao bọc lấy, mang theo Tiêu Tà biến mất ở sùng bái không gian bên trong. Nước Mỹ lưu rót một gian cho thuê phòng bên trong, Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt, cũng biết chính mình ở thế giới này thân phận, ở thế giới này, Tiêu Tà bất quá là một cái cha mẹ song vong. Sau đó dựa vào chính mình làm công kiếm tiền, đi trước nước Mỹ lưu học, khổ bức sinh viên thôi. Tuy rằng nói là khiêu chiến tạp, nhưng là cái này thân phận cũng quá tùy tiện đi. Tiêu Tà có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phanh phanh phanh. Ngoài cửa đột nhiên nhớ tới một trận thô bạo gõ cửa thành, tiếp theo một đạo có chút bén nhọn thanh âm vang lên. Tiểu tử nghèo, ngươi cho ta nghe hảo, tháng này tiền thuê nhà trưng giới, một tháng 1.200 mỹ kim, nếu ngươi phó không dậy nổi, liền cút xéo cho ta. Tiêu Tả khẽ cau mày, sắc mặt biến có chút khó coi, hắn chính là Viêm Đế Tiêu Tả, khi nào liền một con kiến đều dám đối với hắn bất kính. Oanh! Tiêu Tả hai mắt một ngừng, một đạo khủng bố sát ý trực tiếp hướng về ngoài cửa bao thuê bà bao phủ qua đi. Chương 636 các quốc gia nguyên thủ tề tụ. Đang ở vô cửa phòng, dáng người to mọng bạch nhân bao thuê bà đột nhiên cả người lạnh lùng. Ngay sau đó đầy mặt kinh hãi phát hiện, chính mình xuất hiện ở một mảnh thây sơn biển máu bên trong, nơi nơi đều là đau khổ rẽ rùa huyết thi. Vô bọc bút tiểu thuyết vong đương nàng xuất hiện tại đây phiến biển máu lúc sau, này đó huyết thi phát ra từng đợt không cam lòng gào giống, mấy trăm vạn huyết thi, hướng tới nàng nào tới, ở bao thuê bà thê lương tiếng kêu thảm thiết bên trong, đem nàng kéo vào vô tận biển máu bên trong. Tiêu Tả mở ra cửa phòng, nhìn thoáng qua miệng sùi bọt mép, phân n t lưu. Té xỉu trên mặt đất bao thuê bà, có chút chán ghét rời đi ánh mắt. Một cái liền một tia sát khí đều ngăn không được con kiến, cũng dám đôi chính mình kêu gào, thật là không biết sống chết. Tuy rằng Tiêu Tả đã thủ hạ lưu tình, cái này bạch nhân bao thuê bà sẽ không chết, nhưng là trải qua sát khí áp bách, liền tính tỉnh lại, phỏng chừng cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Cương giả tôn nghiêm, không dung dẫm đạp, Tiêu Tả không có sát nàng, đã xem như thiện lương. Bất quá biến thành ngu ngốc tồn tại. So với đã chết, này hai người rốt cuộc cái nào càng tốt, vậy muốn nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cái này mạ vẻo vũ trụ thế giới, bởi vì là vĩnh cửu tính, cho nên Tiêu Tả chuẩn bị hảo hảo mưu hoa một chút, đem thế giới này, chế tạo thành chính mình hậu hoa viên. Thời gian giống như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt, Tiêu Tả đã đi vào mạ vẻo vũ trụ 3 tháng, tại đây 3 tháng thời gian, trên địa cầu cũng đã xảy ra rất lớn biến động. Một cái gọi là Viêm Đế tập đoàn thế lực, đột ngột từ mặt đất mọc lên, gần dùng 3 tháng thời gian, cũng đã phát triển trở thành vì trên thế giới cao cấp nhất thế lực. Cái này Viêm Đế tập đoàn là một cái chế dược tập đoàn, bọn họ sinh sản ra tới dược phẩm, hiệu quả là mặt khác cùng loại dược phẩm mấy lần, nhưng là giá lại chỉ có cùng loại dược phẩm một nửa. Kể từ đó, tự nhiên trong thời gian ngắn trong vòng, liền chiếm lĩnh toàn cầu dược phẩm thị trường. Không chỉ có như thế, trừ bỏ thị trường thượng có dược phẩm, Viêm Đế tập đoàn còn chế tạo ra có thể trị liệu ung thư cùng một ít mặt khác bệnh nan y y dược phẩm, nhảy trở thành toàn bộ dược phẩm ngành sản xuất long đầu lao đại. Viêm Đế tập đoàn chế tạo hàng ngon giá rẻ dược phẩm, cũng xúc động rất nhiều người ích lợi, trong đó có không ít người sẽ vận dụng một ít thủ đoạn, nhưng là phàm là đối Viêm Đế tập đoàn làm ra động tác nhỏ người, vừa đến ngày hôm sau, tin tức thượng liền sẽ báo ra, những người đó gia tộc, bị một đêm diệt môn tin tức. Tháng thứ nhất thời gian, bị Viêm Đế tập đoàn diệt môn gia tộc, nhiều đạt thượng trăm cái, chết người nhiều đạt mấy chục vạn, trong đó không thiếu một ít đỉnh cấp gia tộc. Tuy rằng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, đây là Viêm Đế tập đoàn phản kích, nhưng là ngay cả như vậy, lại không có bất luận kẻ nào có thể bắt lấy Viêm Đế tập đoàn nhược điểm. Tháng thứ hai thời điểm, Viêm Đế tập đoàn bắt đầu gồm thâu toàn cầu các đại chế dược thế lực, nếu gặp phải những cái đó kiên quyết không chịu hợp tác, như vậy cái này gia tộc hoặc là tập đoàn, ngày hôm sau liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Ở vừa đấm vừa xoa hạ, Viêm Đế tập đoàn thực mau gồm thâu toàn cầu các đại chế dược thế lực, trở thành toàn cầu lớn nhất chế dược tập đoàn. Chờ đến tháng thứ 3 thời điểm, toàn cầu mọi người kinh ngạc phát hiện, bọn họ đã từng gặp qua những cái đó ấn có các loại công ty tiêu chí dược phẩm, toàn bộ biến mất không thấy. Sở hữu dược phẩm thượng tiêu chí, toàn bộ biến thành một cái thống nhất tiêu chí, một đóa hoa sen hình thái màu xanh lá ngọn lửa, đúng là Viêm Đế tập đoàn tiêu chí. Lưu Giót phụ cận một chỗ độc lập tiểu đảo bên trong, trên đảo nhỏ có một tòa xa hoa trang viên, nhìn cơ hồ chiếm cứ nửa cái tiểu đảo xa hoa trang viên, rất khó tưởng tượng này tòa tiểu đảo một tháng phía trước, vẫn là một cái hoang tàn vắng vẻ tiểu đảo. Tại đây sở thật lớn trang viên bên trong, một gian hoa lệ phòng họp bên trong, ngồi một đám trung lão niên nam nhân, đương nhiên nếu có người ở chỗ này nói, liền sẽ kinh hãi phát hiện, này đó ăn mặc chính thức các nam nhân. Thế nhưng tất cả đều là các quốc gia nguyên thủ cấp nhân vật. Các vị thỉnh uống ly trà, chờ một lát trong chốc lát, thiếu gia đang ở cùng Long Quỳ tiểu thư chơi game, chờ trò chơi kết thúc, thiếu gia sẽ đến thấy các vị. Một thân màu trắng váy dài Bạch Tố Trinh, tay ngọc nhẹ huy, thật dài hội nghị trên bàn, liền trống rỗng nhiều ra mười mấy ly phát ra từng trận hương khí trà xanh. Trà xanh phát ra hương khí, thực mau liền tràn ngập toàn bộ phòng họp, mà các quốc gia nguyên thủ nhóm nghe xông vào mũi hương khí, chỉ cảm thấy cả người một trận thần thanh khí sảng, xưa nay chưa từng có tinh thần. Các quốc gia nguyên thủ nhóm, nhìn trước mắt trà xanh, trong mắt tràn đầy nóng cháy quang mang, gần là phát ra trà hương, liền có lớn như vậy hiệu quả, này trà xanh hiệu quả chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa. Các quốc gia nguyên thủ nhóm, có chút gấp không chờ nổi cầm lấy trước mặt chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tức khắc cảm thấy một cổ thanh hương từ khoang miệng bên trong tán tiến toàn thân khắp người bên trong, thân thể xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, rõ ràng đều đã đi vào trung niên, nhưng là lại cảm giác về tới 20 tuổi giống nhau, toàn thân tràn ngập lực lượng. Bạch Tố Trinh nhìn những người này đầy mặt say mê bộ dáng, mặt ngoài vẫn là một bộ mỉm cười biểu tình, nhưng là mắt đẹp chỗ sâu trong lại hiện lên một tia khinh thường, loại này trà xanh là dùng một loại gọi là tỉnh thần trà lá trà phao chế mà thành, chỉ là một loại ra đến vật chất vị diện bình thường linh thực thôi. Bất quá đối với này đó đồ nhà quê nhóm tới nói, đích xác xem như đến không được chân bảo. Lão nhân lần đầu tiên uống đến loại này hảo trà, làm Bạch cô nương chê cười, nếu Viêm Đế ở vội, chúng ta chờ một lát là được. Một vị thân xuyên đường trang đầu bạc lão giả, vung trong tay chén trà, biết chính mình vừa rồi có chút thất thố, có chút ngượng ngùng triệu Bạch Tố Trinh cười nói. Không sao, hơn nữa ở ta trước mặt, các ngươi nhưng không tính là lão nhân, nhiều lắm là một đám tiểu gia hỏa thôi. Bạch Tố Trinh nghe được Đường Trang lão giả nói, khẽ cười nói. Nghe được Bạch Tố Trinh nói, Đường Trang lão giả hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ cười cười. Bạch Tố Trinh bề ngoài quá có lửa gạt tính, thường thường làm cho bọn họ đã quên nàng chân chính tuổi, nàng chính là tu luyện mấy ngàn năm xà yêu a. Những cái đó bị Viêm Đế tập đoàn gồm thâu thế lực bên trong, không thiếu có một ít thế lực cùng quân đội có liên hệ, quân đội cũng từng xuất động đối phó quá Viêm Đế tập đoàn. Nhưng là đương Bạch Tố Trinh tự mình ra tay, phất tay chi gian diệt mấy cái quân đội căn cứ. Hơn nữa hóa thành một cái cây số màu trắng cự M, hô mưa gọi gió, nhẹ nhàng tiêu diệt mấy chỉ hạm đội sau. Này đó quân đội người, liền hiểu không có thể cùng chi là địch. Đương nhiên, những việc này đều bị quân đội che lấp xuống dưới, bình thường dân chúng là sẽ không biết những việc này. Bạch Tố Trinh đối ngoại tuyên bố thân phận, chính là thần thoại Trung Bạch Nương Tử, tuy rằng những cái đó nguyên thủ nhóm cảm thấy rất khó tin tưởng, nhưng là nhìn đến quá Bạch Tố Trinh sau khi biến thân, bọn họ cũng không thể không tin, rốt cuộc cây số lớn nhỏ bạch mãng, lại có thể hô mưa gọi gió, cũng chỉ có thể dùng yêu tinh mới có thể giải thích. Khi bọn hắn tin Bạch Tố Trinh thân phận sau, đối với Bạch Tố Trinh phía sau Viêm Đế càng thêm kính sợ, rốt cuộc có thể làm Bạch Tố Trinh đều cúi đầu xưng thần tồn tại, chỉ sợ Viêm Đế lai lịch, sẽ càng thêm khủng bố. Chương 637 Duyên Thọ Đan. Tiêu Tả cũng minh bạch đánh một cây gậy cấp cái ngọt táo đạo lý, cho nên làm Bạch Tố Trinh ra tay triển lãm một chút thực lực lúc sau, lại làm Bạch Tố Trinh cấp này đó các quốc gia nguyên thủ, phát ra thư mời, mời bọn họ đi trước chính mình trang viên một tự. Những cái đó nguyên thủ nhóm được đến Tiêu Tả mời lúc sau, tất cả đều không chút do dự đi trước Tiêu Tả trang viên, bởi vì Tiêu Tả cấp ra điều kiện, là bọn họ không thể đủ cự tuyệt. Tiêu Tả ở thư mời bên trong thanh minh, đi trước hắn trang viên nguyên thủ nhóm, sẽ được đến có thể gia tăng thọ mệnh dược tề. Quyền lợi càng lớn người càng sợ chết, đối với này đó nguyên thủ nhóm, tới rồi bọn họ cái này địa vị, chỉ sợ cũng chính là trường sinh, mới có thể làm cho bọn họ như thế kích động. Đối với Tiêu Tả trong tay có thể gia tăng thọ mệnh dược tề điểm này, nguyên thủ nhóm đến không có hoài nghi, rốt cuộc Bạch Tố Trinh loại này ngàn năm xà yêu đều tồn tại, Viêm Đế trong tay có một ít có thể gia tăng thọ mệnh linh đan, kia còn không phải thực bình thường sao. Frank. Nửa giờ sau, phòng họp đại môn đột nhiên mở ra, thân xuyên màu trắng áo choàng Tiêu Tả, vẻ mặt mỉm cười đi đến. Ngượng ngùng, làm chư vị đợi lâu. Tiêu Tả ngồi ở chủ vị, nhìn các quốc gia nguyên thủ nhóm, nhàn nhạt nói. Viêm Đế quá khách khí, nếu không phải như vậy, chúng ta chỉ sợ còn không có cơ hội nhấm nháp đến loại này hảo trà đâu. Đường Trang lão giả nghe được Tiêu Tả nói, nhấc tay chung chén trà cười nói. Người khác, nghe được Đường Trang lão giả nói, cũng đều tán đồng gật gật đầu. Nếu các vị đều như vậy thích này tỉnh thần trà, Tiểu Bạch, ngươi đợi lát nữa cấp các khách nhân chuẩn bị một ít lá trà mang về. Tiêu Tả nghe được Đường Trang lão giả nói, đối một bên Bạch Tố Trinh phân phó nói. Minh Bạch, thiếu gia. Bạch Tố Trinh nghe vậy, ngoan ngoãn điểm điểm chán ve. Đa tạ Viêm Đế tạo. Các quốc gia nguyên thủ nhóm nghe được lời này, vội vàng ra tiếng tạ nói. Nguyên bản bọn họ còn ở cảm thấy tiếc nuối, chờ trở về lúc sau, chỉ sợ cũng rốt cuộc uống không được loại này hảo trà, không nghĩ tới Tiêu Tả một câu, liền đền bù bọn họ cái này tiếc nuối. Hảo, vô nghĩa cũng liền không nói nhiều, nói vậy các vị đều chờ không kiên nhẫn, ta liền trực tiếp tiến vào chính đề. Tiêu Tả khẽ cười nói. Các quốc gia nguyên thủ nghe được Tiêu Tả nói, tất cả đều theo bản năng ngồi thẳng thân mình, bọn họ biết vở kịch lớn tới. Tiêu Tả tay phải vung lên, các quốc gia nguyên thủ trước mặt, trống rỗng nhiều ra một cái hộp ngọc tử. Tiêu Tả giới thiệu nói, này đó hộp ngọc tử bên trong đan dược, gọi là duyên thọ đan. Mỗi một viên duyên thọ đan đều có thể đủ gia tăng một năm thọ mệnh. Nếu dùng nhiều viên duyên thọ đan, cũng có thể khởi đến trồng lên tác dụng, cụ thể như thế nào phân, vậy xem các ngươi chính mình. Các quốc gia nguyên thủ nghe vậy, tất cả đều không khỏi lộ ra kích động thần sắc. Đường Trang lão giả đầu tiên là mở ra chính mình trước mặt hộp ngọc, một cổ nhàn nhạt thanh hương xông vào mũi, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, chỉ là ngửi được này cổ thanh hương, hắn liền cảm thấy chính mình trẻ lại không ít. Đường Trang lão giả đếm đếm hộp ngọc bên trong thuốc viên, phát hiện tổng cộng có 20 viên, trong lòng nhịn không được một trận kích động, này liền đại biểu 20 năm thọ mệnh a. Đường Trang lão giả thật hận không thể muốn đem này đó thuốc viên tất cả đều độc chiếm, nhưng là hắn biết, này chỉ là ngẫm lại thôi, rốt cuộc hoa hạ cũng không phải là hắn một người định đoạt, nếu nó đem này đó thuốc viên tất cả đều độc chiếm, những cái đó mặt khác các bạn già, thế nào cũng phải cùng hắn liều mạng không thể. Viêm Đế đại nhân, có phải hay không nghĩ sai rồi, ta này hộp chỉ có 2 viên duyên thọ đan a. Đảo quốc thủ tướng Ngày Xuyên Cương Bản, đột nhiên ra tiếng đối Tiêu Tả hỏi. Vừa rồi Ngày Xuyên Cương Bản trộm nhìn một chút, bên cạnh nước Mỹ Tổng thống trong tay hộp ngọc duyên thọ đan, tuy rằng không có thấy rõ cụ thể có bao nhiêu, nhưng là ít nhất có 10 mấy viên, mà trong tay hắn hộp ngọc bên trong, lại chỉ có 2 viên, rõ ràng đại gia hộp đều giống nhau đại, như vậy thật sự hảo sao. Các vị nguyên thủ nghe được Ngày Xuyên Cương Bản nói, lúc này mới phát hiện đại gia được đến duyên thọ đan không giống nhau, trong đó hoa hạ, nước Mỹ cùng nước Nga tam đại nguyên thủ trong tay hộp ngọc bên trong, đều trang 20 viên duyên thọ đan, mà mặt khác nhược một ít quốc gia, còn lại là mười mấy viên duyên thọ đan. Lấy này loại suy, càng quốc gia nhỏ yếu, đạt được duyên thọ đan liền càng ít, trong đó đảo quốc cùng cây gậy quốc, chỉ có 2 viên thôi. Các vị được đến duyên thọ đan, đều là ta dựa theo các quốc gia tổng hợp thực lực cùng đối Viêm Đế tập đoàn trợ giúp tính toán, đến nỗi các ngươi đảo quốc, tuy rằng thực lực không tồi, nhưng là quốc thổ diện tích quá tiểu, đối với Viêm Đế tập đoàn trợ giúp, cũng so không mặt khác đại quốc, huống chi theo ta được biết, đảo quốc phi thường ỷ lại mẹ quốc, nếu ta cho các ngươi quá nhiều duyên thọ đan, chỉ sợ các ngươi cũng thủ không được đi. Tiêu Tả có chút hài hước nhìn Ngày Xuyên Cương Bản nói. Ngày Xuyên Cương Bản nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng biết Tiêu Tả nói lời nói thật, chẳng qua trước kia còn không có người dám ngay trước mặt hắn nói như vậy thôi. Nhưng là vị này Viêm Đế nhưng không cần cố kỵ cái gì, liền tính Ngày Xuyên Cương Bản khó chịu, hắn dám phản bác sao. Đường Trang lão giả nhìn thấy Ngày Xuyên Cương Bản kia phó an mệt bộ dáng, khinh thường hứ một tiếng, một cái nho nhỏ đảo quốc, có thể cho ngươi 2 viên duyên thọ đan, đều là tiện nghi các ngươi. Bất quá có Ngày Xuyên Cương Bản làm đối lập, Đường Trang lão giả tức khắc cảm thấy chính mình trong tay 20 viên duyên thọ đan, tuyệt đối là một bút thật lớn tài phú. Ngài Lợi Tư nghe được Tiêu Tà nói, nhưng thật ra trước mắt sáng ngời, phía trước hắn còn không có phản ứng lại đây, còn nhưng là hiện tại được đến Tiêu Tà nhắc nhở, hắn đã nhìn chằm chằm Ngày Xuyên Cương Bản trong tay 2 viên duyên thọ đan, ở trong mắt hắn, tiểu đảo quốc bất quá là bọn họ mẹ quốc một cái cầu thôi. Hiện tại có duyên thọ đan loại này thứ tốt, tự nhiên muốn xuất ra tới hiến cho bọn họ. Tuy rằng Ngải Lợi Tư đã có 20 viên duyên thọ đan, nhưng là này đó duyên thọ đan khẳng định không có khả năng hắn một người độc chiếm, đến lúc đó hắn phỏng chừng cũng là có thể đủ phân đến 1-2 viên, nếu có thể đem Ngày Xuyên Cương Bản trong tay 2 viên duyên thọ đan đoạt lại đây, vậy không thể tốt hơn, rốt cuộc duyên thọ đan loại này thứ tốt, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngày Xuyên Cương Bản nhìn thấy Ngải Lợi Tư kia phó nóng cháy ánh mắt, sắc mặt cứng đờ, cuối cùng hạ quyết tâm, trực tiếp đem trong hộp ngọc 2 viên duyên thọ đan cấp nuốt đi xuống. Hắn biết ở Tiêu Tà trước mặt, Ngải Lợi Tư còn không dám cường đoạt, nhưng là tới rồi bên ngoài liền không nhất định, nhưng là hắn hiện tại trực tiếp đem này 2 viên duyên thọ đan cấp ăn, như vậy cũng liền tính là tuyệt Ngải Lợi Tư tâm tư. Ngải Lợi Tư thấy thế, hắn không thể trực tiếp vọt tới Ngày Xuyên Cương Bản trước mặt, đem này 2 viên duyên thọ đan cấp từ trong miệng của hắn moi ra tới, bởi vì Ngải Lợi Tư trong lòng đã đem này 2 viên duyên thọ đan trở thành chính mình đồ vật, hiện tại Ngày Xuyên Cương Bản lại đem 2 viên duyên thọ đan cấp ăn, Ngải Lợi Tư có thể không tức giận, hắn đã ở trong lòng quyết định, chờ rời đi Tiêu Tà chỗ ở lúc sau, hảo hảo thu thập một đốn Ngày Xuyên Cương Bản. Đường Trang lão giả bọn họ nhìn thấy một màn này, cũng là trong lòng cười thầm không thôi, bất quá bọn họ càng quan tâm chính là cái này duyên thọ đan hiệu quả. Chương 638 mới gặp Sở Spider-Man. Chỉ thấy Ngày Xuyên Cương Bản một ngụm ăn xong 2 viên duyên thọ đan sau, nguyên bản có chút hoa dâm đầu tóc, thế nhưng có một bộ phận đầu bạc, dần dần chuyển biến thành màu đen đầu tóc, hơn nữa Ngày Xuyên Cương Bản trên mặt nếp nhăn cũng giảm bớt rất nhiều, này rõ ràng là phản lão hoàn đồng tiết tâu a. Đường Trang lão giả bọn họ nhìn thấy Ngày Xuyên Cương Bản chỉ là ăn 2 viên duyên thọ đan, liền có như vậy rõ ràng thay đổi, nhìn chính mình trong tay hộp ngọc càng thêm cực nóng, nắm càng khẩn. M di động nhất tỉnh lưu lượng, vô quảng cáo trạm điểm. Ngải Lợi Tư nhìn đến duyên thọ đan hiệu quả lại là như vậy đại, đối với Ngày Xuyên Cương Bản hận ý càng sâu, này 2 viên duyên thọ đan, nguyên bản hẳn là hắn mới đúng, lại bị Ngày Xuyên Cương Bản cấp ăn, Ngải Lợi Tư sắc mặt trở nên càng thêm đen. Ngày Xuyên Cương Bản tự nhiên cũng nhìn ra Ngải Lợi Tư bất mãn, bất quá những thứ khác còn có thể làm, nhưng là duyên thọ đan loại đồ vật này lại không thể làm. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị lưu một viên duyên thọ đan cấp đảo quốc thiên hoàng, nhưng là nhìn đến Ngải Lợi Tư cái loại này cực nóng ánh mắt, chỉ sợ mang không trở về đảo quốc, liền sẽ bị Ngải Lợi Tư đoạt, một khi đã như vậy, cùng với tiện nghi người này, còn không bằng tiện nghi chính mình. Dù sao này duyên thọ đan đã bị chính mình ăn, liền tính Ngải Lợi Tư tái sinh khí, chẳng lẽ còn có thể làm chính mình lại nhổ ra sao? Ôm loại này ý tưởng, Ngày Xuyên Cương Bản may mà không hề để ý tới Ngải Lợi Tư ánh mắt. Nhìn thấy Ngày Xuyên Cương Bản thế nhưng làm lơ chính mình, nếu không phải bởi vì Tiêu Tà ở chỗ này nói, Ngải Lợi Tư chỉ sợ đều sẽ nhịn không được đi lên chịu cái này đồ đê tiện 2 cái miệng rộng tử. Tiêu Tả nhìn Ngải Xuyên Cương bản cùng Ngải Lợi Tư hai người tranh đấu gay gắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, có Ngải Xuyên Cương bản cái này sống sờ sờ ví dụ, nói vậy mặt khác nguyên thủ nhóm, đối với duyên thọ đan càng thêm khát vọng. Các vị, này đó duyên thọ đan, là ta cấp các vị lễ vật, sau này mỗi một năm, ta đều sẽ đưa cho các vị một ít lễ vật, chỉ là này duyên thọ đan luyện chế lên, đúng là không dễ, cho nên về sau mỗi lần ta cấp các vị duyên thọ đan, số lượng đều sẽ không giống nhau. Bất quá nếu là Viêm Đế tập đoàn bằng hữu, như vậy tự nhiên sẽ nhiều một ít, đến nỗi địch nhân nói, như vậy ngượng ngùng, chỉ sợ sau này liền không có các ngươi phân. Tiêu Tả nhìn các quốc gia nguyên thủ nhóm, vẻ mặt trịnh trọng nói. Tiêu Tả nhìn sắc mặt khẽ biến chư vị nguyên thủ nhóm, cũng không nóng nảy, Tiêu Tả tin tưởng duyên thọ đan đối với bọn họ lực hấp dẫn, có thể gia tăng thọ mệnh đan dược, là bọn họ cự tuyệt không được, liền tính bọn họ cự tuyệt, bọn họ người bên cạnh, lại không nhất định có thể cự tuyệt. Chúng ta Hoa Hạ đem vĩnh viễn là Viêm Đế bằng hữu. Đường Trang lão giả cái thứ nhất ra tiếng nói. Viêm Đế là chúng ta nước Mỹ tốt nhất bằng hữu. Tiêu Tả nghe mọi người nói, đảo cũng không nói thêm gì, có chút đồ vật, chỉ dựa vào ngoài miệng nói không thể được, còn phải xem thực tế hành động mới được. Hảo, các vị, hôm nay liền trước cho tới nơi này, Tiểu Bạch, giúp ta đưa các vị khách nhân. Tiêu Tả lại cùng này đó nguyên thủ nhóm hàn huyên nửa giờ, sau đó đối Bạch Tố Trinh phân phó nói. Là, thiếu gia. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, đối Đường Trang lão giả bọn họ nói, các vị, xin theo ta đến đây đi. Nói xong Bạch Tố Trinh lấy ra một ít tỉnh thần trà phân cho các quốc gia nguyên thủ nhóm, sau đó đem này đó đầy mặt vui sướng nguyên thủ nhóm cấp tiến đi. Vừa mới rời đi Tiêu Tả trang viên, Ngải Lợi Tư liền một phen cướp đi Ngải Xuyên Cương bản trong tay lá trà, còn hung hăng trừng mắt nhìn Ngải Xuyên Cương bản liếc mắt một cái, nếu duyên thọ đan đã bị Ngải Xuyên Cương bản cấp ăn, liền tính Ngải Lợi Tư đánh một đốn Ngải Xuyên Cương bản cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng cướp đi hắn tỉnh thần trà lá trà, cũng coi như đền bù một chút một ít chính mình tổn thất. Ngải Xuyên Cương bản bị Ngải Lợi Tư cướp đi lá trà sau, cũng không dám nói thêm cái gì, hắn hiện tại còn không dám cùng Ngải Lợi Tư trở mặt, bất quá nhìn Ngải Lợi Tư rời đi bóng dáng, Ngải Xuyên Cương bản cặp kia mắt nhỏ, lại là tràn đầy hận ý, nếu bị hắn tìm được cơ hội, hắn khẳng định sẽ làm Ngải Lợi Tư đẹp. Thiếu gia, đối phó này đó con kiến, chúng ta cần thiết như vậy phiền phải sao? Lấy chúng ta thực lực, liền tính làm cho bọn họ làm cái gì, bọn họ cũng không dám phản kháng a. Bạch Tố Trinh một bên cấp Tiêu Tả xoa bóp bả vai, một bên có chút tò mò hỏi. Chúng ta đích xác có thể buộc bọn họ cho chúng ta làm việc, nhưng là bởi vậy, bọn họ khẳng định là không tình nguyện, đối với ta phân phó sự tình, tất nhiên cũng là qua loa cho xong, mà dùng duyên thọ đan làm mồi, lại có thể làm cho bọn họ tận tâm tận lực vì ta làm việc, vì được đến càng nhiều duyên thọ đan, chỉ cần ta hơi chút lộ ra một ít ý tứ, bọn họ vì lấy lòng ta, liền sẽ đem sự tình làm được thỏa đáng, dù sao loại này tùy tay đều có thể luyện chế một đống đan dược, với ta mà nói cũng coi như không thượng cái gì, ngươi nói sao lại không làm đâu. Tiêu Tả lắc lắc trong tay chén rượu, khẽ cười nói. Vẫn là thiếu gia thông minh. Bạch Tố Trinh nghe vậy, gật gật đầu nói. Tiểu Bạch, gần nhất bên ngoài có cái gì chuyện quan trọng phát sinh sao? Tiêu Tả đối Bạch Tố Trinh hỏi. Này 3 tháng thời gian, Tiêu Tả đều là bồi Long Quỷ cùng Nho Nhỏ ở nhà chơi game, bên ngoài sự tình, đều giao cho Bạch Tố Trinh các nàng, cho nên đối với trong khoảng thời gian này tình huống, Tiêu Tả cũng không phải thực hiểu biết. Con. Gần nhất mấy ngày nhưng thật ra có 2 cái tin tức, có lẽ thiếu gia sẽ cảm thấy hứng thú. Một tin tức là, New York đầu đường xuất hiện một cái ăn mặc con nhện bó sát người phục sở Spider-Man. Một cái khác tin tức là, sở tạc công nghiệp chủ tịch, Tony sở tạc bị phần tử khủng bố tập kích, trước mắt không biết tung tích. Bạch Tố Trinh nghĩ, khẽ cười nói. Sở Spider-Man đã hiện thân, Y Rồng Man cũng sắp xuất hiện, mở ra ta cũng phải đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Nghe được Bạch Tố Trinh nói, Tiêu Tả rất có hứng thú cười nói. Tiêu Tả trừ bỏ muốn cướp đoạt siêu cấp các anh hùng mệnh cách, đối với những cái đó siêu cấp đám vai ác cũng có chút hứng thú. Siêu cấp vai ác bên trong không thiếu một ít siêu cấp nhà khoa học, có thể đem bọn họ thu vào dưới trướng. Đối Tiêu Tả hẳn là cũng có không ít trợ giúp. Tiểu tử này chính là sở Spider-Man, bị đặc khăn khắc sao. Tiêu Tả đứng ở cao lầu phía trên, nhìn phía dưới trên đường phố. Trên cổ treo một cái camera, lộ ra học sinh hơi thở bị đặc khăn khắc. Tiêu Tả căn cứ Bạch Tố Trinh cấp tin tức, thực mau liền tìm tới rồi bị đặc khăn khắc. Lúc này bị đặc khăn khắc tuy rằng bởi vì đạt được con nhện năng lực, một sửa ngày xưa yếu đuối bộ dáng, nhưng là lại nhậm nhiên là cái nghèo điếu ti a. Bị đặc ngay từ đầu được đến con nhện năng lực thời điểm, đầu tiên lợi dụng năng lực của hắn đi kiếm tiền, nhưng là lỗ sạch vốn về sau, ngược lại bởi vì cố ý thả chạy cướp bóc phạm, dẫn tới hắn buồn thúc thúc tử vong. Buồn thúc thúc lâm chung trước một câu, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, hoàn toàn thay đổi bị đặc cả đời. Hắn thể muốn đem chính mình nhất sinh hiến cho cùng phạm tội hành vi làm đấu tranh. Ở Tiêu Tả trong mắt, bị đặc chính là một cái bị hắn thúc thúc một câu, cấp hố cả đời xui xẻo hải tử. Lúc trước Tiêu Tả nhìn đến sở ái đờ man điện ảnh bên trong, buồn thúc thúc lâm chung trước đối bị đặc lời nói, còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng là tới rồi sau lại, Tiêu Tả lại cảm thấy khinh thường. Chương 639 như thế nào anh hùng? Cái gì là anh hùng? Vì bảo hộ người khác, tới hy sinh chính mình đã bị xưng là anh hùng. Mà cái gì lại là siêu cấp anh hùng? Mỗi ngày cùng siêu cấp tội phạm chiến đấu, vì bảo hộ người thường tánh mạng, du tẩu ở sinh tử bên cạnh. Hơn nữa đương siêu cấp anh hùng đương lâu rồi, mọi người sẽ đem siêu cấp anh hùng đả kích tội phạm, trở thành tập mãi thành thói quen sự tình. Đương siêu cấp anh hùng một khi làm sai sự, còn sẽ được đến mọi người vô tình oán trách. Cứu vớt 10 lần địa cầu tích lũy hy vọng, chỉ cần ngộ sát một người, liền sẽ toàn bộ hủy trong một sớm. Đây là siêu cấp anh hùng, kỳ thật càng như là siêu cấp khổ bức. Đối với sở Spider-Man làm, Tiêu Tả rất bội phục, nhưng là lại không tán thành. Sở Spider-Man rõ ràng đạt được siêu phàm năng lực, chính là vì đường siêu cấp anh hùng, hắn bạn gái hiểu lầm hắn, hơn nữa bởi vì đường siêu cấp anh hùng, cũng không có cố định công tác, chỉ có thể chụp chính mình biến thành sở Spider-Man bộ dáng ảnh chụp, bán cho báo xã, tới đổi lấy một ít đòi tiền lương. Đương siêu cấp anh hùng cũng có thể, nhưng là giống sở Spider-Man loại này, thuộc về khổ bức cấp bậc, chính mình sinh hoạt đều rối tinh rối mù, liền vội vàng cứu vớt thế giới, này không phải vô nghĩa sao? Bị đặc kỳ thật thực thông minh, hắn tùy tiện phát minh một chút đồ vật, tỉ như siêu cấp tơ nhện, xin cái độc quyền, đều có thể đủ kiếm cái bắt mãn buồn mãn, nhưng là thứ này chỉ lo đi cứu vớt thế giới, kết quả là vẫn là cái nghèo điếu ti. Thật là quá lãng phí đầu óc của hắn cùng siêu năng lực. Tiêu Tả tương đối thích siêu cấp anh hùng, vẫn là ý rồng man loại này loại hình. Tony sở tạc gia sản bạc triệu, đối với hắn tới nói, có lẽ đương ý rồng man chẳng qua là hắn nghề phụ thôi, càng có rất nhiều có thể thỏa mãn hắn hư vinh tâm. So với sở Spider-Man, ý rồng man có thể nói là siêu cấp anh hùng bên trong cao phú soái. Ý rồng man thân xuyên sắt thép chiến y dì. Sở Spider-Man chỉ có thể xuyên chính mình chế tác bó sát người phục, ý rồng man đổi nữ nhân bị thay quần áo còn nhanh, sở Spider-Man lại chỉ có thể đau khổ theo đuổi, cái kia hám làm giàu nữ mạ gì giản. Hai người kia đồng dạng là siêu cấp anh hùng, nhưng là sở Spider-Man cái này siêu cấp anh hùng, đương đến thật sự quá nghẹn quất. Tiêu Tả lắc lắc đầu, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở phía dưới đường phố chỗ ngoặc chỗ, nhanh hơn tốc độ chuyển biến. Cùng đang ở thẳng đi bị đặc khăn khắc đánh vào cùng nhau. Frank. Bị đặc khăn khắc trực tiếp phản ứng không kịp bị Tiêu Tả đâm bay đi ra ngoài, hơn nữa bị thật lớn lực đánh vào trên mặt đất, cánh tay thượng còn bị sát ra một đạo miệng vết thương. Ngượng ngùng, đụng vào ngươi, ngươi không có sự tình đi. Tiêu Tả duỗi tay kéo vẻ mặt kinh ngạc bị đặc, có chút ngượng ngùng nói. Ta không có sự tình, bất quá ngươi sức lực thật lớn a. Bị đặc vỗ vỗ trên người cho bụi. Đầy mặt kinh ngạc, phải biết rằng hắn đạt được siêu năng lực lúc sau, thân thể cường độ là người thường mấy lần, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị nhìn qua cũng không phải phi thường cường tráng Tiêu Tả, cấp trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. Con người của ta sức lực khá lớn, ngươi cánh tay bị thương, không có việc gì đi. Tiêu Tả cầm lấy bị đặc khăn khắc cánh tay nháy mắt, thuận tay lấy một ít bị đặc máu. Không quan hệ, một chút tiểu thương, ta trở về dán cái ok banh là được. Bị đặc chẳng hề để ý vây vây tay, tiếp theo có chút lo lắng kiểm tra nổi lên chính mình cả mạ giác. Cách. Bang lộc cộc. Một tiếng giòn vang, bị đặc khăn khắc trong tay camera, ở vừa rồi va chạm bên trong, đã đâm hỏng rồi, hiện tại bị đặc khăn khắc ngăn lộng, trực tiếp biến thành mảnh nhỏ, linh kiện sái lạc đầy đất. Cái này cả mạ giặt là ta đâm hư, ta tới bồi, bất quá ta hiện tại có việc gấp, không thể đủ đi cho ngươi mua cái tân, này trương tạp cho ngươi. Mật mã là 6 cái linh, chính ngươi đi lấy tiền mua cái tân đi. Tiêu Tả nói trực tiếp lấy ra một trương thẻ ngân hàng nhét vào bị đặc khăn khắc trong tay, cũng không đợi hắn cự tuyệt, trực tiếp rời đi. Ai? Nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, bị đặc do dự trong chốc lát, vẫn là nhận lấy loại này thẻ ngân hàng, rốt cuộc một cái camera giá cả, để được với hắn vài tháng tiền lương, nếu hắn không cần Tiêu Tả bồi nói, phỏng chừng kế tiếp mấy tháng, phải uống gió Tây Bắc. Tiêu Tả vừa mới là cố ý đụng vào bị đặc khăn khắc, mục đích chính là vì cướp đoạt hắn mệnh cách cùng máu. Tiêu Tả cắn nuốt bị đặc mệnh cách, chính mình long đằng cửu thiên mệnh cách, thật là biến cường một ít. Đến nỗi Tiêu Tả thu thập bị đặc máu, đảo không phải muốn đạt được sở Spider-Man năng lực. Tiêu Tả thật đúng là chướng mắt sở Spider-Man năng lực, bất quá Tiêu Tả lại đối bị đặc con nhện cảm ứng năng lực này có điểm hứng thú. Loại này con nhện cảm ứng không giống linh hồn cảm giác hoặc là hiểu biết sắc khí phách, càng như là một loại biết trước nguy hiểm năng lực, có thể ở nguy hiểm buông xuống trước một giây, trước tiên cảm giác đến, nếu loại năng lực này, có thể nhổ chồng đến chiến đấu hầu gái nhóm. Trên người, tin tưởng có thể gia tăng chiến đấu hầu gái nhóm phản ứng năng lực. Tiêu Tả cố ý đâm hư bị đặc khăn khắc camera, chính là vì tìm cái cấp bị đặc khăn khắc bồi thường lý do. Tiêu Tả ở kia trương thẻ ngân hàng bên trong, tồn vào 100 vạn Mỹ Kim, xem như đối cướp đoạt bị đặc mệnh cách bồi thường đi. Tiêu Tả tuy rằng không ủng hộ bị đặc hành sự lý niệm, nhưng là rất bội phục hắn loại này tinh thần. Tiêu Tả nhưng thật ra hy vọng mọi người đều có thể đủ giống bị đặc khăn khắc như vậy, quên mình vì người, những cái đó quên mình vì người sự tình, tất cả đều giao cho những người khác làm. Tiêu Tả chỉ cần giả bộ một bộ người thường bộ dáng, liền có một đống lớn siêu cấp anh hùng che ở chính mình trước mặt, vì chính mình bình định các loại nguy hiểm, này không phải một kiện thực sản sự tình sao. Bên kia bị đặc cầm Tiêu Tả cấp thẻ ngân hàng, một lấy tiền mới phát hiện, này trong thẻ tồn 100 vạn đô la, đem bị đặc khiếp sợ, bất quá bởi vì không biết Tiêu Tả tên, lại không có liên hệ phương thức, liền tính tưởng còn cấp Tiêu Tả, bị đặc cũng tìm không thấy Tiêu Tả a. Vì để người vặn nhất, bị đặc chỉ là lấy mấy ngàn đô la, đi mua sắm một cái tân camera, đến nỗi dư lại tiền, chờ đến tiếp theo tái kiến Tiêu Tả thời điểm, hắn trả lại cấp Tiêu Tả là được. Tiểu Nghĩa, tìm được Tony Sở Tạc sao? Ở Tiêu Tả trong trang viên, Bạch Tố Trinh đối một bên chuyên tâm nghe gì đó Lục Nhĩ Mi hầu hỏi. Tìm được rồi, ở khoảng cách nơi này phương Bắc 1037 một chỗ sơn động bên trong, có cái này Tony Sở Tạc thanh âm. Lưu Nghĩa nghe được Bạch Tố Trinh nói, gãi gãi đầu nói. Y dị tạp lạc tư các nàng lợi dụng Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch tinh thạch, tổng cộng bồi dưỡng ra 3 con Lục Nhĩ Mi hầu. Mỗi một cái Lục Nhĩ Mi hầu thực lực đều tương đương với trung vị thần đỉnh, hơn nữa lấy Lục Nhĩ Mi hầu thiên phú, thực mau nắm giữ thiên cương 36 biến, có thể cùng giống nhau thượng vị thần cường giả một trận chiến. Tiêu Tả vì này 3 cái Lục Nhĩ Mi hầu lấy 3 cái dễ dàng nhớ tên, 61, 62, 63, bất quá trực tiếp như vậy kêu nói, có chút quá tùy tiện, cho nên Tiêu Tả liền cho bọn hắn tên, lộng một cái hài âm cách gọi, phân biệt là Lưu Nghĩa, Lưu Nhĩ, Lưu Sơn. Tiêu Tả lúc này đây đi gặp bị đặc khăn khắc, nghĩ cách cứu viện Tony Sở Tạc sự tình, liền giao cho Bạch Tố Trinh, mà vì tìm được Tony Sở Tạc, thuận tiện thí nghiệm một chút Lục Nhĩ Mi hầu thiên phú năng lực, cho nên tìm Tony Sở Tạc sự tình, liền giao cho Lưu Nghĩa. Cầu đặt mua, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu phiếu phiếu. Chương 640 cứu vớt từ tháp khắc. Bạch Tố Trinh thông qua Lục Nhĩ Mi hầu năng lực, xác định Tony Sở Tạc vị trí sau, nháy mắt hóa thành một đạo bạch mang, hướng về Tony phương hướng bay qua đi. Xem thư các vê đút vê đút vê đút. Ản Sục La. Lúc này đây Bạch Tố Trinh này đây Viêm Đế tập đoàn danh nghĩa, tiến đến nghị cách cứu viện Tony Sở Tạc, kỳ thật liền tính không có Bạch Tố Trinh trợ giúp, Tony bằng vào chính mình năng lực, cũng có thể đủ từ đám kia phần tử khủng bố thủ hạ đào tẩu, bất quá ở Tony không có chạy ra tới phía trước. Bạch Tố Trinh đi trước đem hắn cứu, Tony liền thiếu hạ Viêm Đế tập đoàn một phần thiên đại nhân tình. Lấy Bạch Tố Trinh phi hành tốc độ, 1000 hơn dặm khoảng cách, liền một phút thời gian đều không cần, cũng đã tới rồi. Bạch Tố Trinh đứng ở đám mây phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới hoang vắng sa mạc, ở thần thức cảm giác hạ, thực mau liền phát hiện Tony sở tạc nơi sơn động, thân hình vừa động, hướng về phía dưới sơn động bay qua đi. Ta thảo! Tony sở tạc quay người lại. Phát hiện phía sau không biết khi nào đột nhiên nhiều ra một người, đem hắn dọa cái chết khiếp. Phải biết rằng hắn cùng Y Dì Sâm hai người ở trộm chế tạo sắt thép chiến Y Dì, nếu bị phần tử khủng bố nhóm phát hiện, cũng chỉ có Tử Lộ một cái. Tony Sở Tạc tiên sinh, không cần khẩn trương, ta kêu Bạch Tố Trinh, phụ thiếu gia mệnh lệnh, tiến đến nghị cách cứu viện ngươi. Bạch Tố Trinh nhìn bị chính mình hoảng sợ Tony Sở Tạc, khẽ cười nói. Thấy rõ Bạch Tố Trinh dung mạo lúc sau, Tony Sở Tạc trước mắt sáng ngời, Bạch Tố Trinh có thể xem như hắn gặp qua mỹ nữ bên trong, xếp hạng đệ nhị tồn tại. Ở Tony Sở Tạc trong lòng xếp hạng đệ nhất mỹ nữ, là Viêm Đế tập đoàn Mệ Quốc phân bộ tổng giám đốc, Sophia nữ sĩ. Sophia là Tiêu Tả thủ hạ một người thiên sứ hình chiến đấu hầu gái, một đầu nhu thuận tỏa sáng kim sắc tóc dài, dáng người thướt tha nhiều vẻ, hơn nữa nàng tuyệt mỹ dung mạo, lại phù hợp người phương Tây thẩm mỹ quan. Thu hồi cánh Sophia, chính là rất nhiều nam nhân trong lòng tình nhân trong ngộng, bởi vì Sophia phía sau, có Viêm Đế tập đoàn chống lưng, cho nên không có người dám đối nàng động cái gì ý xấu. Bất quá Sophia nhưng thật ra có rất nhiều người theo đuổi, trong đó không thiếu một ít siêu cấp thế lực người cầm quyền. Bạch Tố Trinh dung mạo, cũng không thua kém Sophia, bất quá Bạch Tố Trinh dung mạo, càng thêm thiên hướng phương Đông người thẩm mỹ quan, cho nên ở Tony Sở Tạc trong mắt, Bạch Tố Trinh vẫn là so Sophia thiếu chút nữa, chỉ có thể bài đến đệ nhị. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, ta có thể biết được, ngươi vì ai phục vụ sao? Ta có thể ra gấp 10 lần giá cả, về sau ngươi liền vì ta công tác đi. Thế nào? Tony Sở Tạc vừa thấy đến mỹ nữ, cái loại này hoa hoa khẩu tật xấu liền phạm vào, liền người đang ở hiểm cảnh đều không dành lo. Tư Tháp Khắc tiên sinh, không hổ là chứ danh hoa hoa công tử, tới rồi loại này hoàn cảnh, còn có thể đủ khai đến khởi vui đùa. Bạch Tố Trinh có chút buồn cười lắc lắc đầu, trinh trọng nói, nhà ta thiếu gia chính là Viêm Đế tập đoàn chủ tịch, Tiêu Tả. Lại là Viêm Đế tập đoàn. Tony Sở Tạc nghe được Bạch Tố Trinh nói, nào nào, Viêm Đế tập đoàn dùng ngắn ngủn 3 tháng thời gian, là có thể đủ từ không đến có, phát triển trở thành một cái toàn cầu phạm vi siêu cấp thế lực, tuyệt đối không dung khinh thường, mà nó khống chế giả Tiêu Tả, càng là thần bí đến cực điểm. Rất nhiều người nghe qua tên của hắn, nhưng là lại không có gặp qua hắn bộ dạng. Càng làm cho Tony Sở Tạc cảm thấy không cam lòng chính là, Viêm Đế tập đoàn mỹ nữ, chất lượng cũng quá cao, mặc kệ là Sophia, vẫn là trước mắt vị này Bạch Tố Trinh, cùng hắn trước kia ngủ quá nữ nhân so sánh với, căn bản chính là tiên nữ cùng thôn cô khác biệt ta. Cái này Tiêu Tả, bên người có loại này cấp bậc mỹ nữ làm bạn, cũng quá hạnh phúc, liền tính là Tony Sở Tạc đều nhịn không được hâm mộ ghen tị hận. Xem ra Tư Tháp Khắc tiên sinh, bị rất nghiêm trọng thường. Ta tới cấp ngươi trị liệu một chút. Bạch Tố Trinh ánh mắt dừng ở Tony Sở Tạc ngực chỗ, tay phải tia chớp vương, trực tiếp đem Tony trên ngực điện tử thiết cấp túm ra tới. A, ngực điện tử thiết bị đột nhiên túm ra, còn liên quan chung quanh một vòng huyết nhục, bị sống sờ sờ xé xuống một miếng thịt, Tony Sở Tạc nhịn không được phát ra một trận thê lương kêu thảm thiết. Bạch Tố Trinh không để ý đến Tony kêu thảm thiết, tay phải thành chảo, hơi hơi nắm chặt. Đem Tony trong thân thể mảnh đạn cấp sống sờ sờ hút ra tới. Nghe được Tony tiếng kêu thảm thiết, nhìn những cái đó mảnh đạn trực tiếp từ Tony trong thân thể, phá thể mà ra, cái loại này huyết tinh trường hợp, làm một bên ý xâm nhịn không được một trận da đầu tê dại. Bạch Tố Trinh nhìn thấy Tony này phó thê thảm bộ dáng, lộ ra một cái trò đùa dai thực hiện được tươi cười, nguyên bản nàng có thể cắt đứt Tony cảm giác đau, bất quá ai làm Tony ra hỏa này dám đối với nàng hoa hoa khẩu đâu. Không nhỏ chừng một chút, sao được đâu. Bạch Tố Trinh tay trái vừa lật, trong tay nhiều ra một viên tiên đậu đan, bấm tay bắn ra, tiên đậu đan trực tiếp bay vào Tony trong miệng. Nguyên bản ở Bạch Tố Trinh bạo lực trị liệu dưới, sắp quải rất Tony Sở Tạc, ăn xong một viên tiên đậu đan sau, thân thể nháy mắt khôi phục lại đây, ngực đại động, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Úc! Này quá thần kỳ, tuy rằng ta biết Viêm Đế tập đoàn chế dược năng lực, là toàn cầu đứng đầu. Nhưng là này quá không khoa học. Tony Sở Tạc sờ sờ chính mình khôi phục nguyên trạng lực, nhịn không được kêu lên. Nếu không phải vì mạng sống, ai nguyện ý ở ngực khai cái đại động, sau đó tắc khối điện tử thiết ở bên trong đâu. Chính là bởi vì thuyền cứu nạn lò phản ứng trang bị ở trong cơ thể, cho nên lúc sau Tony Sở Tạc mới bởi vì ba trúng độc, thiếu chút nữa chết. Mà hiện tại Tony Sở Tạc miệng vết thương khôi phục, như vậy hắn liền sẽ không lại phát sinh ba trúng độc sự kiện. Thiếu gia thủ đoạn, cũng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Bạch Tố Trinh nhìn thấy Tony Sở Tạc không dám tin tưởng bộ dáng, có chút tự hào nói. Bạch đại mỹ nữ, đi ra ngoài về sau, ta có thể mời ngươi cộng tiến bữa tối sao? Thân thể vừa mới khôi phục lại, còn Tony sở tặc thì tốt rồi vết sẹo đã quên đau, có nhịn không được hoa hoa khẩu lên. Lộc cộc. Tony sở tặc vừa dứt lời, sơn động ngoại liền vang lên một trận ồn ào tiếng bước chân cùng thét to thanh. Nguyên bản sơn động ngoại thủ vệ, đều đã bị Bạch Tố Trinh cấp diệt sát, trong khoảng thời gian ngắn, những cái đó phần tử khủng bố cũng phát hiện không được Bạch Tố Trinh tới. Bất quá vừa rồi Tony sở tặc phát sinh tiếng kêu thảm thiết, đêm này đó phần tử khủng bố nhóm cấp hấp dẫn lại đây. Bạch Tố Trinh nghe đến mấy cái này tiếng bước chân, mày hơi hơi một túc, tay ngọc trở tay một trường chém ra, một cái mấy thước lớn nhỏ nửa trong suốt năng lượng cự mãng, chống rông xuất hiện, hướng về cửa động phương hướng nhào tới. Vâng! Một tiếng vang lớn, năng lượng cự mãng trực tiếp vênh ra một cái đường kính mấy chục mét to lớn sơn động, liền cả tòa sơn đều bị vênh rớt 1/3, đến nỗi những cái đó phần tử khủng bố, trực tiếp cùng núi lớn cùng nhau, biến thành cho bụi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Bạch Tố Trinh một trường, đem một tòa tiểu sơn chụp không có 1/3, vô vô tay ngọc, xoay người nhìn Tony sở tạc, có chút nghiền ngấm hỏi. Chương 641 Lục Ma. Tony sở tạc thông qua bị hoanh ra đại động, nhìn thoáng qua bầu trời Thái Dương, nuốt nuốt nước miếng, có chút xấu hổ mà cười nói, ta là nói, hôm nay thời tiết thật tốt. Tuy rằng Bạch Tố Trinh mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng là ở bị phá hủy phần có một sơn thể núi lớn phụ trợ hạ, thấy thế nào đi lên như vậy thấm người đâu. Kế tiếp nói vậy các ngươi có thể chính mình trở về đi. Ta liền đi trước một bước. Bạch Tố Trinh chiều Tony sở tạc hơi hơi mỉm cười, xoay người hóa thành một đạo bạch mang, nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Người biến chủng. Vẫn là siêu năng lực. Nhìn Bạch Tố Trinh biến mất phương hướng, Tony tự mình lẩm bẩm, bất quá ngay sau đó lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói, mặc kệ là cái gì. Dù sao lúc này đây xem như thiếu Viêm Đế tập đoàn một thân tình. Hải đảo Trang Viên Chi, Tiêu Tà nửa nằm ở trên sofa, vẻ mặt ý cười nhìn, đang ở chơi game nho nhỏ cùng Long Quỷ, hai cái tiểu nha đầu gần nhất mê thượng trò chơi, một chơi chính là cả ngày. Thiếu gia, sự tình làm thỏa đáng. Bạch Tố Trinh thanh âm, đột nhiên ở Tiêu Tà phía sau vang lên. Tiêu Tà gật gật đầu nói, ân, Tiểu Bạch, ngươi đi thông chi một chút Sophia, làm nàng gần nhất chuẩn bị một chút, chuẩn bị gồm thâu ột buồn công nghiệp. Mặt khác chuẩn bị thu mua một ít tư tháp khắc công nghiệp cổ phần. Đã biết, thiếu gia. Bạch Tố Trinh nghe vậy, vội vàng đáp. Tiêu Tả phía trước cùng bị đặc khăn khắc tiếp xúc quá, cũng biết Lục Ma liền sắp xuất hiện, Lục Ma chân chính thân phận, kỳ thật chính là ột buồn công nghiệp chủ tịch, nọ mạn ột buồn. Chờ đến Tiêu Tả ra diệt Lục Ma, hơn nữa Lục Ma chính là nọ mạn ột buồn chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, ột buồn công nghiệp liền sẽ đại loạn, đến lúc đó. Lấy Viêm Đế tập đoàn năng lực, có thể thực nhẹ nhàng gồm thâu ột buồn công nghiệp. Ột buồn công nghiệp tuy rằng so ra kém tư tháp khắc công nghiệp, nhưng xem như nước Mỹ nhất lưu thế lực, giá trị mấy ngàn trăm triệu đô la, lớn như vậy một khối thịt mỡ, Tiêu Tả không có lý do gì buông tha a. Mà Tony sở tặc bởi vì trải qua lần này bắt cóc, cũng đã xảy ra rất lớn thay đổi, nhìn đến phần tử khủng bố lợi dụng hắn phát minh vũ khí, đi giết hại vô tội ba cánh, đối với hắn xúc động là phi thường đại. Cũng bởi vì lúc này đây bắt góc, mới có thể thành tựu ngày sau ý dòng man. Đương Tony trở về sau, hắn sẽ lựa chọn đóng cửa tư tháp khắc công nghiệp vũ khí bộ, dẫn tới tư tháp khắc công nghiệp giá cổ phiếu đại ngã, đến lúc đó chính là Viêm Đế tập đoàn ra tốt nhất khi. 5 ngày lúc sau, Tiêu Tả hứng thú vội vàng nhìn TV thượng tin tức, báo chí đưa tin, ở ột buồn công nghiệp Cả Nỉ Vạn hiện trường, xuất hiện một cái ăn mặc màu xanh lục khôi giáp, dẫm lên một cái màu xanh lục ván trượt phi hành khí, đem một buồn công nghiệp cổ đông cấp giết tinh quang, cái này quái nhân tắc được xưng là Lục Ma. Đối với Lục Ma lần đầu tiên ra, Tiêu Tả cũng không có ra ngăn trở, rốt cuộc nếu nọ mạn ổ tổ mạn không trước đem những cái đó cổ đông giết sạch, liền tính Tiêu Tả lấy siêu cấp anh hùng thân phận, chém giết Lục Ma, như vậy ổ tổ mạn công nghiệp cũng sẽ không đại loạn, đối với Tiêu Tả tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Mà Lục Ma ra giết những cái đó các cổ đông, đem sở hữu cổ phần tất cả đều lộng tới chính mình danh nghĩa. Chỉ cần Tiêu Tả lấy siêu cấp anh hùng thân phận xuất hiện, chờ nọ mạn ổ tổ mạn lại lấy Lục Ma thân phận sau khi xuất hiện, ra chém giết Lục Ma, đến lúc đó đem nọ mạn cổ phần cấp đoạt lại đây, liền biến phi thường dễ dàng. Nọ mạn ổ tổ mạn bởi vì nhân thể cường hóa tề tác dụng phụ, đã ra đời cái thứ hai tà ác nhân cách, căn bản an tĩnh không được, tiêu tà tin tưởng, nếu không mấy ngày thời gian, gia hỏa này liền sẽ lại lần nữa xuất hiện làm ác. Quả nhiên không ra tiêu tà sở liệu, mới qua ngắn ngủn hai ngày, lục ma liền nhịn không được xuất hiện, bất quá lúc này đây hắn mục tiêu lại là sở Spider-Man, hắn muốn làm sở Spider-Man cùng hắn liên. Các cạc cạc, người là của ta. Lục ma ôm ngất xỉu đi sở Spider-Man, phát ra giống như mụ phù thủy giống nhau âm trầm cười gian. Potter khăn khắc vừa mới đạt được siêu năng lực không bao lâu, đối phó đều là bình thường tội phạm. Lục ma là hắn gặp được cái thứ nhất siêu cấp tội phạm, thực chiến kinh nghiệm không đủ sở Spider-Man, thực nhẹ nhàng đã bị lục ma dùng khói mê cấp mê đảo. Giống. Liên ở lục ma càn rỡ cười to thời điểm, một tiếng giống to đột nhiên từ không trung truyền đến. Ngay sau đó một con quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ngăn cản lục ma đường đi. Sao có thể? Nhìn ngăn ở phía trước quái vật khổng lồ, lục ma đầu khôi hạ sắc mặt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Liên tính là nhìn thấy ngoại tinh nhân phi thuyền vũ trụ, lục ma đô sẽ không như vậy giật mình, bởi vì ngoại tinh nhân phi thuyền vũ trụ, tốt xấu còn có thể đủ dùng khoa học kỹ thuật giải thích. Nhưng là trước mắt này chỉ quái vật khổng lồ, lại dài đến mấy chục mét thân hình. Một đôi triển khai có 20 mét trường thật lớn hai cánh, một cái thật lớn dữ tợn, trường hai sừng đầu, toàn thân kim sắc, giống như dùng hoàng kim đúc kim loại mà thành, rõ ràng chính là một con thật lớn hoàng kim cự long. Thật là khó nghe tiếng cười a. Một đạo bất mãn thanh âm, đột nhiên từ cự long trên lưng truyền đến. Lục ma lúc này mới kinh hãi phát hiện, này chỉ hoàng kim cự long trên lưng, thế nhưng còn phóng một con thật lớn hoàng kim ghế dựa, mà hoàng kim ghế. Nửa nằm một người mặc hoàng kim áo giáp, lưu trữ tóc dài nam nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này, nhưng là lục ma lại có loại muốn quỳ dạp xuống trước mặt hắn, túi đầu xương thần cảm giác, đây là một cái khí phách bắn ra bốn phía nam nhân, đặc biệt là hắn cặp kia đạm mạc chúng sinh đôi mắt, càng là làm lục ma không dám nhìn thẳng. Đó là cái gì a? Thế nhưng là hoàng kim cự long, ta có phải hay không hoa mắt? Cự long trên lưng thế nhưng còn có người. Chẳng lẽ đây là truyền thuyết Long Kỵ Sĩ sao? Thế nhưng thật sự có cự long, này thật là chúng ta nhận thức thế giới sao? Nguyên bản bởi vì lục ma cùng sở Spider-Man đại chiến, con cũng đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái hoàng kim cự long, còn có một người mặc hoàng kim áo giáp nam nhân, mọi người tất cả đều sôi trào lên. Tiêu Tả nhìn phía dưới ầm ĩ đám người, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, hoàng kim cự long ở người phương Tây cảm nhận địa vị. Liền cùng ngũ trảo kim long ở hoa hạ nhân tâm địa vị giống nhau, đều là phi thường quan trọng. Tiêu Tả lúc này đây biến thành ủ trí hạ mạ đạ ra bộ dáng, cưới hoàng kim cự long xuất hiện ở mọi người trước mặt, chính là vì đắp nặn một cái cường đại hơn nữa thần bí siêu cấp anh hùng. Ủ trí hạ mạ đạ dạ trời sinh mang theo khí phách, là phi thường dễ dàng làm những cái đó người trẻ tuổi sinh ra sùng bái cảm, dù sao chỉ cần mọi người đối với Tiêu Tả làm sự tình, sinh ra sùng bái cảm. Liền sẽ cấp Tiêu Tả thông qua sùng bái điểm, đến nỗi Tiêu Tả tên cùng bộ dạng, liền tính đều giả, cũng sẽ không ảnh hưởng sùng bái điểm thu hoạch. Không được còn như vậy đi xuống, chỉ sợ ta liền ra dũng khí đều không có. Lục ma tâm nôn nóng không thôi, theo thời gian kéo càng dài, ở Tiêu Tả trước mặt, hắn kính sợ chi tâm liền càng thịnh, còn như vậy kéo xuống đi, chỉ sợ hắn liền phải trực tiếp nhận thua. A, cho ta đi tìm chết. Lục ma la lên một tiếng. Dưới chân lục ma phi hành khí, hướng tới Tiêu Tả phóng ra hai cái bí đỏ bom. Chương 642 Hoàng Kim Cự Long. Phúc! Nhìn bay qua tới hai cái bí đỏ bom, Tiêu Tả đều không cần ra tay. Liên nhìn đến Hoàng Kim Cự Long trong mắt hiện lên một tia khinh thường, đánh cái hắt xì, trực tiếp đem hai cái bí đỏ bom cấp sốc bay đến vài trăm thước ngoại. Bang bang! Ở vài trăm thước ngoại giữa không trung, hai cái bí đỏ bom nổ tung. Liền hoàng kim cự long biên đều không có dính vào, càng đừng nói thương đến Tiêu Tả. Phiền nhân tiểu sâu, đi tìm chết đi. Tiêu Tả có chút không kiên nhẫn nâng lên tay phải, một đạo hoàng kim tiền xu xuất hiện ở Tiêu Tả trong tay, chỉ thấy Tiêu Tả bấm tay bắn ra, hoàng kim tiền xu nháy mắt hóa thành một đạo kim quang. Đối mặt tốc độ siêu âm phi hành hoàng kim tệ, lục ma căn bản phản ứng không kịp, phốc một tiếng, lục ma đầu trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Lục ma vô đầu thi thể. Hơi hơi nhoáng lên, bay thẳng đến mặt đất rơi xuống đi xuống, tính cả cùng nhau ngã xuống, còn có ngất xỉu đi sở Spider-Man. Tiêu Tả thấy thế, bấm tay bắn ra, một đạo điện quang đánh vào Sở Spider-Man trên người, đem Sở Spider-Man cấp điện tỉnh lại. Các phàm nhân, nhớ kỹ, nô danh đủ chỉ hạ mạ đà dạ. Tiêu Tả bá đạo thanh âm, vang vọng ở mỗi người bên hai. Tiêu Tả dứt lời, chỉ thấy Hoàng Kim Cự Long hai cánh rung lên, nhấc lên một trận cuồng phong, mang theo Tiêu Tả biến mất ở phía chân trời. Mọi người ngốc ngốc nhìn Hoàng Kim Cự Long rời đi phương hướng, qua hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Ngay sau đó toàn bộ quảng trường đều sôi trào lên, những cái đó chụp được ảnh chụp cùng video mọi người, vội vàng đem ảnh chụp cùng video truyền tới trên mạng, kích động cùng các bằng hữu chia sẻ chuyện này. Trong lúc nhất thời toàn cầu trên mạng, đều tại đàm luận về Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Hoàng Kim Cự Long sự tình. Trên thế giới này, truyền lưu rất nhiều thần thoại chuyện xưa, nhưng là này đó thần thoại chuyện xưa đều không có người có thể chứng thực, nhưng là lúc này đây bất đồng. Lúc này đây Hoàng Kim Cự Long loại này thần thoại trung sinh vật xuất hiện, là sống sờ sờ xuất hiện ở mọi người trước mặt, trên mạng nháy mắt giống như nổ tung nổi giống nhau. Ở bình dân các bá tánh đối với Hoàng Kim Cự Long xuất hiện, kịch liệt tranh luận thời điểm, một phần về Hoàng Kim Cự Long xuất hiện tin tức, cũng xuất hiện ở các quốc gia nguyên thủ nhóm trong tay. Nếu là 3 tháng trước nhìn thấy tin tức này, này đó nguyên thủ nhóm có lẽ sẽ thực kinh ngạc, nhưng là bọn họ đã cùng Tiêu Tả tiếp xúc qua. Hơn nữa còn nhìn thấy quá Bạch Tố Trinh hóa thành một cái cây số lớn nhỏ cự mãng, đối với loại này thần thoại trung sinh vật xuất hiện, đã sẽ không như vậy chấn kinh rồi. Bất quá những việc này, đều thuộc về siêu cấp tuyệt mật sự tình, cũng chỉ có các quốc gia nguyên thủ cấp bậc người, mới có tư cách xem xét những việc này. Căn cứ Tiêu Tả theo như lời, tuy rằng hắn có thể luyện chế duyên thọ đan, nhưng là trên địa cầu chân quý dược liệu thưa thớt, mỗi năm sản lượng đều là hữu hạn. Tiêu Tả cấp ra duyên thọ đan, này đó nguyên thủ nhóm chính mình đều cảm thấy không đủ phân, lại như thế nào sẽ đem Tiêu Tả có thể luyện chế duyên thọ đan tin tức, tuyên dương đi ra ngoài đâu. Người ở bên ngoài trong mắt, Viêm Đế tập đoàn chỉ là một cái siêu cấp cường đại chế dược tập đoàn thôi, nhưng là chỉ có đủ đến tư cách người, mới có thể biết, Viêm Đế tập đoàn là một cái làm các quốc gia nguyên thủ đều phải tiểu tâm đối đãi, thậm chí kính sợ siêu cấp tồn tại. Nếu không có kinh sợ các quốc gia cường đại lực lượng, Tiêu Tả chỉ sợ đã sớm bị bọn họ bắt lại đi luyện chế duyên thọ đan. Cùng lúc đó quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục, cũng chính là tục xưng SHIELG, ở cục trưởng văn phòng bên trong, Nít Phất Thụy cũng đang ở cùng hắn thủ hạ đặc công nhóm, tham thảo lúc này đây Hoàng Kim Cự Long sự kiện. Một con Hoàng Kim Cự Long đột nhiên xuất hiện ở New York đầu đường, mà bọn họ trước đó một chút tin tức cũng không biết, có thể xem như nghiêm trọng thất trách. Đến nỗi chuyện này xuất hiện lúc sau, nguyên bản vai chính Sở Spider-Man cùng Lục Ma, ở Hoàng Kim Cự Long trước mặt, lại có vẻ có chút không quan trọng gì. Đây là chúng ta ở Hoàng Kim Cự Long xuất hiện địa phương, ngầm 10 mét, tìm được Hoàng Kim Tiền Su, trải qua kiểm tra đo lường, phát hiện này Hoàng Kim Tiền Su, cũng không thuộc về địa cầu, các ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Nít Phất Thụy sáng ngời có thần độc nhãn, tản ra mạc danh quan mang, nhìn trước mắt hắc quả phụ cùng mắt ưng. Về Hoàng Kim Cự Long xuất hiện, đã vượt qua giống nhau sự kiện phạm vi, giống nhau đặc công đã không thể giúp gấp cái gì. Lúc này SHIELG bên trong, cũng chỉ có hắc quả phụ cùng mắt ưng, có thể miễn cưỡng tham dự chuyện này. Cục trưởng ngươi ý tứ, này chỉ Hoàng Kim Cự Long cùng cái này tự xưng ủ trí hạ mạ đạ giả người, có thể là ngoại tinh nhân. Hắc quả phụ nghe được Nít nói, có chút nghi hoặc hỏi. Có rất lớn khả năng, về Hoàng Kim Cự Long cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ tin tức, chúng ta còn hiểu biết quá ít, bất quá ta tin tưởng hắn còn sẽ lại lần nữa xuất hiện. Chuyện này, liền trước từ mắt ưng nhìn chằm chằm, đến nỗi nạ tạ xa, ta có một khắc kiện nhiệm vụ yêu cầu giao cho ngươi. Nít xem mắt ưng liếc mắt một cái, sau đó đôi hắc quả phụ nói. Mắt ưng nghe vậy, gật gật đầu, xoay người rời đi văn phòng, loại này đơn độc nhiệm vụ, vì bảo hiểm khởi kiến. Ở đây chỉ có thể có cục trưởng cùng tiếp thu nhiệm vụ đặc công hai người. Nạ tạ xa, ta yêu cầu ngươi lẻn vào tư tháp khắc công nghiệp, điều tra một việc. Nhìn thấy mắt ưng rời đi sau, Nít nhìn nạ tạ xa nói. Lẻn vào tư tháp khắc công nghiệp. Nạ tạ xa không khỏi lộ ra nghi hoặc biểu tình. Tư tháp khắc là nước Mỹ số 1 số 2 đại hình tập đoàn tài chính. Ở nước Mỹ cái này từ nhà tư bản vi tôn quốc gia, tự tiện lẻn vào một cái đại hình tập đoàn tài chính đi đánh cắp tin tức. Nếu bị phát hiện, liền tính là SHIELG cũng không hảo xong việc. Nít tự nhiên minh bạch nạ tạ xa nghi hoặc, giải thích nói, ở ngày hôm qua nước Mỹ quốc thổ phi hành vùng cấm, xuất hiện một cái vật thể bay không xác định, hơn nữa dẫn tới một trận F-22 chiến đấu cơ rơi tan. Căn cứ chúng ta điều tra, Tư Tháp Khắc công nghiệp chủ tịch, Tony Tư Tháp Khắc cùng việc này có liên quan rất lớn, ta yêu cầu ngươi đi điều tra rõ ràng chuyện này. Minh Bạch, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nạ Tạ Xạ nghe vậy, gật gật đầu, xoay người rời đi. Nạ Tạ Xạ rời đi về sau, Nít lấy ra một phần văn kiện thượng viết kẻ báo thù thành lập kế hoạch thư mấy cái chữ to. Tổ kiến một cái từ siêu năng lực giả, tạo thành siêu cấp tổ chức, là Nít Phất Thủy phía trước liền có tính toán, bất quá lúc này đây Hoàng Kim Cự Long sự kiện, lại làm Nít quyết định trước tiên khởi động cái này kế hoạch. Bởi vì Nít thân là SHIELZ cục trưởng, cần thiết bảo đảm SHIELZ có thể có năng lực, ứng đối kế tiếp, khả năng sẽ đối mặt cường đại địch nhân. Trừ bỏ Hoàng Kim Cự Long sự tình, Nít còn đối một khác chuyện có rất lớn nghi ngờ, đó chính là đột nhiên xuất hiện Viêm Đế tập đoàn. Đối với này một cái ngắn ngủn 3 tháng thời gian, liền phát triển trở thành vì toàn cầu đệ nhất chế dược tập đoàn siêu cấp thế lực, Nít tự nhiên cũng là phi thường coi trọng. Bất quá đương hắn xuống tay điều tra Viêm Đế tập đoàn tin tức thời điểm, lại gặp cực đại lực cản, căn bản không có điều tra ra cái gì hữu dụng tin tức, tới rồi sau lại, thậm chí mặt trên người, trực tiếp mở miệng, làm hắn dừng lại đối với Viêm Đế tập đoàn điều tra. Chương 643 Hắc quả phụ. SHIELZ là nước Mỹ đứng đầu tổ chức tình báo, nhưng là lại bị mặt trên người báo cho. SHIELZ không có cái kia quyền hạn điều tra Viêm Đế tập đoàn, từ điểm này liền có thể nhìn ra Viêm Đế tập đoàn đáng sợ. Đối với cái này Viêm Đế tập đoàn, Nít tuy rằng phi thường tò mò, nhưng là nếu thượng tầng người đều nghiêm lệnh cấm, hắn cũng chỉ có thể đình chỉ đối với Viêm Đế tập đoàn điều tra, nhưng là ở Nít trong lòng, đối với cái này Viêm Đế tập đoàn lại phi thường đề phòng. Cùng lúc đó, Viêm Đế tập đoàn tổng giám đốc, Sophia, đang ở dựa theo Tiêu Tà mệnh lệnh, nhanh chóng gồm thâu đã đại loạn đốt buồn công nghiệp, bởi vì ở Viêm Đế tập đoàn âm thầm thao tác hạ, Lục Ma chính là nọ mà đốt buồn Tiêu Tà, trước tiên đã bị cho hấp thụ ánh sáng, theo Lục Ma bị giết, đốt buồn công nghiệp rắn mất đầu, nháy mắt rối loạn bộ. Hoàng Kim Cự Long sự kiện, sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy hoành động toàn cầu, cũng là vì Viêm Đế tập đoàn đang âm thầm quạt gió thêm tuổi, kể từ đó mới có thể đủ làm Tiêu Tà kiếm lấy càng nhiều sùng bái điểm. Ra, lại thắng, tiểu quỳ, ngươi còn muốn cố lên Nga. Nho nhỏ nhìn trò chơi trên màn hình thắng lợi hai cái chữ to, vẻ mặt đắc y đối một bên làm quỷ cười nói. Đến phiên ta, lúc này đây tuyệt đối muốn đánh bại ngươi. Làm quỷ trên người hồng quang chợt lóe, biến thành hồng quỷ trạng thái, ý chí chiến đấu tràn đầy kêu lên. Hồng quỷ cùng Lam quỷ, tuy rằng là cùng cá nhân, nhưng là nhất thể song hồn, hai người thay phiên khiêu chiến nho nhỏ, ai thua liền đổi thành một người khác, tiếp tục khiêu chiến, đảo cũng là chơi vui vẻ vô cùng. Ha ha, muốn thắng ta, lại tu luyện 1000 năm đi. Nghe được Hồng quỷ nói, nho nhỏ khinh thường cười cười, bất qua ánh mắt lại nghiêm túc lên, Hồng quỷ cách đấu kỹ thuật, có thể so Lam quỷ cao thượng không ít, nàng muốn nghiêm túc một ít mới được, nếu không vạn nhất thua. Còn như thế nào có mặt làm đại tỷ đầu? Tiêu Tả một bên nghe Bạch Tố Trinh hội báo, một bên mỉm cười nhìn nho nhỏ cùng Long Quỳ hai nha đầu, đối chọi gay gắt bộ dáng, trong mắt tràn đầy sùng địch. Thiếu gia, hôm nay Tư Tháp Khắc công nghiệp mới gia nhập một vị tổng giám đốc trợ lý, tên là Nê Thản Lị Nạc Ti Mạ, bất quá căn cứ chúng ta tư liệu, nàng tên thật gọi là Nạ Tạ Xạ Dô Mà Nô, thân phận thật sự là SHIELZ đặc công, danh hiệu Hắc Quả Phụ. Bạch Tố Trinh đối Tiêu Tả hội báo nói, SHIELZ nhanh như vậy liền nhịn không được ra tay sao? Có điểm ý tứ. Tiêu Tả nghe vậy, khẽ cười nói, nguyên bản SHIELZ người, hẳn là chờ Tony Tư Tháp Khắc thừa nhận chính mình thân phận, mới có thể phái người tiến vào Tư Tháp Khắc công nghiệp, không nghĩ tới hiện tại liền đem Hắc Quả Phụ phái ra, nhìn Hoàng Kim Cự Long sự kiện, đối bọn họ áp lực, vẫn là rất lớn. SHIELZ người, tạm thời không cần để ý tới, làm Sophia chú ý một chút, chuẩn bị thừa dịp ổ bạ đã rơi đài thời điểm, đem hắn thủ hạ cổ phần toàn cho ta nuốt vào tới. Tiêu Tả vẫy vẫy tay nói, hiện giờ SHIELZ còn không có thành lập kẻ báo thù liên minh, cũng chỉ có Hắc Quả Phụ cùng Mắt Ưng hai người, còn miễn cưỡng có thể xem, mặt khác đều là một ít bình thường đặc công thôi. Đối với hiện tại SHIELZ, Tiêu Tả thật đúng là trướng mắt. Bất quá ổ bạ đã lập tức liền sẽ cùng Tony sở tạc chính thức quyết liệt, đến lúc đó hắn một rơi đài, Tiêu Tả chỉ cần có thể đem hắn ở tư tháp khắc công nghiệp cổ phần toàn bộ gồm thâu, là có thể đủ thuận lý thành trương trở thành tư tháp khắc công nghiệp, đệ nhị đại cổ đông. Minh Bạch, thiếu gia. Bạch Tố Trinh nghe được Tiêu Tả nói, ngoan ngoãn gật gật đầu. 5 ngày sau, ổ bà đã đánh cắp Tony thuyền cứu nạn lò phản ứng, hơn nữa căn cứ Tony chế tạo đời thứ nhất sắt thép chiến y hài cốt, chế tạo ra một trận cự vô bá chiến y, cùng Tony sở tặc tiến hành rồi một hồi đại chiến, cuối cùng rơi vào cái chết không có chỗ chôn kết cục. Ổ bà đã chết lúc sau, Sophia lợi dụng viêm đế tập đoàn lực lượng, nháy mắt đem hắn thủ hạ cổ phần, toàn bộ gồm thâu, hơn nữa từ tư tháp khắc công nghiệp, một ít cổ đồng trong tay thu mua cổ phần, Tiêu Tả trong tay tư tháp khắc công nghiệp cổ phần, cao tới 40%, chỉ ở sau Tony trong tay 51% cổ phần, nhảy trở thành tư tháp khắc công nghiệp đệ nhị đại cổ đông. Trở thành tư tháp khắc công nghiệp đệ nhị đại cổ đông lúc sau, Tiêu Tả cũng được đến Tony sở tặc mời, đi trước tư tháp khắc công nghiệp, tham gia tân cổ đông đại hội, cũng làm mặt khác cổ đông, nhận thức một chút Tiêu Tả. Tiêu Tả mang theo Bạch Tố Trinh cùng nhau đi trước tư tháp khắc công nghiệp, bất quá cổ đông đại hội cũng không có khai bao lâu, chỉ là nói một ít trường hợp lời nói, liền tan họp, nếu không phải vì thấy một chút Tiêu Tả, lấy Tony tính cách, mới sẽ không đi khai cái gì cổ đông đại hội đâu. Có cái kia thời gian rỗi, còn không bằng nhiều đi phao chín nữ đâu. Úc! Thân ái Bạch đại mỹ nữ, mấy ngày không thấy, ngươi lại biến xinh đẹp. Phòng khách bên trong, Tony ánh mắt, trước tiên dừng ở Bạch Tố Trinh trên người, hai tay mở ra, chuẩn bị cho nàng một cái đại đại ôm. Đối với Tony loại này hoa hoa công tử tính cách, Bạch Tố Trinh thượng một lần liền kiến thức qua, dưới chân hơi hơi vừa động, hiện lên Tony hùng ôm. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, cũng không có quá để ý, nếu Tony sở tặc trước chú ý tới chính mình, kia hắn liền không phải Tony sở tặc. Tiêu Tả ánh mắt, rơi xuống phòng họp mặt khác hai nữ nhân trên người, một cái là tóc vàng mỹ nữ, gọi là bội phách sóng tư, là Tony sở tặc bên người bí thư kiêm bạn gái, đối với nàng Tiêu Tả nhưng thật ra không có gì hứng thú, làm Tiêu Tả cảm thấy hứng thú chính là nàng bên cạnh mỹ nữ. Một đầu màu rượu đỏ cuộn sóng tóc ăn, phập phồng quyến rũ nóng bỏng dáng người, thật là cái ít có vưu vật. Nhưng là chỉ có khởi sai tên, không có khởi sai ngoại hiệu, hắc quả phụ cái này ngoại hiệu, cũng không phải là nói không. Càng mỹ lệ sự vật, thường thường càng chí mạng. Ở Tiêu Tả đánh giá hắc quả phụ đồng thời, hắc quả phụ cũng ở đánh giá Tiêu Tả, đối với viêm đế tập đoàn vị này thần bí chủ tịch, nàng cũng là phi thường tò mò. Thân ái Tiêu, đây là chúng ta một lần gặp mặt, phía trước còn đa tạ người hỗ trợ. Tony sở tặc phát hiện chiếm không đến Bạch Tố Trinh tiện nghi, rốt cuộc chú ý tới Tiêu Tả, vươn tay đối Tiêu Tả nói. Lần đầu gặp mặt, ta cũng là rất sớm liền nghe nói đại danh của ngươi. Tiêu Tả duỗi tay nắm lấy Tony tay phải, trực tiếp phát động khí vận khống chế giả năng lực, đem Tony sở tặc mệnh cách cấp cắn ướt. Tony sở tặc không hổ là siêu cấp anh hùng trung cao phú soái, hắn mệnh cách cường độ không sai biệt lắm bị đặc khăn khắc mệnh cách 4 lần. Đây cũng là vì cái gì đều là siêu cấp anh hùng, hai người sinh hoạt lại kém như thế to lớn nguyên nhân chí nhất. Bất quá ta phía trước còn tưởng rằng Tiêu tiên sinh chỉ là đối chế dược có hứng thú, không nghĩ tới Tiêu tiên sinh, đối với công nghiệp quân sự sản nghiệp cũng cảm thấy hứng thú. Tony sở tạc tự nhiên không biết chính mình mệnh cách, đã bị Tiêu Tả cấp đi, có chút ý vị thâm trường đối Tiêu Tả nói. Tony tư tháp khắc cũng biết ột buồn công nghiệp bị viêm đế tập đoàn cấp gồm thâu. Lấy viêm đế tập đoàn năng lượng, gồm thâu một cái ột buồn công nghiệp, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, nhưng là viêm đế tập đoàn thu mua ột buồn công nghiệp thời cơ tuyển thật tốt quá. Book 66446, L. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 644 cường hóa thân thể. Lục ma vừa mới bị giết, bọn họ liền bắt đầu thu mua ột buồn công nghiệp cổ phần. Ở những người khác đều không có phản ứng lại đây phía trước, liền đem một buồn công nghiệp cấp gồm thâu. Đổi mới mau vô quảng cáo. Hơn nữa lúc này đây ổ bạ đạ vừa mới rơi đài, viêm đế tập đoàn người, liền đoạt ở Tony sở tạc phía trước, đem ổ bạ đạ cổ phần bị gồm thâu, không thể không làm Tony trong lòng sinh nghi. Tony thực lo lắng, Tiêu Tả là vì sắt thép chiến y mới có thể mạnh mẽ thu mua tư tháp khắc công nghiệp cổ phần. Chế dược là viêm đế tập đoàn chủ nghiệp, viêm đế tập đoàn còn kinh doanh rất nhiều nghề phụ.